cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1361, không thể nhịn được nữa. Tốc độ của Lâm Nhược Khê cực nhanh, khi Dương Thần đuổi ra bên ngoài, chiếc xe Audi màu đỏ đã sớm phi như bay trên đường. Dương Thần đuổi theo chạy vào trong xe, một cước ấn chân ga gắt gao theo sát, lúc này khoảng cách rớt ra đã là rất xa. Dương Thần biết trong lúc nhất thời cũng không vượt được, đơn giản, chỉ là theo sát. Dần dần, Dương Thần phát hiện, Lâm Nhược Khê là quay lại Dương gia, trong lòng không khỏi buồn bực, đây là có ý gì, chẳng lẽ cô tính để qua năm mới rồi mới nói chuyện này. Chờ xe dừng ở cửa nhà, Lâm Nhược Khê lưu loát xuống xe, lạnh lùng không nói gì đi vào cửa chính, mặc dù là đêm 30, nhưng đèn lồng đỏ không thể xua tan được sương lạnh trên người cô. Nhóm thân vệ Dương phủ nhìn thấy biểu tình của thiếu phu nhân, vẫn là lần đầu tiên, khí thế lẫm lẫm kia, giống như lưỡi dao sắc bén, trước đó chưa từng có khiến cho người ta sợ hãi. Càng khiến bọn họ khó hiểu chính là, Dương đại thiếu dường như lại như một người bảo vệ, theo sát chạy vào ngay sau đó. Lâm Nhược Khê đi tới nhà ăn, dưới sự hướng dẫn của Dương Công Minh, mọi người Dương phủ cũng không chờ Dương Thần và Lâm Nhược Khê, đã bắt đầu ăn cơm tất niên. Điều này đã để lộ ra bất mãn trong lòng của lão nhân, đối với hai người trẻ tuổi này, Vân Miểu sư thái sớm đã không còn. Ở đây, mục đích bà ta tới đây chính là theo đuổi lợi ích đại hóa, lại vì vậy mà gây ra thù hằn với Dương gia. Vì vậy, bà ta cũng sẽ không quá cố gắng, vừa vặn thủ sẵn điểm mấu chốt của Dương gia. Thời điểm Lâm Nhược Khê mặt lạnh như băng đi vào nhà ăn, Dương Công Minh và tất cả mọi người hơi ngây người, dường như không thể lý giải hơi thở lãnh khốc của Lâm Nhược Khê lúc này. Ánh mắt Lâm Nhược Khê rất nhanh tập trung trên người Lam Lam, bé mập giờ phút này chính là ăn đến, vui vẻ, tuy không biết cha mẹ đi đâu, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc ăn uống của cô bé. Cái miệng nhỏ nhắn đầy dầu mỡ, một tay cầm chân gà, một tay cầm cuộn vịt nướng, còn dùng đầu lưỡi phỉ nộn liếm tương ngọt dính trên khóe miệng, hương vị rất ngon. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê đi vào, Lam Lam vui mừng hô, mẹ về rồi, mẹ đến ăn cơm. Ánh mắt Lâm Nhược Khê hiện lên một tia ôn nhu, nhưng rất nhanh bị kiên quyết đoạt mất, đi đến phía trước, một tay ôm lấy Lam Lam ở trên ghế. Ai, Nhược Khê làm gì đấy, đây là chuyện gì? Dương Thần đâu? Cũng không để ý đến nghi vấn của đám người Quách Tuyết Hoa, Lâm Nhược Khê mặt không chút thay đổi, xoay người muốn đi ra ngoài. Bàn tay nhỏ bé của Lam Lam còn gắt gao cầm lấy đồ ăn chưa ăn xong, khuôn mặt tràn đầy vẻ không nỡ nhìn bàn ăn phía sau, không rõ mẹ muốn đưa cô đi đâu. Đứng lại, Dương Thần lúc này vừa vặn đuổi tới, ngăn Lâm Nhược Khê lại, thầm nghĩ trong lòng, Lâm Nhược Khê quả nhiên muốn đưa Lam Lam đi. Em muốn đưa Lam Lam đi đâu? Dương Thần trầm giọng hỏi. Lâm Nhược Khê không chút sợ hãi nhìn thẳng hắn, đưa con gái tôi rời khỏi anh, em dựa vào cái gì? Dương Thần nắm chặt hai nắm tay, giận không kềm được, anh căn bản không xứng làm chồng, lại càng không xứng làm cha của con gái tôi đương nhiên muốn đưa nó đi. Mắt Lâm Nhược Khê lộ ra hàn ý, tinh quang lóe ra, trong lòng Dương Thần bỗng dưng lan tràn cảm giác buồn cười vớ vẩn, cha ruột như hắn, lại bị nói là không xứng làm cha. Dương Thần vốn không tính nói ra thân thế của Lam Lam quá sớm, chính là sợ Lâm Nhược Khê bị tổn thương, nhưng hiện giờ xem ra, cô dường như chính là tự làm mình cùng đường, mình có thể bị chế nhạo, bị đánh, bị mắng, bị khinh bỉ, thậm chí bị coi thường. Nhưng, Dương Thần không thể dễ dàng tha thứ có người đưa cốt nhục bên người mình đi, dù là Lâm Nhược Khê cũng không thể. Từ khi biết Lam Lam chính là con gái mình, loại cảm tình huyết, mạch tương liên cũng đã phát ra, cắm rễ thật sâu bên trong tâm tối mềm mại. Hơn xa tất cả tình cảm khác, Dương Công Minh lúc này sắc mặt đen kịt một mảnh, giọng nói trầm mạnh hỏi, các người đang làm gì? Đêm 30 không chỉ cãi nhau, còn đòi ly hôn sao? Quách Tuyết Hoa thấy cha chồng nổi giận, nhất thời gấp đến độ không được, chạy nhanh đến bên cạnh Dương Thần, dò hỏi, con trai, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Con và Nhược Khê sao phải làm đến bước đường này? Dương Thần hít sâu một hơi, thấp giọng nói, cô ấy muốn giết Tuệ Lâm, con ngăn cô ấy. Cái gì? Không chỉ có Quách Tuyết Hoa, những người khác trong phòng đều khiếp sợ đến khó có thể phục thêm, ngay cả vợ chồng Viên Hòa Vĩ không hay gặp mặt Lâm Nhược Khê đều giật mình há to miệng. Lâm Nhược Khê không cho là đúng, tiếp tục lạnh lùng nói, tránh ra, tôi muốn đưa Lam Lam rời khỏi. Anh nói không được. Dương Thần nói như đinh đóng cột, Lam Lam là con gái anh, cho dù em phải đi cũng phải để con ở lại. Con gái là tôi đưa về, đương nhiên do tôi đưa đi, anh căn bản không có tư cách giữ nó. Dứt lời, Lâm Nhược Khê vòng qua Dương Thần, đi ra ngoài. Lam Lam chu cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt đẫm lệ lưng tròng, lần này đã biết, cha mẹ thật sự cãi nhau đến độ nhất định, đã muốn xa nhau. Cũng đúng lúc này, Dương Thần không thể nhịn được nữa, huyết mạch sôi sục tức giận hét lớn, Lam Lam là con gái ruột của anh. Tiếng la đinh tai nhức óc, tựa hồ muốn sốc lên tận đỉnh, khiến cho mọi người ở đây dường như thời gian động lại vào giờ khắc này. Lâm Nhược Khê vừa muốn bước qua cánh cửa, thân thể cứng ngắc đứng lặng ở cửa, đưa lưng về phía Dương Thần, giống như bị đông lại. Ngay cả Dương Công Minh, người đầu tiên bừng tỉnh, còn có chút run rẩy nhíu mày, không tin được vào lỗ tai của mình. Tiểu tử, cháu nói cái gì? Lam Lam, là con ruột cháu. Dương Thần nặng nề gật đầu, vẻ mặt thản nhiên, còn có chút bộ dáng như chút được gánh nặng. Chuyện con gái vốn không nói ra được, kỳ thật đối với một người cha mà nói, chính là quá khó tiếp nhận. Không sai, Lam Lam là con của cháu và một người phụ nữ sinh ở nước ngoài, cô ấy tên là 17. Sau khi sinh hạ Lam Lam thì qua đời, mà người ông lúc trước mang theo Lam Lam, chính là ân sư Tống Thiên Hành. Chú ấy bởi vì có nỗi khổ bất đắc dĩ, không thể đúng lúc giao Lam Lam đến bên cạnh cháu. Nhưng lần trước cháu ngẫu nhiên gặp lại chú ấy đem tình hình thực tế nói cả cho cháu. Trong lời nói của Dương Thần, lượng thông tin thật sự quá lớn, khiến mọi người Dương gia nhất thời có chút khó có thể tiêu hóa. Mà thân thể mềm mại của Lâm Nhược Khê lúc này lại lạnh run lên, một thân mồ hôi, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Dương Thần, lạnh giọng chất vấn. Anh nói vậy, anh có chứng cứ gì? Nước mắt cô giống như hạt ngọc trai, không ngừng rơi xuống, so với vẻ băng cứng lãnh khốc vừa rồi. Giờ khắc này giống như cô bé đánh mất món đồ chơi yêu quý nhất của mình, khóc đến đáng thương. Nhưng Dương Thần không có khả năng nhân từ trong loại thời điểm này, bởi vì việc này liên quan đến thân phận con gái hắn. Hắn không chỉ suy nghĩ cho mình, mà còn suy nghĩ cho đứa trẻ. Chịu đựng đau đớn, Dương Thần lấy ra lá thư trong nhẫn chữ, cùng chàng hạt kia. Dương Thần đi đến trước mặt Lam Lam, giơ lên chàng hạt, đặt trước mặt Lam Lam. Bé mập chớp chớp mắt to, cẩn thận nhìn chàng hạt, kinh hỉ duyên dáng gọi to, chàng gạt của ông nội. Một tiếng hô này cũng xác nhận cho Lâm Nhược Khê, đây đích thực là chàng hạt của người trung niên thần bí lúc trước. Chút ảo tưởng và may mắn còn sót lại của Lâm Nhược Khê, vào giờ phút này đã tan biến. Trong phong thư này chính là đáp án, là Mẫn Quyên lúc trước vì không muốn ảnh hưởng đến gia đình chúng ta, mà không đưa cho anh. Hiện tại em muốn đưa cốt nhục của anh đi, anh không thể tiếp tục nhịn nữa. Thực xin lỗi, anh lại một lần tổn thương em, nhưng vì con mình, anh không có lựa chọn nào khác. Dương Thần đặt phong thư vào tay Lâm Nhược Khê, sau đó, rất tự nhiên ôm lấy con gái. Trên thực tế, Lâm Nhược Khê đã không muốn tiếp tục cướp đoạt, tay cô run rẩy mở phong thư ra, đọc từng chữ bên trong bức thư, nước mắt cô lập tức làm ướt bức thư, đến cuối cùng, không khống chế được, bức thư rơi xuống. Quách Tuyết Hoa sớm đã không chịu được, chạy nhanh tới nhặt bức thư, nhanh như gió đọc một lượt, càng đọc, càng kích động nói năng lộn xộn. Thật, thật, là như vậy sao? Con trai, con không lừa mẹ. Lam Lam thật sự là cháu gái mẹ. Quách Tuyết Hoa nắm lấy tay Dương Thần, tay còn lại thì gắt gao cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lam Lam, vẻ mặt vừa giống khóc lại giống cười, hai mắt đẫm lệ. Không chỉ có Quách Tuyết Hoa, Dương Công Minh cũng không còn vẻ trầm ổn vốn có, khẩn trương nín thở chờ Dương Thần xác nhận đáp án. Dương Thần nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lam Lam, mọi người cũng thấy rồi, Lam Lam nhận ra chuỗi chàng hạt này, hơn nữa Mẫn Quyên vẫn ở Trung Hải, cô ấy cũng biết chuyện. Con còn có di vật 17 lưu lại, hơn nữa tố chất đặc thù của Lam Lam rất giống với thể chất của con. Con nghĩ, cho dù trùng hợp, cũng không thể tồn tại xác suất sai lầm. Con trước kia vẫn cảm thấy khó hiểu được mình và Lam Lam rất có duyên, rất thân thiết. Có lẽ chính là vì, trong thân thể đứa trẻ này đang chảy dòng máu của con, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1362. Không lựa lời nói, Dương Thần đưa chuỗi chàng hạt cho Lam Lam, ôn thanh cười nói, Lam Lam, đây là ông nội nói tặng cho con, ông nội cùng một người bạn tốt đi chơi, đến một chỗ rất xa, có thể rất lâu nữa mới quay lại, nhưng bé mập con yên tâm, có cha ở đây, đảm bảo con mỗi ngày đều ăn ngon chơi vui, hơn nữa ai cũng không thể khi dễ khuê nữ bảo bối của cha. Lam Lam cũng rất thông minh, đại khái đã nghe hiểu ý. Từ những lời này, tội nghiệp nhìn Lâm Nhược Khê, lại nhìn Dương Thần, nhẹ nhàng hỏi, nhưng mà cha, mẹ kia cũng không phải là mẹ Lam Lam sao? Không đợi Dương Thần nói gì, Lâm Nhược Khê bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi lạnh như băng toát ra một tia quyết tuyệt. Không, ta không phải mẹ con tên 17, đã chết rồi, từ nay về sau, ta không hề có chút quan hệ gì với hai người. Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng nói xong, yên lặng xoay người đi ra cửa, bóng dáng cô tràn ngập cô đơn và lãnh ngạo, không chút lưu luyến, thậm chí bước đi còn nhẹ nhàng, dường như căn bản không có chút để ý nào. Lòng Dương Thần một trận quặn đau, người phụ nữ này thế mà lại dễ dàng vứt bỏ tất cả, khiến hắn vừa cảm thấy không cam lòng, lại cảm thấy khó tin. Lâm Nhược Khê rõ ràng yêu thương Lam Lam như vậy, cho dù biết thân thế của Lam Lam, cũng không thể cứ như vậy mà dễ dàng bỏ đi chứ. Điều khiến Dương Thần càng không cam tâm chính là, lời nói của Lâm Nhược Khê, rõ ràng là, đang nói, cô muốn vứt bỏ 2 năm nay, vứt bỏ cuộc hôn nhân không đếm được bao nhiêu gian khổ. Mẹ, giúp con ôm Lam Lam, Dương Thần đưa con gái cho Quách Tuyết Hoa. Quách Tuyết Hoa lúc này đặc biệt sốt sắng tiếp nhận cháu gái, cô bé trong mắt bà giờ phút này, chính là một bé mập đáng yêu tới cực điểm, hận không thể dính nó vào người, hung hăng hôn lấy 3 ngày 3 đêm, nguyện vọng muốn ôm cháu gái, thế mà lại được kinh hỉ thực hiện. Về phần Lam Lam rốt cuộc là do người nào sinh ra, người phụ nữ kia rốt cuộc làm sao, Quách Tuyết Hoa không quan tâm, bà đã chờ đợi giờ khắc này lâu lắm rồi, kích động tới mức không ngừng rơi lệ. Đám người Dương Công Minh cũng đem lực chú ý đặt lên người Lam Lam, dù sao Dương gia đột nhiên xuất hiện đời thứ tư chân chính, việc lo lắng cho hai vợ chồng Dương Thần trở thành hư không. Thế nhân thường nói, vô tình nhất là nhà đế vương, tuy Dương gia chưa nói bằng nhà đế vương cổ đại, nhưng thế gia giàu có đương nhiên, cũng có tính chất tương thông, bất kể nó lãnh khốc tàn nhẫn cũng được, khó dằn nổi cũng thế, nhà giàu có chính là coi trọng kế thừa huyết mạch, cực chẳng đã huyết thống đã từng thay qua đổi lại như Dương gia, chỉ trách lão nguyên soái Dương Diệp. Chỉ có một đứa con trai độc nhất là Dương Công Minh, cũng là không có cách, thật sự là con gái thân sinh, cũng tốt hơn so với không phải con ruột rất nhiều mà. Huống hồ, bên cạnh Dương Thần không thiếu phụ nữ, Dương gia cũng sẽ không để ý Lâm Nhược Khê có loại quan hệ huyết thống với Ninh gia, thậm chí không có quan hệ này, Lâm Nhược Khê càng làm Dương gia yên tâm hơn. Cho nên, đối với lão nhân Dương gia mà nói, có đứa chắt Lam Lam, có ích hơn nhiều so với cô cháu dâu có cá tính cách quá mức cứng rắn. Quách Tuyết Hoa biết Dương Thần muốn đuổi theo Lâm Nhược Khê, sau khi đón lấy Lam Lam thì lập tức khuyên nhủ, con trai, nếu Lâm Nhược Khê hiện tại nóng lên đầu, hơn nữa đả kích rất lớn, con lúc này đi ra ngoài cũng sẽ không nghe con nói, đêm nay là đêm 30, con không thể cả ngày đều ở bên ngoài được. Mẹ, đừng nói nữa, con không tin cô ấy tuyệt tình như vậy. Dương Thần cũng không có ý buông tha, vẫn quay đầu chạy ra ngoài. Dương Phá Quân trong phòng chỉ tiếc rèn thép không thành sắt, tức giận hừ nói. Tiểu tử không có tiền đồ, vì một người phụ nữ mà cơm tất nhiên cũng không ăn, cũng không phải mẹ đẻ của đứa trẻ, thật sự không biết phân biệt, thích nổi nóng thì kệ cô, ta đi. Dương Tiệp Dư không hờn giận nói, anh cũng nói quá ác nghiệt, Nhược Khê đã đủ khổ rồi, phụ nữ ai không muốn có đàn ông trung tình bên cạnh mình, hơn nữa cô luôn coi Lam Lam là con mình, có thể không bị đả kích sao, gả cho hào môn nên có tính giác ngộ đó, nếu không lúc trước cũng đừng tiến vào, huống chi ngay từ đầu. Hai đứa bọn chúng không phải chỉ là hôn nhân theo hiệp ước sao? Nếu lúc trước cô ta có giác ngộ của một người vợ, sao lại có nhiều phụ nữ xuất hiện phá rối như vậy? Đừng nghĩ anh cái gì cũng không biết. Dương Phá Quân khinh thường nói. Dương Tiệp Dư, Y-ô, một tiếng, cười nói. Không ngờ anh còn khá hiểu biết. Xem ra con trai vẫn là con trai, mặt ngoài thì bài xích. Nhưng bên trong vẫn luôn quan tâm, lúc này vẫn nói giúp nó. Dương Phá Quân có chút xấu hổ, lầm bầm không nói lời nào. Ông ta quả thật đã điều tra đủ nhiều. Dương Công Minh ho khan 2 tiếng, ý bảo hai người ngừng tranh cãi, đón lấy Lam Lam từ trong tay. Quách Tuyết Hoa, cười tủm tỉm nói, Lam Lam, tới đây, ăn tiếp đi, chuyện cha mẹ cháu, bọn họ tự giải quyết. Cho dù là Dương Công Minh luôn cẩn thận, nhưng lúc này gọi tên Lam Lam cũng tự ái vài phần so với lúc trước. Nhưng Lam Lam lúc này khẩu vị không tốt, tốc độ gặm chân gà cũng chậm hơn rất nhiều. Quách Tuyết Hoa vẻ mặt đau lòng, cười nói, Lam Lam, ngày mai cùng bà nội đến chỗ các bạn trong cô nhi viện chơi được không? Cùng bà đi phát lì xì cho họ. Lam Lam lúc này mới có chút hứng thú, ngẩng đầu, vừa nhai vừa ngây thơ gật đầu. Cùng lúc đó, Dương Thần vọt ra ngoài đại viện, kéo lấy tay Lâm Nhược Khê. Cô vốn đang muốn lên xe, lại bị túm xoay người lại. Buông ra, tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy anh. Lâm Nhược Khê sẵn giọng nói, Dương Thần lắc đầu. Anh không tin, tình cảm hơn 2 năm, sao có thể nói chấm dứt thì chấm dứt. Trong mắt Lâm Nhược Khê hiện lên tia châm chọc, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trêu tức nói, Dương Thần, dường như anh quên một chuyện. Dương Thần hí mắt, chuyện gì, chẳng lẽ anh đã quên, ước định 1 năm tôi và anh ký kết. Dương Thần một trận trống rỗng, thủy triều trong nháy mắt xâm nhập, tim đập nhanh hơn, hô hấp bắt đầu dồn dập, 1 năm, ước định. Sau khi rút tiền cho phụ nữ vượt qua cửa ải khó khăn ở ngân hàng Thụy Sĩ, đã lập điều kiện trao đổi, đúng vậy, Lâm Nhược Khê khẽ cười nói, tuy vẫn còn giữ ít ngày, nhưng kỳ thật xem như đã đến rồi, chỉ hơn nửa tháng nữa, đi so đo cũng không có ý nghĩa gì, lúc trước tôi đồng ý, với anh trong vòng 1 năm sẽ không gây phiền toái cho người phụ nữ này, cũng có thể dễ dàng tha thứ các người, cũng có thể tiếp nhận cô ta, nhưng hiện tại thời gian đã đến, đáp án của tôi là không tiếp nhận được, mà tôi cũng đã trả lại cho anh món nợ ân tình lần đó anh cứu công ty của tôi, anh tốt nhất đừng cưỡng bách tôi ở lại bên cạnh anh, bởi vì anh cũng thấy đấy, tôi thật sự dám giết người, có lẽ một ngày, nào đó anh không chú ý, người phụ nữ của anh sẽ bị tôi đưa xuống địa ngục. Dương Thần thậm chí suýt nữa đã quên, nhưng bị Lâm Nhược Khê nhắc tới, phát hiện thời gian quả thực đã tới, trong lúc nhất thời, tim như rơi vào hầm băng. Anh đường đường là đại thiếu gia Dương gia, lại không thể nói không giữ lời chứ, anh bây giờ còn muốn dây dưa không rời tôi sao? Lâm Nhược Khê trào phúng nhìn hắn, dùng ánh mắt chán ghét nói, tôi sớm đã chịu đủ anh rồi, nếu không phải vì Lam Lam, mà tôi yêu thích, tôi bước vào cửa nhà này đều cảm thấy ghê tởm. Bây giờ cũng tốt, biết Lam Lam là con gái ruột của anh, tôi đây cũng không cần, tôi muốn quay về cuộc sống của mình, mà không phải ở bên cạnh anh không ngừng vì anh mà cảm thấy buồn nôn. Em căn bản là đang nói rằng, em không phải là loại phụ nữ tùy tiện như vậy, Dương Thần tức giận nói. Tôi biết, anh là muốn nói tôi ngủ với anh nhiều lần như vậy, sao có thể nói đi là đi đúng không, đừng choáng váng, tôi cũng là người phụ nữ bình thường, tôi cũng cần đàn ông, tôi thừa nhận năng lực trên giường của anh rất giỏi. Nhưng điều này căn bản không giữ được tôi, đây chẳng qua là độc tính hormone phát tác thôi. Lâm Nhược Khê gần như nói không lựa lời. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1363, vui vẻ chia tay. Dương Thần hận không thể bịt lỗ tai mình lại, nghe thấy những lời này, giống như một bức tranh đẹp bị nghiền nát không thương tiếc. Sau đó mới phát hiện đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Lâm Nhược Khê dường như còn muốn đâm thêm một đao cuối cùng, hờ hững nói, thứ phụ nữ muốn có được trên người đàn ông, đơn giản là hai dạng, một là tình cảm, hai là tiền tài, Lâm Nhược Khê tôi không thiếu tiền, mà anh lạm tình không cách nào thỏa mãn nhu cầu tình cảm của tôi, cho nên tôi muốn rời khỏi anh, đạo lý rất đơn giản, chuyện đến ngày hôm nay, anh nên sớm có chuẩn bị. Nói xong, Lâm Nhược Khê sắc mặt bình thản xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị lên xe, nhưng Dương Thần vẻ mặt âm trầm tiến lên phía trước. Trực tiếp hung hăng đá một cước vào cửa xe, thô bạo phát tiết lực đạo, nội tâm hắn cuộn trào, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ xe Audi bị đá thành một đống sắt vụn, sau khi lăn vài vòng ở một bên, liền chổng ngược lên trời báo hỏng. Dương Thần, anh làm cái gì? Lâm Nhược Khê nghiến răng nghiến lợi, quay người lại, căm tức nhìn, hừ, Dương Thần cười nhạo, ngẩng đầu lên, thần sắc lãnh ngạo nhìn cô, Lâm Nhược Khê, em hiện tại kiêu ngạo, độc lập. Tự tin, đều là bởi vì điều kiện hiện tại hoàn toàn không giống lúc xưa. Em không cần đối phó với kẻ địch bốn bề trên thương trường, không cần mọi cách làm khó dễ và hãm hại người không phải cha ruột của mình, càng không cần sợ hãi những con dẹp kia dò xét thân thể mình. Em có đủ quyền, cũng có đủ tiền, đủ quan hệ, đã đủ lông đủ cánh. Anh có thể rõ ràng nói cho em biết, nếu em bây giờ cũng cần giống lúc trước đi xã giao với đám ngụy quân tử không muốn gặp, cũng cần lo lắng đám người hắc đạo ngấm ngầm giở thủ đoạn, cũng cần chơi cờ tài chính với những tập đoàn lớn kia, cũng cần thông qua quan hệ để bảo vệ mình. Em tuyệt đối không dám quyết tuyệt mà cự tuyệt anh, hôn nhân của chúng ta sẽ bởi vì những điều kiện em có được mà phát sinh thay đổi. Đây là sự thật anh nói với em, Dương Thần dùng sức, vuốt lòng ngực mình, đỏ mắt cao giọng nói. Đúng, Dương Thần anh có thể hô phong hoán vũ trên toàn thế giới, chính là có tiền có thế. Có thể khiến tập đoàn top 500 trên thế giới trong một ngày đóng cửa, cũng có thể khiến một quốc gia nhỏ diệt vong trong một ngày, chỉ cần anh muốn, thì có thể làm ra những việc vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Tiền, quyền, thế của anh, có thể hấp dẫn phụ nữ chạy theo như vịt, anh chính là có bản lĩnh như vậy, người khác muốn hâm, mộ cũng học không nổi. Nhưng, tất cả những thứ này đều là anh từng bước thực hiện, không có nửa điểm đầu cơ trục lợi, là từ lúc nhỏ lấy mạng mà đổi. Nếu anh chỉ là một người trong nhà có cha mẹ bị bệnh, phía dưới còn vài em trai em gái phải chăm sóc, ban ngày chỉ có thể làm công cu li ở công trường, em còn có thể vì lên giường với anh một lần, mà duy trì 2 năm hôn nhân không? Anh nghĩ sau khi em kết hôn với anh, hẳn là nhìn cũng không liếc mắt nhìn anh một cái, coi anh như con dẹp dưới chân, khinh thường chứ gì. Trên thực tế, ngay từ đầu em cũng đã làm như vậy. Nhưng em phát hiện anh dần dần có thể cho em những giúp đỡ khó có thể tưởng tượng, vì thế bắt đầu cố gắng muốn những thứ tốt trên người anh, sau đó đi tới ngày hôm nay không phải sao? Trên thế giới này, không có tình yêu vô duyên vô cớ, cũng không có hận thù không biết từ đâu, anh cho em biết, Dương Thần anh, không phải người đàn ông làm nổi yêu cầu của em 9. Giờ đi làm 5 giờ về nhà, gặp mặt gọi em Lâm Tổng, về nhà bóp vai, gọi em ăn cơm đi ngủ, cũng không làm nổi cả ngày vây quanh em, coi em là người phụ nữ duy nhất, không chớp mắt mà nhìn cả đời. anh chính là anh, từ nhỏ đã biết cá lớn nuốt cá bé, đạo lý muốn mạnh phải có quyền, anh chính là người mạnh hơn những người đàn ông khác. Đây chính là điều kiện của anh, chính là người có nhiều phụ nữ phải chăm sóc, anh một người cũng không vứt bỏ được, anh không quay lại được, cũng không thể quay lại. Nếu em thật sự thích anh, yêu anh, vậy thì nên tiếp nhận anh, cùng anh sống. Loại thẳng thắn và vĩ đại này của em, thái độ biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách này, thật sự có thể khiến người đàn ông trời không sợ đất không sợ trước mặt em có loại cảm giác ti tiện đáng thương. Em biết không, mắt Lâm Nhược Khê lóng lánh nước, cắn môi nói, anh có cảm giác ti tiện của anh, nhưng tôi không cần phải sống hèn mọn. Hèn mọn, hừ, thì đã sao, thế giới này vốn không có công bằng tuyệt đối. Anh cường thế, cho nên có được một đám phụ nữ, ít nhất ở bên cạnh anh, họ đều cam tâm tình nguyện. Em chẳng thèm để ý đến sinh hoạt cá nhân của anh, em cảm thấy anh ở cùng ai cũng không sao cả, là em tự mình nói không để ý trước, về sau còn nói anh làm người khác buồn nôn. Đúng, anh biết anh nợ em rất nhiều, nhưng em nửa phần trách nhiệm cũng không có sao. Em rốt cuộc muốn anh thật lòng như nào, em mới cảm thấy xứng với mình. Lâm Nhược Khê hít sâu một hơi, thản nhiên nói những điều này đã không có ý nghĩa nữa. Người phụ nữ khác muốn tư thủ với anh, vậy tùy họ. Hợp đồng hôn nhân của chúng ta kết thúc như vậy, tôi đã lợi dụng xong anh rồi, cũng đã đem tôi cho anh. Anh nếu cảm thấy không đủ, dùng sức mạnh tôi cũng không để ý. Nhưng tôi không muốn tiếp tục làm cái gì mà thiếu phu nhân Dương gia, lại càng không muốn làm vợ anh. Nếu anh là người đàn ông cầm được cũng buông được, sẽ không tiếp tục ngăn cản tôi. Chúng ta ở cùng một chỗ không hề tốt đẹp, nhưng ít ra chia tay sẽ phóng khoáng. Dương Thần thở thật dài, từ trong túi lấy ra chìa khóa xe BMW đưa cho Lâm Nhược Khê. Em có thể đi, nhưng anh không thích người phụ nữ đã từng là của mình bị người khác hưởng dụng. Em có thể nói anh cầm thú, là kẻ điên, anh đều không ngại, nhưng bên cạnh em tốt nhất đừng xuất hiện người đàn ông khác. Bằng không, anh thấy một người, giết một người. Nói xong, Dương Thần xoay người đi, vào đại viện, không có chút ý tư muốn quay đầu, bóng dáng dứt khoát mà cô tịch. Lâm Nhược Khê bị cảnh cáo cuối cùng của hắn làm cho ngẩn ngơ một lúc lâu, mặc không lên tiếng nắm chặt chiếc chìa khóa xe còn mang theo hơi ấm, cũng xoay người đi vào chiếc xe BMW kia. Cô muốn đến sân bay, đã không muốn tiếp tục ở lại Yến Kinh, cô nên quay về Trung Hải. Mấy phút đồng hồ sau, xe chạy trên đường cao tốc. Dưới màn đêm, quốc lộ đêm 30 có vẻ đặc biệt yên bình, dường như không có chiếc xe nào. Lâm Nhược Khê dẫm chân ga đến mức thấp nhất, chiếc xe BMW điên cuồng như mãnh thú màu đen rít gào, tốc độ hơn 200 km/h, xe vụt chạy trên giường, giống như đang phát tiết bất an và thống khổ của cô. Dần dần, nước mắt vừa mới khô lại tiếp tục tuôn rơi, nước mắt làm ướt áo lông trước ngực. Lâm Nhược Khê bởi vì khóc nức nở mà hơi co rúm lại. Đột nhiên, Lâm Nhược Khê dường như cảm thấy đầu một trận đau nhức, một tiếng, một tay ôm đầu, một tay thiếu chút nữa không giữ tay lái, đụng vào vòng phòng hộ. May mắn lúc này né đi mới không gây tai nạn xe cộ. Nhưng may là như thế, Lâm Nhược Khê vẫn toát mồ hôi lạnh. Trong lúc nhất thời, rốt cuộc nhịn không được từ giữa nghẹn ngào, thấp giọng lầm bầm, chồng, thật xin lỗi. Nhưng việc em có thể làm cho anh, chỉ có như vậy. Trong đêm tối, âm thanh của cô bị gió lạnh chôn vùi. Đại sảnh dùng cơm của Dương gia, Dương Thần chia tay với Lâm Nhược Khê, lúc đi vào trong phòng, cũng đã khôi phục nụ cười thản nhiên, dường như cái gì cũng không ảnh hưởng. Khi Dương Thần nói, Lâm Nhược Khê quyết định ly hôn với hắn, cũng là dùng lời nói bâng quơ nhẹ nhàng. Sự bình tĩnh và ý cười nhu hòa của Dương Thần, ngược lại làm cho mọi người Dương gia phá lệ thương cảm. Loại đau khổ nhịn ở trong tim này, mới là thứ thật sự đả thương người. Nhưng Dương Thần cũng không cần sự thông cảm, cho nên cũng không ai khuyên nhủ gì, mà cố gắng nói vài chuyện vui vẻ, để Dương Thần có thể nhanh chóng quên đi. Về phần bình luận ai đúng ai sai, hoặc là có nên cố gắng vãn hồi gì đó, không có ai cảm thấy cần như vậy. Khi tiết mục chào năm mới trên TV bắt đầu, Dương Thần ngồi cùng mọi người, rất hiếm có mà xem TV, cực kỳ giống gia đình bình thường. Chỉ là, bé Mập bị Dương Thần ôm trong lòng nhìn xung quanh không thấy mẹ đâu, trên mặt vẫn là có chút tiếc hận. Đứa trẻ tuy không hiểu nhiều, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng được cha mình lúc này rất đau lòng, cho nên cũng không dám hỏi cha mẹ đi đâu, đành phải ngoan ngoãn ngồi trên đùi Dương Thần xem TV. Tuệ Lâm quả nhiên như lời cô nói, giống như chưa hề phát sinh chuyện gì. Vũ đạo kinh diễm làm nổi bật trong lần làm việc lại dùng giọng hát một ca khúc nhẹ nhàng làm cho dạ hội rơi vào chấn động. Không hề nghi ngờ, năng lực quan hệ xã hội của giải trí Ngọc Lôi được chứng minh, fans của Tuệ Lâm cũng phải ưng thuận. Internet đối với tin tức Tuệ Lâm quay lại vào đêm chào xuân mới, trong lúc nhất thời là tiêu điểm của danh sách tìm kiếm. Lam Lam dường như cảm thấy vô cùng kinh hỉ đối với việc gì có thể xuất hiện. trên tivi, trong lúc nhất thời quên mất thương cảm không thấy mẹ, liền vui vẻ sôi nổi trước tivi, nhìn đứa trẻ khờ dại tươi cười, cũng khiến đêm 30 nặng nề tăng thêm chút vui vẻ. Đêm đó, mấy người Quách Tuyết Hoa vẫn là hỏi một chút chuyện mẹ đẻ 17 của Lam Lam, đối với sinh mệnh ngắn ngủi bi thương của cô thổn thức không thôi, nhìn Lam, Lam đã ngủ say cũng đặc biệt trân trọng, Dương Công Minh còn cẩn thận suy nghĩ, có cần đưa 17 vào bài vị tiến vào từ đường Dương gia hay không, nhưng Dương Thần thật ra không quá để ý chuyện đó, bởi vì 17 tuyệt đối sẽ không để ý đến loại chuyện này. Chuyện ly hôn với Lâm Nhược Khê, tuy là chính mình nói ra, nhưng Dương Thần cũng không còn tâm tình tiếp tục ở lại Yến Kinh, định mang theo Lam Lam quay lại Trung Hải, nhưng trước khi đi, còn muốn đến sở nghiên cứu tìm Jane, bằng không uổng phí nỗ lực nghiên cứu của cung chủ điện hạ cũng không tốt. Chỉ là, sáng sớm Dương Thần đang chuẩn bị ôm Lam Lam đi ra ngoài, lại gặp Đường Huyền một thân váy đỏ mang theo Đường Đường chạy đến Dương gia. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1364. Dạ tâm, Đường Huyền còn mang theo vài người hầu của Đường gia theo người, dùng hai chiếc xe thương vụ tặng một hộp, lớn bọc giấy màu hồng, xem ra là có ý muốn chúc Tết. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, điều này cũng không có gì không đúng, và lại cho dù sau lưng Dương Thần không có quan hệ gì với Đường Quyển, chỉ cần Viên Dã có quan hệ bên ngoài với Đường Đường, Đường gia và Dương gia liền có thể gọi là đồng minh. Chỗ lễ vật tuy quý giá, đa phần là đông trùng hạ thảo tuyệt đối chính tông, ngoài ra còn có đại hồng bào, thậm chí còn có cà phê chính tông Lam Sơn được trồng trên núi Lam Sơn ở Jamaica cao 1.600 thước so với mặt nước biển. Không thể không nói, Đường Huyền rất dụng tâm chuẩn bị, cơ hồ chọn mua đồ từ phạm vi toàn thế giới. Đương nhiên, cũng có Dương Thần người biết phân biệt hàng hóa nhận ra. Chờ đám người Đường ra đặt đồ vật xuống rồi yên lặng đi ra khỏi đại viện, chỉ để lại mẹ con Đường Huyền trong phòng khách. Dương Thần cũng không vội đi ra ngoài, ôm Lam Lam ngồi ở một bên, vừa xoa cái bụng vì ăn no mà căng tròn của cô bé, vừa nghe mọi người nói chuyện phiếm. Dương Công Minh tương đối yêu thích bộ dáng của mẹ con Đường Huyền, có chút từ ái hỏi Đường Đường vài câu, dặn dò cô theo mẹ học nhiều thêm vài thứ, còn cho Đường Đường một phong bao lì xì. Nha đầu tùy tiện Đường Đường từ nhỏ tới lúc học đại học càng ngày càng hiểu chuyện, rất rõ ràng địa vị của lão nhân trước mắt, thời điểm nhận lấy bao lì xì, tay đều có chút run run, cũng không biết là vui mừng hay căng thẳng. Đối với cô mà nói, đây tương lai chính là nửa nhà chồng. Viên Dã cũng mấy ngày chưa gặp Đường Đường, ngại ngùng nắm tay bạn gái không biết đi đâu quấn lấy nhau, điều này làm cho vợ chồng Viên Hòa Vị có chút bất đắc dĩ. Đám hạ nhân sau khi lên trà, Dương Công Minh hỏi tình hình một năm này của Đường gia, đối với việc Đường lão mất lại một lần nữa biểu đạt loại tình cảm tiếc hận. Hiện giờ Đường Chiết Sân đã không còn, vài người có địa vị cao của Đường gia cũng không còn quyền lực gì, cho nên nhà họ kỳ thực do hai chị em Đường Hoàng và Đường Huyền khống chế, một người là chúa phương Bắc, một người là vua phương Nam. Mà Đường Huyền đầu năm mới lại đến Dương gia chúc Tết đầu tiên, còn dẫn theo hai chiếc xe quà tặng, đã chứng minh lập trường của trên dưới Đường gia. Dương gia tự nhiên không thể lạnh nhạt Đường gia. Nghe xong vài câu chuyện của Đường Huyền, mờ mịt biểu đạt một chút, Dương Công Minh lâm vào trầm tư trong chốc lát. Bỗng nhiên, Dương Công Minh vỗ vỗ tay vịn ghế ngồi, từ từ nói, Đường Huyền à, nghe nói cháu có một đứa em trai, hiện tại đang phụ trách kinh doanh ở Nga. Đường Huyền điềm nhiên cười, dạ, tên là Đường Giác, mấy ngày trước quay lại Yến Kinh ăn Tết, sau tháng riêng sẽ quay lại Moscow. Ha ha, không tồi, người trẻ tuổi nên ra nước ngoài sông pha. Nghe nói 6 tháng đầu năm nay quân bộ muốn nhập khẩu súng ống đạn dược từ Nga, bao gồm hơn 40 máy bay chiến đấu thế hệ mới nhất. Kỳ thật con đường phát triển của Đường gia ở Nga cũng không tồi, người của quân bộ đánh giặc còn được, bàn chuyện làm ăn thì phải như mọi người. Nghe Dương Công Minh từ từ nói ra những điều này, đôi mắt ướt lệ của Đường Huyền liên tục phát ra những tia sáng kỳ dị, nhịp tim nhảy vang vang, nhẹ nhàng cắn mỏng môi, kiềm chế không để hai tay và đùi động đậy. Cô rất rõ ràng, đây chính là bao lì xì Dương Công Minh cho Đường gia, tuy nói thì như là nhập khẩu vũ khí cho quốc gia, nhưng chỉ cần Đường gia thuận lợi đàm phán được thì con đường sau này của Đường gia tự nhiên sẽ được khơi thông. Đường gia hiện tại ở Nga mở rộng và phát triển chủ yếu vẫn là ngành công nghiệp nhẹ, cùng với bộ phận sức lao động xuất khẩu. Nếu lần này thật sự có thể thương thảo với quân đội Nga, vậy về sau địa vị và các loại lợi nhuận ở Nga cũng hoàn toàn không giống nữa. Chỉ nghĩ như vậy, Đường Huyền càng nghĩ càng hưng phấn, hạ quyết tâm lần này trở về, phải phái một vài thế hệ làm ăn tinh tường trong gia tộc cùng Đường Giác quay về Nga, tuyệt đối phải làm cho đẹp. Dương lão, ngàn vạn lần đừng nói như vậy, Đường gia chúng cháu nhiều thế hệ kinh thương, nếu ngay cả chuyện làm ăn cũng không làm được, vậy đã sớm xuống dốc rồi. Đương nhiên, nếu có cơ hội vì nước làm việc, chúng cháu vẫn rất vui vẻ cống hiến sức lực của mình. Đường Uyển rất nhanh lập ý định vì nước phục vụ ở mức độ cao, mà không tư lợi. Dương Công Minh có chút vừa ý, quay đầu nói với Dương Phá Quân bên cạnh, lát nữa, không phải có vài nhân vật nhỏ của quân bộ nói muốn tới đây thăm ta sao, để bọn họ thuận tiện gọi theo cả người phụ trách đến, nói ta muốn trông thấy cậu ta. Vài nhân vật nhỏ quân bộ, lời này cũng chỉ Dương Công Minh mới dám nói, dù sao năm đó lúc ông ta để bà tướng lĩnh, những người đó quả thật là nhân vật nhỏ. Vâng, thưa cha. Dương Phá Quân gật đầu nói, Dương Phá Quân tuy đã lui khỏi chức tham mưu quân khu, nhưng vẫn còn quân hàm, hơn nữa có bối cảnh Dương gia. Muốn làm quan quân hay không bất quá chỉ là vấn đề thời gian, tránh đi 2 năm là có thể tùy thời lên làm, cho nên, Dương Phá Quân tự nhiên cũng có sức mạnh tùy thời đến quân bộ nói vài câu. Đường Uyển ở bên cạnh nghe xong, trong lòng cơ bản đã xác định, việc này ván đã đóng thuyền, lão nhân gia như Dương Công Minh, chắc là không thể hồ đồ đến mức tùy tiện hứa cái gì đó. Huống hồ, mặc kệ thế nào đều là mua cho quốc gia, cũng không phải là dùng tiền lấy từ túi của bọn họ, có. Người của Đường gia ra mặt hội đàm, không chừng còn có thể tiết kiệm tiền, quân bộ không có lý do bác bỏ lời nói của lão thủ trưởng trước. Đương nhiên, Dương gia gần đây xuất hiện kẻ điên mà ai cũng không dám chọc, chính là nguyên nhân lớn nhất. Đường Uyển không ngờ đến Dương gia chúc Tết cả vớ được đại tiện nghi, nhất thời mặt mày hồng hào, phá lệ mị lực chiếu người, hoàn toàn nhìn không ra là phụ nữ trung niên đã qua tuổi 40, người phụ nữ đã sống qua vài chục năm. Điều này khiến Quách Tuyết Hoa vẫn luôn ngồi nghe ở bên cạnh biểu lộ vài phần hâm mộ, âm thầm phỏng đoán có phải con trai mình không công bằng, sao bản thân không cách nào khôi phục mỹ mạo đến trình độ như này. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, bản thân vốn hơn Đường Uyển 10 mấy tuổi, những suy nghĩ vừa rồi liền tiêu tan. Chờ tán gẫu chuyện chính xong, Dương Công Minh hơi có thâm ý để Dương Thần tiếp đãi, liền đi chuẩn bị gặp khách chúc Tết khác. Đường Uyển lúc này mới đứng dậy, đến bên cạnh cha con Lam Lam, đưa tay muốn ôm Lam Lam một cái. Lam Lam cũng đã sớm nhận ra Đường Uyển, thật biết điều bổ nhào vào trong lòng Đường Uyển, hai má béo ú còn rất không xấu hổ, mà rụi rụi vào bộ ngực cao ngất của Đường Uyển, vẻ mặt thỏa mãn. Tiểu quỷ, chỉ biết chiếm tiện nghi của gì, mẹ con đâu? Đường Uyển sớm đã muốn hỏi, nhưng không hỏi Dương Thần mà hỏi Lam Lam. Lam Lam mím mím miệng, mẹ tức giận rời đi rồi, không thấy nữa. Đường Uyển hơi sửng sốt, lúc này mới rời ánh mắt nghi hoặc về phía Dương Thần. Dương Thần lộ ra ý cười chua xót, đem chuyện xảy ra tối hôm qua đơn giản nói một lần. Đương nhiên, những lời nói khó nghe lúc cãi nhau sẽ không thuật lại, nhưng với sự thông minh của Đường Uyển, vẫn là rất nhanh đã hiểu rõ sự tình, cũng có thể nghĩ đến tính nghiêm trọng của sự việc lần này. Nói như vậy, Hoàng hậu nương nương đã về Trung Hải, hẳn là như vậy. Đường Uyển nói, Dương Thần nhíu mày, sao em tin rằng như vậy? Đương nhiên là phải về Trung Hải. Thứ nhất, ở Yến Kinh vừa đau lòng lại không có chuyện gì. Thứ hai, Ngọc Lôi nửa đầu năm nay sẽ thực hiện cải cách quan trọng. Nói tới đây, Đường Uyển kinh ngạc nhìn Dương Thần, sao thế? Anh đừng nói với em rằng anh không biết Chủ tịch Lâm gần đây làm những gì. Dương Thần quả thật không hiểu ra sao, buông tay nói, chuyện công việc của cô ấy, anh không hỏi đến. Cô ấy không phải gần đây giúp Tuệ Lâm làm việc lại sao? Biểu tình trên mặt Đường Uyển tỏ vẻ đương nhiên, mỉm cười nói, cũng khó trách, anh vừa trở về không được bao lâu. Tuệ Lâm tái nhậm chức cùng công ty điện ảnh giải trí Ngọc Lôi là một phần trong đó. Lâm Nhược Khê sa thải tổng giám đốc, kỳ thật từ lúc bắt đầu đã có chuẩn bị rồi, trước khi cô ấy từ chức, đem cổ phần trong tay mình hạ xuống 51%, kỳ thật chính là vì muốn tăng thêm lực ngưng tụ của các cổ đông khác, chuẩn bị cho bước tiếp theo thành lập tập đoàn Ngọc Lôi. Tập đoàn Ngọc Lôi. Biểu tình trên mặt Dương Thần cứng ngắc, người phụ nữ này quả thật muốn chơi lớn. Đúng vậy, bởi vì số lượng công ty Lâm Nhược Khê thu mua rất nhiều, hơn nữa còn liên quan đến các ngành nghề. Chính cô ấy cũng rõ ràng nếu tiếp tục như vậy, tinh lực của mình không đủ dùng, cho nên thành lập tập đoàn Ngọc Lôi, tự mình làm tổng giám đốc và chủ tịch tập đoàn. Phía dưới là tổng giám đốc các công ty và ban giám đốc cùng chấp hành, chẳng khác nào quốc tế Ngọc Lôi trở thành một trong những công ty dưới cờ. Cứ như vậy, cô ấy không những tiếp tục nắm giữ quyền sinh sát, còn có thể tùy thời mua bán các công ty vận hành không tốt, còn có thể quản lý nhẹ nhàng các lĩnh vực vốn không hiểu rõ. Lâm tổng quả thực nghĩ rất chu đáo. Chậc chậc, như vậy xem ra, kỳ thật dạ tâm của Hoàng hậu nương nương rất lớn. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1365, tin tốt, tin xấu. Dương Thần líu lưỡi, chẳng trách lúc trước Lâm Nhược Khê giao Ngọc Lôi cho Tiết Minh quản lý, cũng không cảm thấy do dự nhiều, cảm tình đến sau này Tiết Minh vẫn tiếp tục làm việc cho cô. Ham muốn sự nghiệp của người phụ nữ này quả nhiên là mồi lửa khó có thể mờ nhạt, chỉ sợ mục tiêu của cô còn xa xa hơn những thứ này, thật không biết rốt cuộc là theo đuổi những thứ gì. Làm sao em biết rõ ràng như vậy? Dương Thần ghen tị hỏi, hắn là người ngay bên cạnh còn không biết, sau này cũng không thể biết được. Đường Uyển quyến rũ nhếch mày liễu, tập đoàn Ngọc Lôi nếu thành lập, chính là một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất ở phía nam của tập đoàn Phong Lâm, em có thể không chú ý sao? Dương Thần sờ sờ đầu, đúng là càng ngày càng chậm chạp, chắc không phải là không thể dùng tu vi làm cho chỉ số thông minh của mình cũng giảm đi đấy chứ. Đột nhiên, Đường Uyển bước chân thong thả đi tới nói, nghe anh nói như vậy, em lại cảm thấy chuyện ngày hôm qua có cảm giác là lạ. Có ý gì? Dương Thần buồn bực, em cảm thấy Lâm Nhược Khê không phải là loại vì vấn đề tình cảm và ghen tuông mà đánh mất lý trí đi giết Tuệ Lâm, hơn nữa muốn giết cũng nên chạy tới giết em mới đúng. Đường Uyển nghiêm trang nói. Dương Thần cười khổ nói, em lúc này còn nói đùa. Đường Uyển giận dữ liếc hắn một cái, nhìn bộ dáng khổ qua của anh, để anh cười chút, không biết lòng tốt người ta. Dương Thần đầu hàng giơ tay lên, nói đùa cũng đổi cái khác đi. Anh không hy vọng bất cứ người nào trong các em bị tổn thương, bằng không chính là thất bại của anh. Đường Uyển nhu tình nhìn hắn, nhẹ giọng cười cười, kỳ thật em muốn nói, trước kia anh chưa quay lại, Nhược Khê cô ấy dường như có chút chuyện phiền lòng, nhưng hỏi cô ấy cũng không nói, nhưng em luôn cảm thấy cô ấy có gì đó khúc mắc. Cô ấy cái gì cũng không nói, đây không phải là cái gì cũng không biết sao? Dương Thần bất đắc dĩ nói, em chỉ là nhắc tới vậy thôi, em nào biết trong lòng cô ấy rốt cuộc chứa thứ gì. Nếu anh không muốn nghe em còn mong sẽ không nói ấy chứ, ít thêm một tình địch lớn nhất. Đường Uyển trêu đùa, Dương Thần biết người phụ nữ này hay nói đùa, giang hai tay vỗ mạnh lên bờ mông của cô. Bờ mông bị áo khoác ngoài bao trùm rung động một trận, làm cho Đường Uyển nhất thời xấu hổ đầy mặt, ít nói chuyện vô dụng đi, nghe em nói lung tung không bằng mang theo khuê nữ về Trung Hải, tự mình đến, hỏi cho rõ ràng. Dương Thần nói xong bế lấy Lam Lam, Đường Uyển hơi chút nhường ra, miễn cho lại bị đùa giỡn, khiến cho nhóm người hầu Dương gia nhìn thấy thì xấu hổ. Nói thật, Lam Lam là con gái ruột của anh, tin tức này em cảm thấy hẳn là đả kích lớn với Lâm Nhược Khê, nhưng cô ấy không tranh giành quyền sở hữu Lam Lam, dường như chứng tỏ cô ấy xem trọng anh hơn, Đường Uyển nói. Mắt Dương Thần bỗng dưng sáng ngời, quả thật, Lâm Nhược Khê dường như đối với thân phận thật của Lam Lam tuy rằng rất đau khổ và kích động, nhưng không tranh chấp nhiều với mình, ngược lại là ước gì có thể nhanh chóng rời đi. Dương Thần cũng không ngốc, âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ Lâm Nhược Khê là thật sự cố ý nghĩ cách tìm cơ hội rời khỏi mình? Người phụ nữ này chẳng lẽ có nỗi khổ gì? Nhưng có thể có nỗi khổ gì mà khiến cô ấy phải rời khỏi mình chứ? Điều này thật khiến người khác khó hiểu. Tuy tất cả những điều này đều là phán đoán, nhưng Dương Thần càng hy vọng đây là sự thật, mà không phải là cô ấy không coi trọng tình cảm của hai người bọn họ. Lam Lam thật đáng thương, nhưng ông trời cuối cùng cũng mở mắt, để cha con hai người được đoàn tụ. Đường Uyển thương tiếc sờ khuôn mặt bé mập. Anh không phải muốn dẫn Lam Lam đi thăm mộ mẹ con bé sao? Hẳn là ở nước ngoài. Mắt Dương Thần lộ ra vài phần đau thương, lắc đầu nói. Đại thúc anh nói lúc trước sau khi hỏa táng cô ấy thì an táng trên biển, cô ấy không hy vọng chính mình lưu lại bất cứ dấu vết gì trên thế giới này, thật phù hợp với tính cách của cô ấy. Đường Uyển vài phần thổn thức nói, thật đáng tiếc không có cơ hội gặp mặt, nhất định là người phụ nữ tiêu sái đầy mị lực. Dương Thần cười cười, anh muốn quay lại Trung Hải hỏi Nhược Khê cho rõ ràng, ngoài ra lễ Tết cũng không thể không ăn Tết với các cô ấy. Em nếu như xong chuyện ở Yến Kinh thì quay về Trung Hải đi, không chừng Lam Lam còn muốn em đến làm bảo mẫu. Vì sao là em, không phải có Mẫn Quyên sao? Đường Uyển cả giận nói, ai bảo em từng có kinh nghiệm sinh con và nuôi con. Dương Thần xấu xa cười vài tiếng, sờ soạng khuôn mặt hồng hồng của Đường Uyển rồi ôm Lam Lam ra cửa, mang theo Lam Lam đến sở nghiên cứu. Jane đã sớm đứng chờ, bận rộn cả buổi sáng, vừa nhìn thấy Dương Thần ôm cô bé phấn điêu ngọc rũa tiến vào, thì lập tức nghĩ ra là ai. Lam Lam mở to mắt nhìn một đầu tóc màu hổ phách kia, chớp chớp mắt, dường như cảm thấy rất có hứng thú. Anh yêu Dương Thần, đây là con gái anh nhận nuôi à? Jane đưa tay muốn ôm. Lam Lam sớm đã quen với tình hình mọi người nhìn thấy mình đều muốn ôm, thấy một chị gái tóc vàng mắt xanh vô cùng xinh đẹp thì vô cùng vui mừng, bổ nhào vào trong lòng ngực. Lam Lam lập tức vươn bàn tay bèo ú nhỏ bé túm lấy mái tóc xinh đẹp, tò mò nhìn, ước gì có thể ngậm vào miệng xem có phải là vị ngọt hay không. Dương Thần đối với cô bé không sợ ai cả này có nhiều phần bất đắc dĩ, nếu không phải sức chiến đấu nhanh nhẹn dũng mạnh, thật sự lo lắng bị người khác bắt đi, không phải là nhận nuôi, là con ruột. Dương Thần càng không muốn giấu giếm Dên cái gì, phụ nữ của mình hẳn đều có tư cách biết tất cả những chuyện này. Dên nghe những chuyện phát sinh ngày hôm qua đều cảm thấy kinh ngạc hồi lâu, nghi hoặc nói, Lâm tiểu thư không phải phụ nữ như vậy, có phải có ẩn tình gì không? Dương Thần đã là lần thứ hai nghe được lời nói này, phụ nữ luôn hiểu nhau, trong lòng lại thêm vài phần phán đoán. Nhưng Jen càng đem nhiều lực chú ý đặt lên người Lam Lam, nhìn vẻ mặt ngây thơ của bé mập, Jen dùng sức hôn lên mặt cô bé vài cái. Thật không ngờ, 17 thế mà lại vì anh giữ lại một đứa trẻ, em nếu như có thể sinh ra một đứa con gái đáng yêu như này, đến lúc rời đi, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Dương Thần không dám nghĩ đến thời điểm 17 rời đi như nào, bằng không lòng sẽ quặn đau khó chịu tới chết. Phân tích ra kết quả gì chưa? Tuy anh biết, chuyện này là làm khó dễ cho em, nhưng anh thật sự là tuyệt vọng bất cứ cái gì cũng muốn thử. Dương Thần cười khổ nói, Jen u oán nói, hôm qua là đêm 30 của Hoa Hạ, lại để lại em một mình làm thí nghiệm, anh cũng không biết bớt chút thời gian đến giúp em. Được rồi, lễ Tết cũng không có tâm tình, chiều nay anh quay về Trung Hải, hay là em cũng tới đó đi, ở đó một thời gian ngắn. Dương Thần cũng biết mình không đủ thời gian ở bên các cô, tuy muốn nhanh chóng tới chỗ Lâm, Nhược Khê hỏi cho rõ ràng, xử lý xong, nhưng không thể quá lãnh đạm với những người khác. Đôi mắt xanh xinh đẹp của Dên nhất thời lóe lên vẻ giảo hoạt, gian kế đã thực hiện được. Sau khi trả Lam Lam lại cho Dương Thần, cười nói, thật tốt quá, là anh nói đó, một thời gian ngắn cũng không có kỳ hạn cụ thể. Ừ, có lẽ em nên mua một căn nhà cho mình ở Trung Hải. Nhìn cô nhảy dựng lên tìm kiếm tài liệu, Dương Thần không biết nói gì cho phải. Cũng không lâu sau, Dên lấy ra một tập văn kiện, đặt trước mặt Dương Thần nói, những thứ này là số liệu phân tích kiểm tra thân thể của anh có thể tự mình xem, anh xem không hiểu, vẫn phải nhờ giáo sư Dên giải thích đại khái. Dương Thần không nói, nói tóm lại, có một tin xấu và một tin tốt, anh muốn nghe tin nào trước? Ách, tin tốt, còn có tốt, nói cái đó trước đi. Dương Thần kinh ngạc nói, Dên chăm chú gật đầu, tin tốt chính là, tố chất thân thể của anh, so với lần kiểm tra đo lường trước đã mạnh hơn gấp 3 lần, đây là chỗ không giống so với tố chất thân thể trước kia, bởi vì cơ số trưởng thành càng lớn thì xác suất mạnh mẽ càng nhỏ, thân thể anh đã có thể dùng từ biến thái để hình dung, cũng không ngờ lại trở mình gấp 3 lần, em hiện tại nghi ngờ, khối thân thể này của anh liệu có phải là giống Cách hay không? Cách là ai? Trong phim điện ảnh siêu nhân, Cách Ken, Dên nháy mắt nói, khóe miệng Dương Thần run rẩy, biết đây chỉ là một trò đùa, vậy còn tin xấu thì sao? Tin xấu kỳ thật cũng coi như là nửa tin tốt. Trước kia em không biết, nhưng hiện tại bản thân mình cũng tu luyện. Thật có thể thông qua một vài số liệu phân tích ra, bên trong đan điền của anh có một lực lượng cường đại đến nỗi làm người ta không thể tưởng tượng được. Chỉ tiếc, hai cỗ lực lượng này bài xích lẫn nhau, trước mắt duy trì ở trạng thái cân bằng vi diệu. Nói cách khác, anh mạnh hơn lúc trước, chỉ tiếc, sức mạnh của bản thân mình còn chưa đủ để khống chế cỗ lực lượng kia trong người. Vì thế anh bị kiềm chế. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao, chương 1366, mùng một Tết ăn gậy. Dương Thần buồn rầu sờ sờ chán, thở dài thật sâu, không khác biệt lắm so với suy nghĩ của anh, xem như là được kiểm chứng, nhưng mấu chốt là anh nên làm gì bây giờ? Dên mỉm cười, theo em được biết, dùng phương pháp khoa học truyền thống hẳn là không hiệu quả, nhưng anh chẳng lẽ đã quên, không phải chỉ mỗi mình anh có chân nguyên, có ý gì? Dương Thần nói, em cũng chỉ làm một cái giả thiết thôi. Dên chống tay vào cằm nói, em nghĩ, có thể có khả năng thông qua phương thức ngoại lực để giúp anh chinh phục hay không, thậm chí thôn tính lực lượng bài xích kia. Anh hiện tại chỉ là có thể làm được ngang hàng, nhưng nếu thêm lực lượng trợ giúp khác thì sao? Tường Vi, Thái Ngưng không phải đều bước vào hóa thần kỳ rồi sao? Các cô ấy cho dù không bằng anh, nhưng cũng chắc có cách ảnh hưởng đến chân khí trong cơ thể anh, mà chỉ cần điểm cân bằng bị đánh phá, anh liền có cơ hội giành được chiến thắng. Dương Thần vui vẻ trong lòng, đây quả thật có khả năng, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, cau mày nói, không được, quá nguy hiểm, em không biết, hỗn độn quá mức tà ác ác độc, nếu không có sách lược vẹn toàn, làm ra sai lầm, có thể hại đến Tường Vi, Ngưng Nhi, cho nên không thể gấp. Em không phải còn muốn đến Trung Hải sao, chỉ tình không phải tu luyện cũng được sao, em định thu hoạch thêm chút tin tức hữu dụng, tận khả năng tìm một phương pháp ổn thỏa. Dên nói, Dương Thần nhất thời cũng không nghĩ ra phương pháp nào khác, hoặc là tiêu chỉ tình quả thật có thể giúp được chính mình, vốn không muốn để nhiều người biết, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, đành phải đồng ý đã, nhưng hạ quyết tâm, nếu không phải bản thân cảm thấy tuyệt đối chắc chắn, kiên quyết không thể kéo cả các cô ấy xuống nước. Sau khi thương lượng xong với Dên, Dương Thần cố ý đi một chuyến tới Thái Gia, tuy hai chị em Thái Ngưng và Thái Nhiên không ở đó, nhưng chiếm được tiện nghi rồi, Dương Thần vẫn là làm đủ công phu ngoài mặt, tặng một vài món quà là không thể tránh được. Huống chi Thái Vân Thành cũng đã giúp đỡ không ít, vẫn đứng ở phía Dương gia, nên tỏ vẻ chút mới được, bởi vì Thái Vân Thành lừa gạt Khương San nói hai đứa con gái đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên Khương San cũng không có cách. Nhìn thấy Dương Thần liền nhờ hắn khuyên Thái Vân Thành, đừng để ông ấy tiếp tục để con gái ở ngoài nữa. Dương Thần đối với điều này cũng chỉ có thể ngoài mặt đồng ý vài tiếng, trong lòng ít nhiều có chút xấu hổ. Kỳ thật là chính mình sắp xếp cho hai cô ấy ở hải ngoại. Thái Nghiên vốn ở Trung Hải, nhưng sau khi ngừng công tác ở cảnh cục cũng buồn nên đi địa Trung Hải với chị gái, thuận tiện có thể chuyên tâm tu luyện. Bị Khương San lôi kéo nói một tràng, Dương Thần cuối cùng có thể đào thoát, dẫn theo Lam Lam lên máy bay về Trung Hải. Lam Lam đối với việc không thể bay trên trời có chút thất vọng, hỏi Dương Thần vì sao không thể giống như trước kia dẫn cô bay bay. Dương Thần bất đắc dĩ cười cười, chính mình làm sao không biết ngồi máy bay chậm hơn, nhưng không thể vì rút ngắn thời gian mà giải phong dùng không gian pháp tắc, loại chuyện phá hư minh ước này, với tu vi hiện tại của mình vẫn nên ít dùng. Mùng một năm mới, Trung Hải vẫn còn đang trong không khí vui mừng hân hoán, tuy độ ấm thấp, nhưng may mà có cảnh sắc tươi đẹp đã giảm bớt áp lực trong lòng mọi người. Đây là năm mới đầu tiên sau khi vợ chồng lão Lý chuyển vào nhà mới, hiện giờ có nhà ở, có tiền, con gái cũng có tiền đồ, tuy con rể không phải thực tinh khiết, nhưng chiếc xe trên hàng triệu nói mua liền mua, hai ông bà già cũng bớt lo lắng mười phần, thực hy vọng có thể trước mặt một vài họ hàng coi thường họ khoe khoang chút. Kết quả là, vợ chồng lão Lý rất sớm đã hẹn người nhà cùng quê ở vùng ven Trung Hải, sáng mùng một đã về quê, ở dưới đó hai ngày thăm một vài người bạn già. Lý Tinh Tinh vốn muốn nhàn rỗi qua Tết, tập trung tu luyện công pháp, sau đó cùng Tiêu Chỉ Tình, an tâm bọn họ tụ tập, nhưng ý nguyện của cha mẹ vẫn nên thỏa mãn, liền đồng ý lái xe cùng bọn họ về quê, một nhà ba người túi lớn túi nhỏ các loại quà tặng, cười cười nói nói đi xuống tầng, vừa đi tới chỗ đỗ xe, vừa nhìn thấy chiếc xe mới màu đỏ rực trên đường, mẹ Lý vui vẻ nói, không ngờ cũng có ngày chúng ta được ngồi trên xe Mercedes-Benz, Tinh Tinh nhà chúng ta có tiền đồ. Cái gì gọi là Tinh Tinh có tiền đồ, là Tiểu Dương có bản lĩnh. Lão Lý cười cười, bỏ quà tặng vào cốp xe. Ông thì biết cái gì, phụ nữ có tiền đồ chính là tìm thấy đàn ông tốt. Tinh Tinh nhà chúng ta không có bộ dạng hấp dẫn, có thể câu được con rể tốt. Hắc hắc, nói cũng đúng, bất quá cũng là mệnh. Trên đường con gái đẹp là thế, sau lại để cho Tinh Tinh nhà ta gặp được duyên phận. Lý Tinh Tinh bị lời nói của cha mẹ làm cho đỏ mặt, kiều diễm ướt át, tuy những lời này đều là lời nói thật, nhưng cũng quá trắng trợn rồi. Mọi người sau khi sắp xếp đồ xong, vợ chồng lão Lý ngồi phía sau, Lý Tinh Tinh liền lái xe đi ra khỏi khu nhà. Nhưng vừa chạy đến đường lớn, một chiếc SUV màu đen bỗng nhiên chặn ở giữa đường, mày liễu của Lý Tinh Tinh khẽ nhíu, bấm còi, ý bảo nhường đường, nhưng chiếc xe kia không hề có ý muốn nhường. Bỗng nhiên, bốn gã cầm gậy thép trong tay thân hình vạm vỡ quần áo màu đen, từ trên xe đi xuống, toàn bộ đều đeo kính râm, hung thần ác sát. Lý Tinh Tinh thầm nghĩ không ổn, nhanh chóng chạy về hét lên với vợ chồng lão Lý, cha mẹ, mau xuống xe. Nhưng mấy đại hán kia căn bản không cho vợ chồng lão Lý đang kinh hoàng có thời gian xuống xe, đã vọt tới bên cạnh xe. Một gã đại hán đi đầu nhe răng cười, gậy thép trên tay đã hung hăng nện xuống chiếc xe mới tinh trên đường. Bành, một tiếng nặng nề vang lên, phần trước chiếc xe bị nện xuống, nước sơn đỏ bị xước một vết thật lớn. Lý Tinh Tinh ở trong xe mặt trắng bệch, hoa dung thất sắc, mà vợ chồng lão Lý còn lại là sợ đến đầu váng mắt xanh. Ngay sau đó, gậy thép trong tay mấy tên đại hán cũng không chút khách khí mà nện vào mui xe, trần xe, cùng các bộ phận khác của xe, âm thanh bang bang bang bang, không dứt bên tai, khiến màng nhĩ của người ở bên trong muốn rách ra. Tốc độ mắt thường có thể thấy được, chiếc xe bị đập bắt đầu vặn vẹo, dị dạng, một chiếc xe mới đang yên lành, trong nháy mắt biến thành một đống sắt vụn. Khi đầu chiếc xe bị nhấc lên, động cơ sau khi bị một trận tàn phá thì trực tiếp sinh ra đốm lửa nhỏ, lửa tắt, báo hỏng. Lý Tinh Tinh không biết khi nào đã đỏ hốc mắt, nước mắt oanh oanh đảo quanh trong hốc mắt, lòng như đao cắt. Cô đau lòng không phải tiền, đây là quà tặng Dương Thần tặng cô vốn muốn quý trọng, nhưng vừa dùng được hai ngày đã bị một đám hư hỏng làm ra như vậy. Một loại thương tiếc, ủy khuất cùng phẫn nộ khiến cơ thể cô không ngừng run rẩy. Cửa xe đã sớm bị vỡ, trong xe toàn là mảnh thủy tinh, thậm chí trên tay trên mặt vợ chồng lão Lý đều có dấu vết bị cắt. Vợ chồng lão Lý đời này ăn nói nhũn nhặn rất nhiều, tuy lòng đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ nhưng lại không dám lên tiếng, ôm thành một đoàn, sợ bị kéo ra ngoài đánh đập. Lý Tinh Tinh vô cùng đau đớn, dùng sức đẩy cửa xe, khí lực của cô vì quan hệ tu luyện nội công sớm đã xưa không bằng nay. Các người là ai, dựa vào cái gì mà đập xe nhà chúng tôi? Lý Tinh Tinh gần như thét lên chói tai hỏi. Đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, gậy thép vác lên vai, trêu tức nói, cô bé, muốn trách thì trách cô quyến rũ phải người đàn ông, không nên quyến rũ, chọc vào người phụ nữ không nên chọc vào. Phu Phu nhân tôi nói, nếu cô vẫn tiếp tục dây dưa không rõ với cục phó Mông, lần sau, anh em chúng tôi không phải là đụng vào xe cô, mà là đụng vào cô. Lý Tinh Tinh trong đầu nhớ lại người phụ nữ xưng là mẹ Mông Chiết Tân gặp lúc tan tầm kia, người phụ nữ xinh đẹp Trương Linh kia, dường như hiểu ra gì đó. Tức giận, quay đầu lại nhìn vợ chồng lão Lý đã nhũn ra trên xe, nhìn trên mặt, trên tay cha mẹ mình, đều có vết thủy tinh cắt ra tạo thành vết máu. Một loại cảm giác nhục nhã khiến cô nắm chặt bàn tay trắng lại, ánh mắt oánh oánh, giọng nói như dao chém đất, các người quá đáng quá rồi, cứ việc hướng về phía tôi, làm hại cha mẹ tôi thì tính sao, ha ha, cô bé, lá gan cô không nhỏ, ông đây nhiều gặp rồi đụng không ít xe, tiểu cô nương có lá gan như vậy không nhiều lắm, chỉ tiếc, cô gào lên nữa cũng vô dụng thôi, hôm nay nhiệm vụ ông nội đây là phá xe cô, lần tới lúc muốn làm, hại cô, sẽ lại đến nghe cô hét. Người đàn ông gian tà cười, ba gã khác cũng nhếch miệng cười quái dị, lộ ra vẻ tà ác. Lý Tinh Tinh mặt đỏ bừng, vội vàng lấy điện thoại từ túi áo khoác ra, gọi điện thoại báo án, IO. Con muốn báo cảnh sát, cô bé, chúng tôi nếu sợ cô báo cảnh sát, ban ngày ban mặt có thể đến phá xe cô sao? Đầu uống nước rồi hả? Đại hán cười nhạo, quay đầu lại nhìn mấy người bên cạnh, từ từ quay về xe. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện. Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1367, tiểu phản đồ dễ nuôi. Tuy Lý Tinh Tinh đã tu luyện được một khoảng thời gian, nếu mạnh mẽ ra tay, chẳng sợ không có chiêu thức gì đáng nói, cũng chưa chắc sẽ đấu lại mấy tên trai tráng này, nhưng cô hai mươi mấy năm qua tính tình đều là bảo bối ngoan, cái gì cũng không nghĩ sẽ dùng bạo lực để giải quyết. Cho nên, tùy ý để đám người kia châm biếm, Lý Tinh Tinh vẫn là gọi điện. Thoại báo án, điện thoại vừa thông, Lý Tinh Tinh nhanh chóng giải thích rõ tình hình, cảnh viên hỏi biển số xe của đối phương, Lý Tinh Tinh cũng cho biết chi tiết. Sau đó, cảnh sát bảo cả nhà Lý Tinh Tinh chờ ở cửa nhà, lập tức sẽ phái người tới. Tuy rằng lúc này chiếc xe kia đã rời đi rồi, nhưng Lý Tinh Tinh cũng bất lực, chỉ có thể kiên nhẫn chờ cảnh sát đến xử lý, thu thập chứng cứ. Nói chuyện điện thoại xong, Lý Tinh Tinh nhanh chóng chạy tới bên cạnh xe, kéo cửa xe sau ra để vợ chồng lão Lý ra ngoài. Cha, mẹ, hai người vẫn ổn chứ? Lý Tinh Tinh mang vẻ mặt xấu hổ. Dù sao cũng là cô trêu chọc tới đàn thổ phỉ này. Cô thật sự không rõ, gia đình cục phó Mông kia rốt cuộc làm cái gì? Sao có thể phái người như vậy tới? Vợ chồng lão Lý sợ tới mức sắc mặt phát xanh, ý bảo không có gì quá đáng ngại. Xoa xoa vết máu bị thủy tinh cứa trên mặt, lão Lý thở dốc nói. Tinh Tinh, đám người kia rốt cuộc là làm gì? Con ở bên ngoài, đụng vào người nào? Lý Tinh Tinh lắc đầu. Con cũng không rõ, chờ cảnh sát đến xem bọn họ điều tra thế nào. Cô cũng không hy vọng cha mẹ mình biết. Việc này có liên quan đến lãnh đạo cục giáo dục, tránh để họ càng thêm lo lắng. Ai, vừa mới đầu năm đã gặp phải loại chuyện này, vợ à, gọi điện về nói với nhà đi, cứ nói chúng ta có việc gấp không về được. Như vậy được sao, bọn họ có thể cảm thấy chúng ta lúc trước nói khoác. Mẹ Lý không vui vẻ nói, đều vào lúc này rồi còn nói những cái đó, chúng ta vừa rồi thiếu chút nữa mạng cũng không còn. Lão Lý thổi dâu trừng mắt phẫn nộ nói. Mẹ Lý lại toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng chạy vào nhà gọi điện thoại. Chờ vợ vừa đi, lão Lý mới nhỏ giọng hỏi Lý Tinh Tinh. Con gái, con nói với ba, chuyện có phải có liên quan đến Tiểu Dương không? Có phải người phụ nữ ở nhà nó phái người tới không? Cha, cha nghĩ đi đâu vậy? Nhược Khê cô ấy không phải người như vậy. Chuyện này cũng không liên quan đến Dương Thần. Lý Tinh Tinh lập tức quả quyết. Người đừng lo lắng, con sẽ xử lý. Con xử lý thế nào? Con không phải chỉ là cán bộ nhỏ trong cục giáo dục sao? Chuyện như vậy con lấy mặt mũi nào để quản? Đừng coi cha cái gì cũng không hiểu, con nha. Mau gọi điện thoại cho Tiểu Dương, bảo nó đến chủ trì cha mới yên tâm. Lão Lý nghiêm mặt nói, Dương Thần anh ấy còn ở Yến Kinh. Hôm nay là mùng 1, anh ấy nhất định bận rộn nhiều việc. Vậy cũng không thể mặc kệ chúng ta, xe đều bị người ta đập rồi, lần tới sẽ đập người. Lão Lý cao giọng nói. Lý Tinh Tinh khó xử cắn môi, cô cũng muốn nói cho Dương Thần, nói ra oan ức, nhưng lại sợ Dương Thần hiểu lầm mình dây dưa gì đó với Mông Chiết Tân, huồng hồ chiếc xe Dương Thần mới tặng, mới dùng 2 ngày đã bị người ta đập thành ra thế này, cô cảm thấy ngại khi gặp hắn. Lão Lý nhìn ra đấu tranh của con gái, nhẹ giọng khuyên nhủ, cha biết, con rất hiếu thắng, cũng không thích luôn làm phiền Tiểu Dương, nhưng con gái đôi khi không cần quá sĩ diện, con càng có việc không nói, càng về sau bị Tiểu Dương phát hiện ra sẽ càng tức giận. Bởi vì con không đủ tin tưởng nó, chính là hoài nghi nó, tin cha, cha cùng hắn mở quầy hơn nửa năm, biết cách đối nhân xử thế của hắn, hắn không phải loại đàn ông không phóng khoáng, điểm ấy trong lòng cha rất rõ ràng. Lý Tinh Tinh lúc này mới gật gật đầu, nghĩ xem nên nói như nào, sau đó gọi điện thoại cho Dương Thần. Thế nhưng, rất nhanh phát hiện ra, điện thoại không cách nào gọi được. Lý Tinh Tinh hơi thất vọng nói, Dương Thần tắt máy, có thể có chuyện gì đó. Lão Lý lộ ra vẻ mặt ưu sầu, vậy chút nữa gọi lại, chờ cảnh sát đến đây rồi nói. Cha con Lý gia hiển nhiên không ngờ, lúc này Dương Thần vừa mới lên máy bay, hơn nữa trước khi máy bay cất cánh, vô cùng quy tắc mà tắt di động. Lúc này, trên khoảng không mấy ngàn thước đang cùng cô con gái nhỏ ngồi trong khoang, hạng nhất, hai cha con dựa vào lưng ghế bắt đầu ngủ say. Nữ tiếp viên hàng nổi tiếng tướng mạo thanh tú đẹp đẽ, lúc này lặng lẽ lấy ra máy chụp hình chụp vài bức ảnh của Lam Lam, chỉ bởi vì dáng ngủ của tiểu cô nương phì nộn này, thật sự làm người ta quá thích thú rồi. Nhưng Dương Thần sau khi biết được thì không vui, đưa tay hướng về phía tiếp viên hàng không kia, như là muốn đòi cái gì. Tiếp viên hàng không xấu hổ mỉm cười nói, xin lỗi tiên sinh, quấy rầy ngài. Sao, xin hỏi ngài cần gì sao, còn có thể là cái gì? Đương nhiên là tiền, con gái tôi có thể để các cô chụp ảnh không sao? Chụp ảnh đười ươi hay voi trong vườn bách thú còn phải trả tiền, tiểu mỹ nhân nhà tôi lại sống sờ sờ như này. Dương Thần nghiêm trang nói, tiếp viên hàng không cảm thấy gặp quỷ, thầm oán, ngồi khoang hạng nhất còn có thể có loại vô lại như này, làm cha như này, có thể có đứa con gái đáng yêu như vậy thì nên cảm ơn trời đất đi, nhưng là một nghề nghiệp được tu dưỡng như vậy, có biểu tình bất mãn gì cũng không lộ ra ngoài. Yên lặng rót nước quả và điểm tâm cho Dương Thần, coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh, nhưng cũng không thể tiếp tục chụp ảnh. Sau khi ngửi thấy có đồ ăn ngon, Lam Lam giống như bị kích thích, rất nhanh từ trạng thái lơ mơ ngủ tỉnh lại. Do cuốn mây tan đem đồ ăn tiếp viên hàng không đưa cho Dương Thần ăn sạch, sau đó mở to đôi mắt ngập nước, tội nghiệp nhìn tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không không thể chống lại sự ngây thơ này, đang kinh ngạc vì tiểu cô nương ăn uống rất nhiều, may mắn khoang hạng nhất đồ ăn được cung cấp coi như là đủ, lại đưa thêm hoa quả cùng cơm cho Lam Lam, còn đưa một bình nước trái cây. Lam Lam vừa vui vẻ ăn bánh ngọt vừa chu cái miệng nhỏ hỏi Dương Thần, cha, chúng ta đi tìm mẹ sao? Dương Thần đang ăn miếng cam sắc mặt cứng đời, đưa tay xoa đầu con gái, cười nói, mẹ và cha cãi nhau, ầm ĩ nữa rất không vui, chờ mấy ngày nữa, cha đi khuyên nhủ mẹ, bé mập ngoan, một thời gian nữa mẹ sẽ trở lại. Vậy Lam Lam có phải là không thể ngủ với mẹ không? Bé mập nháy mắt hỏi. Đương nhiên, hiện tại cửa nhà của mẹ con sẽ không để chúng ta tiến vào. Dương Thần lộ vẻ buồn rầu, Lam Lam bỗng nhiên đưa đầu lưỡi phấn nộn. Vậy Lam Lam có phải có thể ngủ cùng dì Thiến Ni không? Dương Thần không khỏi mỉm cười, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô bé, tiểu phản đồ con, nhanh như vậy đã, nghĩ không cần mẹ con nữa rồi, còn chọn dì Thiến Ni, sao, đặc biệt thích cô ấy sao? Lam Lam vẻ mặt nghiêm túc nói, bà nội nói rồi, chuyện người lớn trẻ con không cần để ý nhiều, chỉ cần ngoan ngoan ăn đồ ăn ngon là được, dì Thiến Ni làm cơm rất ngon. Dương Thần nhất thời hiểu ra, thì ra là coi trọng tay nghề của Mạc Thiến Ni. Thật là một đứa con gái ngoan, nhưng quả thật, mấy cô gái của mình, chỉ có tay nghề của Mạc Thiến Ni và Lý Tinh Tinh là khá hơn một chút, nếu không sao lại nói trẻ con nhà nghèo sớm quản việc nhà. Vốn còn lo lắng để Lam Lam ở đâu, lúc thật không cần suy nghĩ nhiều nữa, để Mạc Thiến Ni tạm thời chăm Lam Lam là được. Ban ngày lúc đi làm thì để Mẫn Quyên chăm, trước khi quay về Trung Hải, Dương Thần đã gọi điện thoại để Mẫn Quyên sắp xếp đồ đạc chuẩn bị chuyển ra ngoài. Dù sao mình và Lâm Nhược Khê đến mức này rồi, một chốc cũng không thể bình ổn lại được, vẫn là để Mẫn Quyên ra ngoài chăm Lam Lam thì hơn. Trên thực tế, nếu ở lại trong nhà Mạc Thiến Ni, vậy chẳng khác nào trước mắt Lâm Nhược Khê ân ái với người phụ nữ khác. Dương Thần ngay từ đầu đã cảm thấy không quá ổn thỏa, nhưng lại nghĩ, không có gì phải tránh né. Chính mình không có khả năng xem nhẹ sự tồn tại của họ, cho dù muốn biết Lâm Nhược Khê rốt cuộc là vì cái gì mà cùng mình nháo ra như vậy, nhưng cũng nên trong tình huống thẳng thắn thành khẩn, không có gì phải che che giấu giấu. Vài giờ sau, Dương Thần mang theo Lam Lam xuống máy bay, ngồi trên chiếc xe BMW gửi lại bãi đỗ xe, Dương Thần trực tiếp chạy về biệt viện Tây Giao, trên đường nhớ ra, gọi điện thoại liên hệ Mẫn Quyên và Mạc Thiến Ni. Vừa mới mở máy Dương Thần đã thấy có cuộc gọi nhỡ của Lý Tinh Tinh gọi tới. Nghĩ đến có lẽ Lý Tinh Tinh có chuyện tìm mình, Dương Thần liền gọi lại cho cô. Nhưng rất nhanh lại nghe thấy giọng nói trong điện thoại báo tắt máy. Dương Thần phân vân, cảm thấy có gì đó không ổn. Lý Tinh Tinh là nhân viên nhà nước, theo lý thuyết không có lý do rõ ràng sẽ không ban ngày tắt máy. Vì thế gọi điện thoại cho lão Lý. Chờ điện thoại vừa được nối, Dương Thần vừa mở miệng đã bị âm thanh hô to của lão Lý ở đối diện cắt ngang. Tiểu Dương à, cháu đi đâu vậy? Tinh Tinh gọi cho cháu bao nhiêu cuộc điện thoại như vậy đều không được. Cháu mau nghĩ cách cứu Tinh Tinh đi. Nó bị đám cảnh sát chó kia bắt đến cục cảnh sát rồi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1368, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Đầu Dương Thần ong một tiếng, thiếu chút nữa không kịp phản ứng. Sau đột nhiên Lý Tinh Tinh lại vào cảnh cục. Lão Lý, chú nói chậm chút, rốt cuộc làm sao vậy? Dương Thần cau mày, Lão Lý đông lạc tây xả đứt quãng, cuối cùng nói được đại khái sự việc đã trải qua. Thì ra là sau khi Lý Tinh Tinh báo cảnh sát, đợi khoảng nửa giờ cảnh sát mới phái vài tên tới, yêu cầu thuật lại chuyện đã trải qua. Lý Tinh Tinh thuật lại như sự thật, cảnh sát lấy lý do muốn phối hợp điều tra đã đưa Lý Tinh Tinh tới cảnh cục. Nhưng, qua hơn một giờ Lý Tinh Tinh vẫn chưa trở về, Lão Lý gọi điện thoại cho cô cũng tắt máy. Về sau, gọi điện thoại đến cảnh cục hỏi, bọn họ cũng nói căn bản không biết có chuyện này, giống như Lý Tinh Tinh người này biến mất trong hư không. Dương Thần không tiếp tục nghe nhiều, chỉ nói một câu, để cháu xử lý. Cô chú yên tâm, tuy vội và muốn đến cảnh cục cảnh sát Tây Thành, nhưng mắt nhìn con gái ngồi ở ghế phụ, Dương Thần cảm thấy làm náo loạn cảnh cục vẫn là không mấy thỏa đáng. Hơn nữa lúc này đi đến đó tốc độ vẫn chậm, nghĩ nghĩ, Dương Thần gọi điện thoại cho Lý Độn, điện thoại của Lý Độn nhanh chóng được nối thông, bên kia truyền đến các loại âm thanh tục tằng, giống như đang trong buổi xã giao mời rượu. Dô, lão Dương, sao lại có thời gian, rảnh rỗi gọi điện cho tôi như này? Mới lúc sáng Tâm Nhi còn hỏi tôi có cần đến Dương gia thăm cậu không, tôi nói tặng quà quá khách khí không hợp, không bằng đến uống hai chén. Xéo, tiểu tử vắt chảy ra nước cậu tôi còn không biết sao, tôi ở Trung Hải, tìm cậu có việc. Lý Độn dường như say rượu, uống chén rượu nói, tôi và các anh em bộ đội uống rượu ở Yến Kinh, cậu ở Trung Hải, tôi nói cậu sao lại đột nhiên quay về Trung Hải rồi, không đi thông gia nữa. Dương Thần nói, một người phụ nữ của tôi bị người của cảnh cục bắt đi, hiện tại bọn họ nói không bắt người này, tôi biết bộ an ninh cậu là tuyến trên, tôi cũng không muốn tới cảnh cục, cậu giúp tôi phái người tiếp cận, đem người an toàn ra ngoài, người khác có lẽ không biết. Nhưng Lý Độn hiện giờ đang nói chuyện với Dương Thần, không chỉ là quan quân đặc chủng, mà còn là phó bộ trưởng trẻ tuổi nhất bộ an ninh. Bởi vì tính đặc thù của bộ an ninh, ngoại trừ Lý Mạc Thân với thân phận là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng được công khai với bên ngoài, phó bộ trưởng và những quan lớn khác đều giữ tình trạng bảo mật thân phận. Lý Độn lập tức tỉnh rượu, kinh ngạc nói, đàn ông phương Nam thật đúng là ngọa hổ tàng long, ở Trung Hải ai có thể có lá gan lớn tới mức bắt người phụ nữ của cậu. Đừng nói nhảm, nhanh chóng gọi người. Lòng Dương Thần hoảng hốt, yên tâm đi, lòng tôi có phổ. Lý Độn cười hắc hắc vài tiếng, sau đó vội vàng cúp máy rồi đi. Liên lạc, vài phút sau, cảnh cục Tây Thành Trung Hải, văn phòng cục trưởng. Một gã tuổi quá nửa trăm, dáng cười hơi mập đang ngồi trên ghế ra, một tay cầm điếu thuốc một tay kia giơ tờ báo, đó chính là cục trưởng mới nhậm chức Triệu Bảo Quốc, Thái Nghiên rời chức. Gã được điều từ tỉnh khác đến đây, Triệu Bảo Quốc năm nay 57 tuổi, làm vài năm nữa sẽ về hưu, tư cách lão đạo, am hiểu tính nết của các nhân vật sâu khắp nơi, cũng chấn được quan hệ phức tạp của phân cục Trung Hải. Vốn là mùng một đầu năm, cũng không tới phiên cục trưởng gã trực ban, nhưng mấy năm nay phía trên làm rất chặt, không thể có nửa điểm sai lầm, đặc biệt là thời điểm mừng năm mới, rất dễ bị tội phạm lợi dụng sơ hở. Kết quả là trong cảnh cục cơ hồ không có mấy người nghỉ, đi thăm người thân bạn bè cũng chỉ có thể tận dụng thời gian nghỉ ăn cơm. Triệu Bảo Quốc biết thời điểm này vạn nhất gặp chuyện không may, vậy tuổi già của mình khó giữ được, cho nên cũng rất an phận ngồi trong cục cảnh sát, dù sao những quyết sách thật sự cần gã quyết định cũng không nhiều. Lúc này, cửa văn phòng có tiếng gõ. Vào đi. Triệu Bảo Quốc buông tờ báo, dụi tàn thuốc vào gạt tàn. Đi vào cửa là một người đàn ông tráng niên mặc cảnh phục, nhìn khoảng 30 tuổi, tóc ngắn gọn gàng, râu cạo sạch sẽ, gương mặt góc cạnh, mặt mày anh tuấn, tướng mạo đường đường, vài phần văn nhã. A, cục phó Khương, hôm nay cũng tới làm sao, năm mới tốt lành, sao vậy, cậu có việc gì thế? Triệu Bảo Quốc cười dài lên tiếng tiếp đón, trong đầu lại hiện lên tư liệu liên quan đến vị cục phó trẻ tuổi này. Khương Tiểu Bạch, người tỉnh Đông, 32 tuổi, ở cảnh cục Tây Thành Trung Hải làm cục phó 3 năm, có thể nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hơn phân nửa là quá 2-3 năm nữa sẽ phù hợp lên vị trí cục trưởng. Không phải ai cũng giống Thái Nghiên có người cha tướng quân nắm giữ quyền lực, lại là con gái của gia tộc dòng thứ hai Yến Kinh, Khương Tiểu Bạch không có bối cảnh có thể đi tới ngày hôm nay, cũng không ngẫu nhiên, tất nhiên là nhờ năng lực xuất sắc của anh ta. Mấy ngày nay được điều về Trung Hải, Triệu Bảo Quốc không tiếp xúc nhiều với Khương Tiểu Bạch, chỉ biết Khương Tiểu Bạch này thái độ làm người âm trầm, bình thường xử lý đều là những phương diện công việc liên quan đến văn chức ở cảnh cục, quan hệ với đồng nghiệp rất hòa hợp. Khương Tiểu Bạch mang theo nụ cười ôn hòa nói, Cục trưởng Triệu, tôi muốn hỏi một chút, bên trong cục có phải có một cô gái tên Lý Tinh Tinh không? Cô ấy là nhân viên của Cục Giáo dục Trung Hải. Triệu Bảo Quốc khẽ cau mày, cúi đầu rút điếu thuốc, lại nhả ra khói rồi mới nói, Tiểu Bạch, tôi gọi cậu như vậy được chứ, có chút thân mật, cậu vì cái gì đột nhiên hỏi chuyện như vậy? Cục trưởng Triệu, tôi nhận được một cuộc điện thoại, nói là có một vị tiểu thư sau khi bị bắt tới cục thì đột nhiên không có tin tức. Gì nữa, tôi muốn xác nhận đây có phải là tin đồn vô căn cứ hay không? Cục trưởng Triệu, tôi nghĩ ngài cũng rõ, cảnh cục chúng ta cần chính là chế độ công khai rõ ràng, mà một vài hoạt động làm loạn thì chớ nên làm. Sắc mặt Triệu Bảo Quốc hơi trầm xuống, chuyện Lý Tinh Tinh đúng là do ông ta ở sau lưng giật dây, nhưng người ủy thác lại có bối cảnh phía sau quá lớn, ông ta vì lo lắng cho tuổi già của chính mình, không thể không tiếp nhận, chỉ là một nhân viên cục giáo. Dục, ông ta còn không bỏ vào trong mắt, đối phương kia là thuộc gia tộc gì, có lai lịch gì, đừng nói là dạy dỗ cô gái này ít ngày, cho dù bọn họ có âm thầm giết cô ta, cảnh sát cũng không dám làm gì, nhiều lắm là trình đến cấp cao hơn để họ can thiệp. Tiểu Bạch à, cậu có phải nhận được cuộc điện thoại của quần chúng báo lung tung không? Cậu còn trẻ, có tâm tư cố gắng tiến thủ là tốt, 2 năm nữa tôi về hưu rồi, vị trí cục trưởng sớm muộn gì cũng là của cậu. Thanh niên, phải biết ngấm ngầm chịu đựng, tình cảnh hiện tại của cậu, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chuyện rõ ràng bị người khác che đi, thì đừng cố mà moi ra nữa. Triệu Bảo Quốc búng búng đầu lọc thuốc lá, tay cua cua, ý bảo Khương Tiểu Bạch có thể đi ra ngoài. Mặt Khương Tiểu Bạch lộ ra một chút do dự, đứng tại chỗ không lên tiếng. Triệu Bảo Quốc cho rằng cậu ta sợ, hơi hơi lộ ra nụ cười, kinh nghiệm nói cho ông ta biết, thanh niên trong loại cơ quan như này, nói chuyện liên quan đến tiền đồ của tương lai thì sẽ lui về sau. Nhưng lần này ông ta lại đoán sai, Khương Tiểu Bạch chỉ là không xác định, rốt cuộc Triệu Bảo Quốc có bắt người này hay không. Nếu thật sự không phải ông ta bắt, vậy cậu ta thật sự lộ ra thân phận ép gã nói ra, so ra cũng không đáng giá lắm. Nhưng trái lo phải nghĩ, Khương Tiểu Bạch vẫn là từ túi áo khoác lấy ra một quyển sổ màu đen, bìa ra là mặt giấy chứng nhận, chậm rãi đặt trên bàn làm việc của Triệu Bảo Quốc. Cục trưởng, phía trên là mệnh lệnh, nhất định phải có câu trả lời, tôi thấy, ông vẫn là nên nói sự thật với tôi đi. Khương Tiểu Bạch vẫn giữ nụ cười đến ngượng ngùng như cũ. Triệu Bảo Quốc trong chốc lát chưa kịp phản ứng, nhẹ nhàng cầm quyển sổ màu đen lên, nhưng con mắt già nua của ông ta vừa tập trung nhìn vào đã trợn ngược lên, có chút khó tin, bàn tay hơi hơi run nhấc gọng kính lên. Triệu Bảo Quốc lúc này mới nhìn rõ, đây chính là tờ giấy chứng nhận bản thân không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa từng gặp. Bộ An ninh Quốc gia, mở ra nội dung bên trong, rõ ràng chính là ảnh chụp và thân phận của Khương Tiểu Bạch. Triệu Bảo Quốc đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách người trẻ tuổi nhạt nhẽo kia lại có thể lăn lộn đến vị trí cục phó, thì ra là nhân vật cấp trên đã sắp xếp cậu ta đến Trung Hải nằm vùng. Trên thực tế, Triệu Bảo Quốc vẫn đánh giá thấp Khương Tiểu Bạch, là người được Lý gia bổ nhiệm ở phía Nam, một trong những thân tín quan trọng được bồi dưỡng. Khương Tiểu Bạch có thể tùy thời điều động quân đồn trú ở Trung Hải và bộ đội đặc chủng vũ trang, đồng thời có được quân hàm và cảnh hàm, còn bá đạo hơn nhiều so với cục trưởng Triệu Bảo Quốc này. Không đợi Triệu Bảo Quốc lấy lại tinh thần, Khương Tiểu Bạch đã lấy lại giấy chứng nhận, cười tủm tỉm hỏi, Cục trưởng, giấy chứng nhận của tôi không có vấn đề chứ? Không, nhất định không thành vấn đề, cho dù mắt mù cũng không dám nhận sai. Triệu Bảo Quốc cười trừ, vậy xin hỏi, tiểu thư Lý Tinh Tinh có bị bắt giữ hay không? Triệu Bảo Quốc may mắn là ngồi trên ghế, bằng không đã run rẩy ngã xuống đất. May mắn không có thái độ gì không tốt, lau mồ hôi lạnh, gượng cười nói, Tiểu Bạch, à không, Cục Phó Khương, cô gái này đúng là đã bị bắt giữ, nhưng, đã không còn ở trong cục cảnh sát nữa rồi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1369, anh sẽ được an toàn. Mấy phút đồng hồ sau, Khương Tiểu Bạch từ trong văn phòng của Triệu Bảo Quốc đi ra, sắc mặt có chút lung túng, bởi vì mức độ phức tạp của chuyện này đã vượt qua tưởng tượng của y. Nếu như chuyện chỉ là tranh chấp giữa dân thường, Khương Tiểu Bạch có thể vận dụng một ít quyền lực an ninh quốc gia của y, là có thể lặng yên giải quyết hết. Chỉ là sự việc lần này, lại liên lụy tới một gia tộc mà an ninh quốc gia cũng không khỏi không thận trọng đối đãi Mông gia. Khương Tiểu Bạch cảm thấy, việc này y không làm chủ được, làm không tốt có thể liên lụy đến ổn định quốc gia. Y chỉ là một quan viên thân tín của Lý gia, không có bổn sự lớn đến mức đi gây vào con cá sấu khổng lồ này. Sau khi trở lại văn phòng, Khương Tiểu Bạch cân nhắc cách dùng từ, liền gọi điện thoại lại cho Lý Độn, Phó Bộ trưởng, là tôi. Lý Độn hàm hồ đáp, tôi biết là anh, làm sao vậy? Chuyện làm tốt rồi chứ? Khương Tiểu Bạch thận trọng nói, Phó Bộ trưởng, tôi đã điều tra qua một chút tình hình, việc này liên lụy đến Hoa Trung Mông gia, là cô gái tên gọi Lý Tinh Tinh kia đã trêu chọc thê tử Trương Linh của Cục trưởng Bảo vệ Môi trường thành phố Trung Hải Mông Khâm. A, Lý Độn tại đầu điện thoại bên kia trầm ngâm một lát, nói, Mông Khâm kia là con trai của Mông Khai Nguyên. Đúng vậy, là con thứ của Mông Khai Nguyên, hiện tại cũng là người thừa kế thứ hai của Mông gia. Tuy rằng ở trong gia tộc lực ảnh hưởng của hắn không mạnh bằng huynh trưởng Mông Khuyết, nhưng dù sao cũng là con cháu bổn tông Mông gia, tuyệt đối không thể khinh thường. Khương Tiểu Bạch nói, Lý Độn nghĩ ngợi, đột nhiên hỏi, anh cứu người phụ nữ tên gọi Lý Tinh Tinh ra chưa? Ách, Khương Tiểu Bạch do dự một chút nói, vẫn chưa, nghe Cục trưởng Triệu nói người này đang bị nhốt bên trong trại tạm giam, ở ngoại ô thành phố, Trương Linh muốn giáo huấn nàng vài ngày. Cái gì, trại tạm giam, mẹ nó, Lý Tinh Tinh kia cũng không phải tội phạm, lại càng không phải phần tử hiểm nghi, dựa vào cái gì nhốt vào trại tạm giam, hắn có phải không muốn làm quan nữa hay không? Lý Đại Thiếu tại trong điện thoại nổi trận lôi đình, Khương Tiểu Bạch đầu đầy mồ hôi lạnh, Phó Bộ trưởng bớt giận, tôi bây giờ dẫn người đi cứu vị Lý Tiểu Thư kia ra. Lý Độn nổi giận mắng, Khương Tiểu Bạch, anh là đồ óc, heo, ta cho anh biết, nếu người phụ nữ này xảy ra chuyện gì, ra ra ta cũng không cứu được anh. Anh biết người yêu của nàng là ai không? Ta đã nói với anh, người phụ nữ kia nếu không có việc gì, anh có thể sẽ một bước lên trời. Anh cũng không bị sao hết, còn nếu người phụ nữ kia mà bị việc gì, đừng nói anh, ngay cả Mông gia chó má kia cũng chịu không nổi. Khương Tiểu Bạch thiếu chút nữa bị dọa cho phát ngất, toàn bộ Hoa Hạ ai có thể làm cho Mông gia không chịu đựng nổi. Cho dù tứ đại gia tộc Yến Kinh lấy một gia cũng không có khả năng cùng Mông gia cứng đối cứng à, trừ phi là Trung ương hạ quyết tâm, mấu chốt là số một có nghiêm khắc yêu cầu, lúc đó mới có thể để cho cơ quan quốc gia huy động toàn bộ lực lượng, có thể đem Mông gia đánh dụng, còn chưa đầy đủ chỗ tốt để báo đáp lại. Số một sao lại phải nổi điên làm ra quyết sách huy động lực lượng toàn thân, trước đại cục của quốc gia, không quan tâm tội ác hay chuyện xấu gì, đều phải đưa lợi ích của toàn cục làm trọng. Nhưng Khương Tiểu Bạch lúc này cũng không muốn nghĩ nhiều, ý biết rõ nếu không làm theo yêu cầu của Lý Đại Thiếu, chính mình không cần chờ Mông gia thế nào, trước đó đã bị đuổi việc. Đang lúc Khương Tiểu Bạch muốn tắt điện thoại, Lý Độn lại gọi y lại, giữ kín như bưng mà nói, anh đi trại tạm giam trước, sau đó gọi vào điện thoại của người kia, chính là người yêu của Lý Tinh Tinh đó, là hắn dặn dò ta đấy, chuyện này anh cứ nói cho hắn từ đầu đến cuối, anh cùng hắn cùng đi trại tạm giam, nói là người của Lý Độn ta. Nếu xảy ra chuyện gì, anh không cần phải xen vào, chỉ cần đứng một bên, nhớ kỹ, cho dù mọi việc có tồi tệ đến mức nào cứ để cho hắn xử lý, anh sẽ được an toàn. Khương Tiểu Bạch lại một lần nữa đầu đầy sương mù, nhưng vẫn ghi nhớ số điện thoại di động. Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Tiểu Bạch lại cảm thấy không thỏa đáng, dạng nhân vật gì có thể làm cho Lý Đại Thiếu gia coi trọng như thế, chính mình cũng quá đường đột rồi. Kết quả là Khương Tiểu Bạch cẩn thận lên mạng, sau khi đăng nhập vào hệ thống của Cục Quốc an, lại nhập vào số điện thoại di động, điều tra thân phận chủ nhân dãy số này, sau khi tìm được danh tự tương ứng, cái cằm của Khương Tiểu Bạch dần dần không khép lại được. Thời điểm Dương Thần đưa Lam Lam đến biệt viện phía tây ngoại ô, Mạc Thiến Ni cùng Mẫn Quyên đã đứng ở đó chờ. Mạc Thiến Ni biết rõ Lâm Nhược Khê trong đêm đột nhiên bay trở về Trung Hải, đã ý thức được tình huống không ổn. Quả nhiên, sau đó Dương Thần điện thoại xác nhận việc này. Không ngờ gần sang năm mới mà vợ chồng còn có thể cãi nhau đến loại tình trạng này. Mạc Thiến Ni tuy rằng đã sớm phát giác được Tuệ Lâm ưa thích Dương Thần, nhưng cũng không ngờ lại thật sự xảy ra. Có điều cô đối với việc này cũng không nghĩ nhiều, chỉ khó hiểu tại sao Lâm Nhược Khê lại làm cho chuyện trở nên huyên náo như vậy. Vì Mạc Thiến Ni xem ra, với tính tình Lâm Nhược Khê căn bản không phù hợp. Lâm Nhược Khê không phải người không biết nín nhịn, cô hẳn là rõ ràng, nếu tại trước mặt mọi người cùng Dương Thần cãi nhau rồi ly hôn, sẽ làm mọi người trong Dương gia khó chịu, sau này muốn hợp lại sợ rằng sẽ có vô vàn khó khăn. Chẳng lẽ Lâm Nhược Khê thật sự muốn vứt bỏ đoạn hôn nhân này? Mạc Thiến Ni nghĩ tới những thứ này, lại không cách nào cao hứng, ngược lại cảm thấy rất bất an cùng lo lắng. Chờ sau khi Dương Thần lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Lam Lam đi vào cửa, Mạc Thiến Ni phức tạp liếc nhìn người đàn ông, xoay người một tay ôm lấy Lam Lam. Dì xinh đẹp, Lam Lam đói bụng, bé mập ôm lấy cổ người phụ nữ, vẻ mặt chờ mong nói. Mạc Thiến Ni nhìn thấy cô bé con này, mới lộ ra một ít ôn nhu vui vẻ nói, Lam Lam chưa ăn cơm chưa sao? Cô đã biết được Lam Lam là con gái ruột của Dương Thần, ngoài kinh ngạc ra lại càng phát ra yêu thương, lại đói, trên máy bay ăn hết. Năm suất dành cho người lớn, con sắp trở thành con heo mập rồi đấy. Dương Thần nhéo nhéo mặt con gái, chờ cơm tối rồi ăn, giờ đi ngủ chưa đi? Dương Thần đi đến trước người Mẫn Quyên nói, Mẫn Quyên, Lam Lam mấy ngày này nhờ cô chăm sóc, trước hết cứ ở chỗ của Thiện Ni đi. Mẫn Quyên một mực không dám tới gần, trên mặt người đàn bà xấu hổ hỏi thăm, Dương tiên sinh, chuyện có phải liên quan đến tôi hay không? Nếu như tôi sớm chút đem chuyện nói ra, chuyện cũng không đến mức như vậy. Dương Thần nghĩ thầm, nào có đơn giản như vậy, ngay cả mình cũng còn không rõ tình huống nữa là, cô đừng suy nghĩ nhiều, đây là chuyện của chúng tôi, cô chỉ cần chăm sóc tốt cho Lam Lam là được, tất cả mọi chi phí tiêu dùng cứ nói với Thiến Ni. Dương Thần ngược lại nói với Mạc Thiến Ni, em sắp xếp chỗ ngủ cho Lam Lam giúp anh, bé mập này nói thích ở cùng một chỗ với em, anh cũng chỉ còn cách chiều theo ý nó. Nói xong, Dương Thần móc ra một tấm thẻ tín dụng đưa cho Mạc Thiến Ni, trong tấm thẻ này hẳn còn có mấy triệu. Chi tiêu hàng ngày của Lam Lam em cứ trừ dần trong này đi, nhưng đừng nghe nó mà tiêu tiền lung tung, cái ăn cái mặc, còn có học phí học kỳ sau, những thứ này cũng trong tầm đó, chẳng qua có tiền cũng không thể để cho đứa nhỏ này hư đi được. Mạc Thiến Ni lắc đầu cự tuyệt, không muốn nhận lấy, trong lòng em hiểu rõ mà, tiền này em không cần, em tuy không có giàu như Nhược Khê, nhưng nuôi một đứa nhỏ như Lam Lam là không có vấn đề. Dương Thần cười khổ, thẹn thùng nói, anh không phải nói em không có tiền, chỉ là từ lúc Lam Lam sinh ra anh chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha, anh hy vọng có thể bù đắp cho nó một ít, tiền là chuyện nhỏ, em cũng đừng cùng người cha như anh so đo. Mạc Thiến Ni cũng nhận ra được trong lời nói của Dương Thần có chút chua xót, thở dài, cô im lặng tiếp nhận thẻ tín dụng, tuy nói mấy triệu là khoản tiền lớn, nhưng sống cùng Dương Thần lâu như vậy, tiền cũng trở thành việc nhỏ. Anh còn có việc phải đi ra ngoài một chuyến, buổi tối mới trở về. Dương Thần còn chưa nhận được tin tức gì của Lý Tinh Tinh, ý định tự mình đi cục cảnh sát một chuyến. Mạc Thiến Ni cũng không hỏi nhiều, ôm Lam Lam đi lên lầu nghỉ ngơi. Trên thực tế bé mập lúc này cũng đã sắp ngủ say rồi, sự tình luyện công cô nàng cũng không nhớ nữa. Dương Thần ra khỏi cửa, vừa định lái xe ra khỏi biệt viện Tây, ngoại ô, thì nhận được một số điện thoại lạ lẫm. Vừa nhấc máy, đầu bên kia vang lên tiếng nói ôn hòa của một nam tử. Là Dương Thần tiên sinh sao? Đúng, anh là ai? Dương Thần cảm thấy thanh âm mềm nhũn này nghe là lạ. Tôi là Phó Cục trưởng Khương Tiểu Bạch, được Phó Bộ trưởng Lý nhờ vả, vì ngài ấy cống hiến sức lực ở Cục Cảnh sát khu Tây Thành. Tôi muốn cùng ngài nói một chút về tình huống của Lý Tinh Tinh tiểu thư. Khương Tiểu Bạch nuốt nước bọt, nói không, khẩn trương là giả dối. Đây chính là nhân vật cường hãn lúc trước công khai làm thịt Cục trưởng Đích Lô của Cục Cảnh sát khu Tây đấy. Nhưng so sánh ra, càng nhiều hơn là kích động. Khương Tiểu Bạch biết rõ, nếu như có thể quan hệ tốt với Dương Đại Thiếu Gia này, sau này mình lên chức chắc chắn có vốn liếng lớn rồi. À, nói như vậy A Nhi là người của Bộ An toàn hay sao? Các người làm việc hiệu suất không được à? Người phụ nữ của ta mang ra chưa? Dương Thần cho là việc đã giải quyết ổn thỏa. Khương Tiểu Bạch xấu hổ mà nói, Dương tiên sinh, xin ngài bớt giận. Tạm thời tôi vẫn chưa thể mang Lý Tiểu Thư ra, tôi vừa mới điều tra được. Cô ấy bị đưa vào trại tạm giam của Bắc Giao, tôi không muốn giấu giếm ngài, muốn cùng ngài đi điều tra, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chick Cần Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1370, sụp sôi. Dương Thần trong nháy mắt nghe được ba chữ, trại, tạm giam, nắm tay siết chặt, thiếu chút nữa bóp nát điện thoại di động, sắc mặt lập tức âm trầm như mực, trong con ngươi tràn ngập sát khí. Thấp giọng nói, anh đứng ở cửa ra vào chờ ta lái xe qua gặp anh dẫn đường. Toàn thân Khương Tiểu Bạch giật mình một cái, lập tức đáp ứng, kỳ thật y đã ngồi ở trong xe, chỉ chờ Dương Thần nói một tiếng, y sẽ đạp chân ga bay vọt đến chỗ đó. Dương Thần lái xe tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giao lộ, sau đó trực tiếp nhấn còi, để cho Khương Tiểu Bạch trực tiếp dẫn đường, còn không ngừng ấn còi thúc giục, khiến cho Khương Tiểu Bạch sửng sốt không ngừng vượt qua với tốc độ nhanh nhất. Khương Tiểu Bạch dựa theo tác phong bình thường đều rất ít xuất hiện, lúc này đây phải dẫn đường tới trại tạm giam, xem như là lần đầu tiên, nhưng nghĩ đến đằng sau nhân vật đang lái xe là ai, y cũng chỉ biết kiên trì đến cùng. Đi vào một vị trí vắng vẻ, tại một trấn nhỏ gần trại tạm giam, Dương Thần xuống xe, không nói một tiếng nào đi về hướng cửa chính. Khương Tiểu Bạch ôm cặp công văn lao ra, tuy trước đó đã biết rõ Dương Thần là dạng người gì, nhưng ở khoảng cách gần nhìn lại, người đàn ông này dáng người cũng không cao lớn, tướng mạo cũng không anh tuấn cho lắm, thật sự không có chỗ đặc biệt gì. Chỉ có điều, từ trên người Dương Thần ẩn hiện phát ra khí tức, lại để cho xương cốt toàn thân của y đều có chút run, y cũng đã từng trải qua huấn luyện đặc thù. Biết người có loại khí thế này, hơn phân nửa trên tay đã nhuộm đỏ máu tươi. Đi vào cửa lớn, hai gã cảnh vệ lập tức ngăn cản đường đi của hai người. Khương Tiểu Bạch sợ làm Dương Thần phát bực, tranh thủ thời gian móc ra giấy chứng nhận, nói, lúc trước cục trưởng Triệu đã nói qua, ta là phó cục trưởng Khương Tiểu Bạch. Hai gã cảnh vệ kỳ thật cũng chưa nghe được tin gì, nhưng giấy chứng nhận là đúng, nên cũng không dám ngăn cản nhiều. Dương Thần mặt không biểu tình đi vào trong viện, Khương Tiểu Bạch ở bên cạnh không dám phát ra nhiều âm thanh, chỉ dẫn Dương Thần đi về hướng văn phòng của trại trưởng. Trại trưởng của trại tạm giam này họ Chu, Chu trại trưởng lúc trước vừa nhận được điện thoại của Triệu Bảo Quốc, không nghĩ tới nhanh như vậy Khương Tiểu Bạch đã mang người đến, nhưng y buồn bực nhất là, lúc trước có người muốn y chiếu cố Lý Tinh Tinh, như thế nào lại đột nhiên muốn y không làm nữa, cố ý hỏi thăm Triệu Bảo Quốc có phải do y thiếu trọng trách hay không, Triệu Bảo Quốc lại hàm hồ nói gì đó, điều này để cho trong nội tâm Chu trạm trưởng tức giận. Người nọ là Mông phu nhân muốn xử lý, y nếu không làm tốt, chắc chắn không thoát khỏi liên quan, nhưng hôm nay Triệu Bảo Quốc lại nói là không thể ra tay, cũng không nói y thiếu trọng trách, y lúc này thực sự không biết nên làm theo bên nào. Khi nhìn thấy Khương Tiểu Bạch mang theo một người đàn ông xa lạ bước vào cửa, Chu trạm trưởng lộ ra một bộ dáng tươi cười có chút nhiệt tình, tiến lên bắt tay nói, Phó Cục Khương, như thế nào tự mình đến đây vậy? Khương Tiểu Bạch giới thiệu Dương Thần bên người. Đây là Dương Tiên Sinh, bạn trai của Lý Tinh Tinh Tiểu Thư, chuyện lần này chỉ sợ có hiểu lầm, tôi đến mang Lý Tiểu Thư rời đi. Chu trạm trưởng trong nội tâm buồn bực, cũng không biết nhân vật này là ai, khiến cho tâm thần y bất định, nhưng có thể làm cho Khương Tiểu Bạch mang đến khẳng định. Không phải người bình thường, mình chắc chắn không thể trêu vào, nhưng Lý Tinh Tinh kia không biết đã bị chiếu cố đến mức nào rồi, lúc này đi qua, mà xảy ra điều gì không tốt mình lại phải gánh chịu thì không tốt rồi. Chẳng qua đầu óc của y rất nhanh hoạt động, đã nghĩ ra đối sách, nhiệt tình cười nói, được, tôi mang hai vị qua, tôi cũng chỉ biết giam giữ theo mệnh lệnh của bên trên, thực ngại quá. Một bên giải thích, Chu trạm trưởng một bên dẫn đường, hướng về căn cứ phía sau trại tạm giam, lúc đi qua một khu độc lập, lại vòng qua vài gốc cây nhãn lớn, rốt cục thấy được thân ảnh Lý Tinh Tinh. Nhưng vừa nhìn thấy, Khương Tiểu Bạch cùng Chu trạm trưởng đều lộ ra vẻ xấu hổ, mà biểu lộ của Dương Thần càng phát ra âm trầm. Chỉ thấy một người đàn bà thân mặc đồng phục, ước chừng hơn 40 tuổi, cánh tay thô lỗ, đang cầm trên tay một cây gậy sắt của cảnh sát, vênh mặt hất hàm sai khiến Lý Tinh Tinh đang đứng bên người, vẻ mặt lộ ra nét hung hãn, mà Lý Tinh Tinh lúc này không phải làm cái gì khác, đúng là ngồi chồm hổm trên mặt đất, bên người bày biện 7-8 chậu quần áo lớn, đang giặt rửa hết chỗ quần áo vô cùng bẩn bên trong. Hiện giờ đang là trời tháng 2, Trung Hải lại đang ở vào buổi sáng, thời tiết lúc này có thể đóng băng, cho dù có là buổi chiều, cũng không ấm lên là mấy, dùng nước lạnh giặt quần áo, không thể nghi ngờ là dùng tay ngâm vào trong chậu nước đá. Lý Tinh Tinh mặc một bộ quần áo của dân lao động cải tạo màu xanh lá, trong gió rét đang trà sát giặt rửa một chiếc quần dài có chứa nước đọng vô cùng bẩn, hốc mắt hồng hồng tựa như đã khóc, suy nghĩ xuất thần cái gì đó, cũng không có chú ý có người đến, làm cho gì vậy hả? Nhị tới đàn ông à, tay dùng sức trà sát cho ta, người đàn bà kia bất mãn kêu to, làm bộ muốn đem cây gậy cảnh sát nện vào sau lưng Lý Tinh Tinh, dừng tay, trên trán Chu trạm trưởng đổ mồ hôi lạnh, lúc này hô to, xông lên một tay túm lấy gậy cảnh sát trên tay người đàn bà, giận dữ hét, ai bảo ngươi đối đãi nghi phạm như vậy, ai ra lệnh cho ngươi, ngu xuẩn, quát xong, Chu trạm trưởng một gậy đánh vào trên đùi người đàn bà kia, hơn nữa ra hiệu, để cho bà ta đừng lên tiếng. Người đàn bà kia vô cùng ủy khuất, cái này không phải ngài bảo tôi làm sao, nhưng nhiều năm qua đi theo cũng làm cho bà ta rất nhanh hiểu ý, nghẹn khuất đứng một bên cúi đầu. Lý Tinh Tinh ngẩng đầu, nhìn thấy Dương Thần không biết khi nào đã đứng im trước người mình, mặt không biểu tình, sắc mặt âm trầm nhìn mình, trong đôi mắt kia, tựa hồ có một ngọn lửa đang bùng cháy. Người phụ nữ giật mình, vốn là đang kinh ngạc, lập tức cảm thấy một loại thẹn thùng mãnh liệt, từ trong đáy lòng lan tràn ra, ủy khuất cùng thống khổ. Không cam lòng, làm cho thân thể mềm mại của cô không ngừng run rẩy, cắn môi không lên tiếng, sao thế, không nói lời nào, anh từ Yên Kinh chạy về, Trung Hải, là để tới cứu em không phải nên cảm kích anh sao, Dương Thần trầm thấp mà hỏi thăm, Lý Tinh Tinh không trả lời, chậm rãi đứng dậy, rửa sạch hết xà phòng trên tay, lại xoa xoa trên quần áo, cố gắng áp chế nội tâm đang khủng hoảng cùng khẩn trương, cô rất sợ hãi, đột nhiên không dám đối mặt với người đàn ông đang đứng trước mắt. Vì mình nhát gan, vì sự bất lực của mình, vì mình quá yếu đuối, bởi vì tu luyện công pháp mà Dương Thần cho, người phụ nữ, lúc này kỳ thật cũng không sợ rét lạnh, cũng không sợ đả kích bình thường, nhưng chẳng biết tại sao, trong xương cốt cô lại lạnh run, một bên Khương Tiểu Bạch trừng mắt chất vấn, Chu trạm trưởng, thuộc hạ của ông đang làm chuyện gì vậy? Cho dù thật sự là người bị tình nghi cũng không nên bắt làm việc như vậy, đây không phải lao động cải tạo, đây là ngược đãi, mùa đông mà lại cho mặc quần áo ấy ư, nhiều quần áo như vậy, một người làm sao mà giặt rửa hết được. Phó cục trưởng bớt giận, vị tiên sinh này bớt giận, tôi cũng không biết thủ hạ của mình lại dám cả gan làm loạn như thế, tôi nhất định sẽ nghiêm trị cô ta, tuyệt không bao che. Chu Trạm trưởng mặt mũi tràn đầy áy náy, lại quay lại vụt cho người đàn bà kia hai gậy, chẳng qua lực đạo đánh ra như có như không, chỉ có điều người đàn bà kia giả bộ đau nhức phát ra tiếng kêu rất lớn. Chu Trạm trưởng cũng là người cơ trí, tóm lại tất cả mọi chuyện đều đổ lên trên người thủ hạ của mình, chính mình chỉ cần không có việc gì, cùng lắm thì sa thải người thủ hạ này là được. Ai có thể biết, Khương Tiểu Bạch hung hăng trừng mắt với y một cái, mới uyển chuyển đối Dương Thần nói, Dương tiên sinh, người đã tìm được, không bằng chúng ta trước mang Lý Tiểu Thư rời khỏi, chuyện bàn bạc kỹ hơn, sau lưng chuyện này còn có ẩn tình gì khác, tôi sẽ cẩn thận trình bày với ngài. Dương Thần không để ý tới y, mà bỗng nhiên một cước đạp bay bồn giặt quần áo trên mặt đất, bồn giặt quần áo chia năm xẻ bảy, nước và quần áo tung tóe đầy mặt đất, hiện trường lúc này lâm vào một hồi tĩnh mịch. Lý Tinh Tinh lại càng hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch, vội vàng rút lui hai bước, vì sao không nói lời nào, trước ở Hàn Quốc, em không phải rất lớn mật sao, em không phải dám mắng anh là súc sinh, còn nói em dám đối mặt với anh sao. Dương Thần từng bước lấn tới, không có ý định buông tha cho cô. Lý Tinh Tinh mắt lộ ra thần sắc đau thương, nước mắt rốt cục ngăn không được bắt đầu rơi xuống, bất lực lắc đầu, nghẹn ngào nói không ra lời. Lý Tinh Tinh, em làm sao vậy, vì cái gì cả ngẩng đầu nhìn ánh mắt của anh cũng không dám, em cảm thấy xấu hổ sao, hay là đang oán hận anh không bảo vệ tốt cho em. Dương Thần mỉm cười một tiếng, bọn họ phái cao thủ gì tới bắt em sao, bọn hắn cầm súng dí vào ót em sao, hay là em quên anh dạy cho em cái gì, hay là nói em căn bản cũng không tin anh có thể bảo vệ được em. Lý Tinh Tinh rốt cục nhịn không được, dùng sức lắc đầu nói, không phải, Dương đại ca, em chỉ muốn, em chẳng qua là sợ hãi, em cảm thấy đánh người là không đúng, muốn dùng vũ khí của pháp luật để bảo vệ mình, em cảm thấy cảnh sát bắt người là chuyện kinh thiên địa nghĩa, em là một người dân thường thì không thể phản kháng, em cảm thấy nhà em rất nghèo, em có cha mẹ phải chăm sóc, em đấu không lại những người kia, em cảm thấy anh cách em rất xa, chính vì thế không có cách nào bảo vệ em chu toàn. Em cảm thấy, em hay là cha trên đường bày quầy bán hàng, mẹ trong nhà nấu cơm, chính mình nghèo khó làm công, không biết tương lai đường ra ở nơi nào là người đáng thương. Ngôn từ sụp sôi nói ra khỏi miệng, khiến cho Lý Tinh Tinh ngây ra như phỗng, mà Dương Thần cũng chưa có ý định dừng lại, đột nhiên mạnh mẽ tiến tới một bước, một bạt tai quất vào má bên trái của Lý Tinh Tinh. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1371, không hề thấp kém. 3. Tuy không dùng nhiều sức lực nhưng lực đạo lại đủ để đánh cho Lý Tinh Tinh ù tai, lập tức một mảng màu đỏ hiện lên trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Lần này, so với đau đớn trên thân thể, lòng Lý Tinh Tinh cảm thấy như nhũ băng đâm vào. Giờ phút này, chỗ sâu trong linh hồn yếu ớt cũng như muốn nát vụn. Cô ôm lấy nửa khuôn mặt, u oán, phẫn nộ, khó hiểu cùng đau đớn, rốt cục cắn răng, ánh mắt hung hăng chống lại đôi mắt của Dương Thần. Mà khoảnh khắc Lý Tinh Tinh nhìn vào đôi mắt của Dương Thần, một mảnh phẫn nộ không còn lại chút gì, bởi vì một khắc này, trong mắt Dương Thần ngoại trừ lửa giận còn có thương tiếc và đau lòng vô tận. Hắn đánh mình, người đau hơn lại là hắn. Dương Thần không để ý đám người Khương Tiểu Bạch đang kinh ngạc bên cạnh, đi đến bên cạnh trạm trưởng Chu, một tay đoạt lấy cái côn cảnh sát, sau đó lại phóng tới trước mặt Lý Tinh Tinh, cầm nó. Dương Thần mặt trầm như nước. Lý Tinh Tinh không biết đây là có ý gì, ngơ ngác nhìn hắn, cầm chắc lấy. Giọng nói của Dương Thần tăng thêm, la lớn. Lý Tinh Tinh phản ứng lại, lập tức bắt lấy, sợ Dương Thần lại đánh mình một bạt tai nữa. Dương Thần đưa tay chỉ vào người đàn bà mặc chế phục không dám nhúc nhích, nói, vừa rồi cái tay nào của cô ta cầm cảnh côn đánh em, bây giờ em đánh gãy cái tay đó. Á, Lý Tinh Tinh giật mình há hốc miệng. Khương Tiểu Bạch nhíu mày, do dự xem có nên đi khuyên nhủ hay không. Trạm trưởng Chu ở bên cạnh cùng người đàn bà kia thì căng thẳng, trạm trưởng Chu chạy nhanh tiến lên cười làm lành. Dương tiên sinh, người chúng tôi cũng thả rồi, ngài. Dương Thần đột nhiên giơ tay chế trụ cổ trạm trưởng Chu, nhấc toàn bộ thân thể lên cao. Trên tay Dương Thần, trạm trưởng Chu nặng đến trăm cân dãy giụa giữa không trung, nhìn lại như lông chim bay bay. Lý Tinh Tinh, anh lặp lại lần nữa, nếu em không đánh, anh bây giờ sẽ bóp chết người này. Em không đánh người, anh sẽ giết người. Ánh mắt Dương Thần đã tràn ngập sát khí, cả người giống như thanh kiếm bất cứ lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ. Khương Tiểu Bạch toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhịn không được tiến lên trước nói, Dương tiên sinh, như vậy sợ rằng không tốt, gây ra tai nạn chết người có thể sẽ làm chuyện lớn lên, cấp trên truy xuống. Dương Thần quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nói, anh cũng muốn chết. Ách, lời nói còn lại của Khương Tiểu Bạch nghẹn lại trong cổ họng, cậu ta có thể cảm nhận được, giết người trong lời Dương Thần không hề giả chút nào. Trên thực tế, Khương Tiểu Bạch không cho rằng, Dương Thần là loại người thật sự cho rằng giết người là việc gì đấy. Lấy kinh nghiệm của cậu ta mà nói, người như vậy là khó đối phó nhất, bởi vì bọn họ bất kể hậu quả, thực sự làm, giết người rồi. Nói, người đàn bà bên cạnh đã sợ đến nhũn người ra, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, phủ phục cầu xin, đại thiếu gia, tha mạng, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, nhà tôi còn có con nhỏ phải nuôi, tha mạng, tôi không dám nữa. Dương Thần ngoảnh mặt làm ngơ, bĩu môi, tiếp tục nói với Lý Tinh Tinh, đi, muốn giết chết người, hay là đánh tan phế người, tự mình chọn. Hai tay Lý Tinh Tinh cầm cảnh côn, không ngừng lắc đầu, hai tay phát run, Dương đại ca, đừng ép, em, anh không thể như vậy. Giờ khắc này, cô giống như quay lại thời vẫn là sinh viên, bất lực cùng bàng hoàng gọi đại ca. Dương Thần căn bản không nghe, chậm rãi tăng thêm lực ở bàn tay, hô hấp của trạm trưởng Chu dần dần trở nên khàn khàn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng thở. Khương Tiểu Bạch ở bên cạnh tim cũng nghẹn lên tận cổ họng, không rõ Dương Thần tốn nhiều sức lực đến đây cứu người như vậy, còn muốn chơi trò này làm gì. Lý Tinh Tinh rốt cục chịu không được loại áp bức tâm hồn này, sợ trạm trưởng Chu chết ở đây, vậy giống như chính cô hại chết ông ta vậy. Cắn răng một cái, cất bước đi đến bên cạnh người đàn bà kia. Người đàn bà đó lúc này chỉ ước có thể đứng lên chạy trốn, nhưng ngay cả trạm trưởng đại nhân đều không động đậy nổi, bản thân nhỡ như đứng lên rồi liền có thể lập tức bị đánh chết, làm sao dám đứng dậy. Lý Tinh Tinh lúc này có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, nghe được chính mình đang ồ ồ hô hấp, cô giơ cảnh côn lên đánh vào tay phải người đàn bà kia, nhưng lúc hạ xuống, Lý Tinh Tinh lại yếu đuối vô lực, chỉ là trà sát coi như đã đánh. Không chỉ như thế, Lý Tinh Tinh thậm chí còn híp mắt lại, không dám nhìn. Dương Thần ném mạnh trạm trưởng Chu xuống đất. Ai? Trạm trưởng Chu kêu thảm một tiếng, tuy ngã xuống đất rồi, nhưng vẫn cảm thấy xương cốt sắp vỡ nát, cổ còn bị một bàn chân dẫm chặt lên. Dương Thần đạp chân vào cổ họng trạm trưởng Chu, xanh mặt nói, Lý Tinh Tinh, hình như em nghe không hiểu lời anh nói. Anh nói đánh tàn phế tay cô ta, không phải bảo em gãi ngứa cho cô ta. Em tiếp tục đánh như vậy, chân anh liền dẫm nát cổ lão già này. Trạm trưởng Chu bị dọa suýt thì đái ra quần, đột nhiên hô hoán khóc to, tiểu thư, mau đánh đi, tôi không muốn chết, lúc này còn quan tâm đây là chuyện gì, phải giữ được cái mạng nhỏ của mình trước đã, đó mới là lẽ phải, em do dự cái gì, em không phải người đầu tiên bị cô ta đánh, nhưng có lẽ sẽ là người cuối cùng, nếu hôm nay em tha cho cô ta, sau này cô ta lại đến chỗ này, làm tất cả những chuyện đã quen thuộc, rõ ràng là ở đây. Không biết cô ta đã ngược đãi bao nhiêu nghi phạm, thậm chí rất nhiều chỉ là giúp một vài người gọi là nhân vật lớn xử lý những dân chúng bình thường. Kẻ ác đôi khi còn đáng sợ hơn cả tham quan, bởi vì bọn chúng cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hoàn toàn không có mấu chốt đáng nói. Bọn chúng đem những gì mình phải chịu xả lên người người khác. Em cảm thấy cô ta đáng được mình đồng tình không? Dương Thần cười lạnh, đầu Lý Tinh Tinh đã lộn xộn thành một mảnh, đã sắp muốn ngất đi, mắt thấy mặt trạm trưởng Chu đã đỏ đến mức sắp đen lại. Rốt cuộc dùng lực lên cây gậy, đánh vào tay phải người đàn bà kia, ngao, cô ta kêu thảm một tiếng, ôm lấy tay phải của mình, khóc lóc om sòm lăn lộn trên mặt đất, tay tôi gãy rồi, a, đau quá, nhưng dạng tiết, mục này sao có thể qua mắt Dương Thần được. Dương Thần cười nhạo nói, cô ta tiếp tục diễn, em tiếp tục đánh, đánh gãy mới thôi. Vành mắt Lý Tinh Tinh đã hồng nhuận, lệ oánh oánh, nhưng không quản được tiếp, tiếp tục cầm cảnh côn đánh vào tay phải à ta. Tuy cô không dùng nội lực, nhưng trải qua nhiều lần được rèn luyện bằng đan dược, tu vi nội công tăng cao, thể chất cũng khác xa người thường, kỳ thật muốn đánh mạnh cũng không cần tốn chút sức nào, lực đạo lại rất lớn. Người kia có ý đồ ngăn cản, nhưng vừa ngăn, ngược lại lại làm Lý Tinh Tinh đánh vào càng nhiều vị trí khác của cô. Không quá 10 giây, toàn thân ả đã ứ máu, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, không còn khóc nổi. Khương Tiểu Bạch cau mày nhìn, nhưng nhìn sang Dương Thần ở bên cạnh, lại không cảm nhận được chút biểu tình nào. Lý Tinh Tinh liên tục ra sức đánh, dần dần dường như không khống chế được, cơn tức bị nghẹn trong trái tim như phun ra, lực đạo dồn xuống tay càng lớn, rắc, một tiếng nứt vang lên, cánh tay phải của ả kia cuối cùng cũng bị Lý Tinh Tinh đánh gãy, ả đau đến trắng dã mắt, trực tiếp ngất đi, thân thể Lý Tinh Tinh cứng đờ, sau khi kịp phản ứng bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, cảnh côn trên tay rơi xuống, lảo đảo lui về sau vài bước, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thở hổn hển, giống như khó mà tin được, vừa rồi mình lại làm ra chuyện bạo ngược như vậy. Dương Thần lúc này mới buông lỏng chạm trưởng Chu ra, chậm rãi đi đến trước mặt cô, hai tay nâng bả vai cô, để cô nhìn mình. Lý Tinh Tinh quay đầu lại, ánh mắt sợ hãi nhìn Dương Thần. Người đàn ông này lúc này làm cho cô sinh ra cảm giác xa lạ, và sợ hãi khó mà khắc chế được. Nhìn thấy không, chỉ cần em cầm gậy, tiếp tục đánh cô ta, người nhìn thì có chút hung ác, kỳ thật chính là yếu đuối vô năng như vậy. Lý Tinh Tinh khóc nức nở, nói không ra lời. Dương Thần bỗng nhiên cúi đầu, nặng nề hôn lên đôi môi lạnh lẽo còn mang theo nước mắt của cô. Lý Tinh Tinh mở to hai mắt, cảm nhận được hơi thở nóng như lửa của hắn, đầu lưỡi bá đạo tiến vào quấy rối bên trong, khiến cô trong xấu hổ cùng giận dữ cảm nhận được một loại tình ý nóng bỏng. Loại yêu thương cùng nồng tình này làm cơ thể vừa rồi lạnh như băng của cô dần dần khôi phục lại độ ấm, thân thể run sợ cũng dần dần tĩnh lại, cảm xúc dần dần yên bình trở lại. Một nụ hôn rằng có hơn 2-3 phút, Dương Thần buông cô ra, mặt Lý Tinh Tinh lúc này đã phiếm hồng, mắt lộ ra vài phần mờ mịt. Dương Thần dịu dàng vuốt ve máu tóc rối loạn của Lý Tinh Tinh, tay vuốt lên khuôn mặt đẹp tuyệt trần của cô, cảm xúc phức tạp nói, Lý Tinh Tinh, làm người phụ nữ của anh không đơn giản, em nhất định phải học được cách bảo vệ mình, nhất định phải hung hơn kẻ địch ngông cuồng có ý đồ làm tổn thương mình. Nhớ kỹ, một người hiểu rõ cái gì gọi là thật sự phản kháng, bất luận thân phận người đó bình thường như nào, sức lực nhỏ bé như nào, người đó đều không hề thấp kém. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1372, thổ phỉ từ trên núi nào đó xuống. Con ngươi của Lý Tinh Tinh dần trở nên sáng ngời, ánh sáng tỏa ra sáng rọi, giống như có một cánh cửa im lặng mở rộng ra, như hiểu ra được điều gì. Cô dịu lại kiên định gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Mà Khương Tiểu Bạch đứng ở phía sau thì lộ ra một tia xúc động, nhìn bóng dáng của Dương Thần, coi như đã hiểu ra một chút, tăng thêm vài phần nghiêm túc. Cậu ta biết lúc này phải thu dọn cục diện rối rắm, bên trạm trưởng Chu phải dùng quan hệ để ngăn chặn, làm người đàn bà kia ngậm miệng lại, mặt khác cũng phải giải thích cho phía Triệu Quốc Bảo, để anh ta đi đối phó Mông gia. Nhưng không biết vì cái gì, lúc này Khương Tiểu Bạch cảm thấy nhiệm vụ này cũng là đáng giá, cậu ta cảm thấy được chính mình có được không phải ít. Chờ Lý Tinh Tinh thay quần áo xong, Dương Thần liền dẫn cô rời khỏi trại tạm giam, cũng báo cho vợ chồng lão Lý để bọn họ yên tâm. Khương Tiểu Bạch sau khi gọi vài cuộc điện thoại, sự việc đại khái được xử lý thỏa đáng, nhưng cậu ta biết chuyện Mông gia sẽ không dễ giải quyết như vậy. Hơn nữa, Dương Thần hiển nhiên là có ý truy cứu, cho nên vẫn cùng Dương Thần quay về nội thành, tìm một quán trà yên tĩnh để nói chuyện, bởi vì trong dịp Tết âm lịch, quán trà cũng vắng vẻ, người bán hàng sau khi đem trà và hoa quả lên, thì yên lặng lui xuống. Lý Tinh Tinh biết đây là cục phó cảnh cục, cũng là người do bạn Dương Thần phái tới, lập tức nghiêm túc nói lời cảm ơn với Khương Tiểu Bạch. Tâm tình cô đã ổn định lại, vô cùng tỉnh táo. Dương Thần nhấp vài hớp trà, đưa vài miếng hoa quả vào miệng, hoàn toàn không còn lệ khí như vừa nãy, trở về bộ dáng người dân bình thường có quả đầu, húi cua. Loại tương phản dữ dội này khiến Khương Tiểu Bạch có chút sững sờ. Được rồi, cậu nói đi, những chuyện này là ai làm? Dương Thần hỏi. Khương Tiểu Bạch liếc nhìn Lý Tinh Tinh một cái, sau khi sửa sang lại suy nghĩ thì miêu tả lại đại khái sự việc. Cơ bản đó là do Trương Linh âm thầm sử dụng địa vị của Mông gia để tiến hành trả thù Lý Tinh Tinh. Lý Tinh Tinh sau khi nghe được cái tên Trương Linh, mắt lộ ra xấu hổ và giận dữ. Bà ta không phải là mẹ của cục phó Mông sao? Tôi và cục phó Mông căn bản không có gì. Bà ta dựa vào cái gì nhận định là tôi câu dẫn con trai bà? Khương Tiểu Bạch cười cười nói, tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết, Trương Linh này tái giá cùng sở trưởng sở bảo vệ môi trường Mông Khâm, không phải là mẹ ruột của Mông Chiết Tân, một sở trưởng sở bảo vệ môi trường, còn không đến mức để lộ ra thân phận nằm vùng bộ an ninh giao cho, Mông gia hẳn là không chỉ có chút năng lực ấy, Dương Thần suy đoán, nói. Khương Tiểu Bạch gật gật đầu, dù sao cũng hỏi đến đây rồi, nhìn trái nhìn phải xác định không có ai ở gần, mới nói nhỏ, lịch sử của Mông gia cũng đã lâu. Có thể ngược dòng đến Đại Thanh, chính là gia tộc phân hóa từ Tào Vận Thanh Bang. Mông gia hiện tại là đại bang phái số 1 số 2 cảnh nội Hoa Hạ, là gia tộc cầm lái của Hoa Nam Bang. Lão đại của Hoa Nam Bang, Mông Khai Nguyên, chính là cha Mông Khâm. Mông Khâm có một anh cả tên Mông Khuyết, ông ta là lão nhị. Bởi vì Hoa Nam Bang mấy năm nay đều đánh vào chính đàn, ông ta lại là nhân vật đại biểu, Mông Chiết Tân lại là chi thứ, cũng bước chân vào chính đàn. Trương Linh vợ ông ta cũng không đơn giản, là đường chủ Kim Ngọc Đường của Hoa Nam Bang, con gái Trương Duẫn, cho nên dù gả cho Mông Khâm nhưng địa vị không hề tầm thường. Từ Vãn Thanh đến nay, Mông gia thay đổi lớn, chiếm cứ 4 tỉnh ở Trung Nguyên đã hơn 100 năm, thâm căn cố đế, dù là trên kinh tế hay chính trị đều có nhân mạch lớn, vì vậy Trung ương cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ với chúng. Nhưng năm gần đây, các thủ trưởng đều dùng chính sách vỗ về để đối đãi, Mông gia cũng biết cứng rắn nhất định không bằng độc tài cơ quan quốc gia, cho nên vẫn coi như an phận thủ thường, không làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Sản nghiệp bạch đạo lớn nhất của Mông gia là công nghiệp hoa trung, mấy năm nay thiên tai nước ruộng cạn, đều là tuyệt bút quyên tiền, còn phái công ty hậu, cần dưới cờ tặng vật tư, danh tiếng hiển hách ở không ít địa phương. Nghe nói Mông Khai Nguyên và tướng lĩnh của mấy đại thực quyền quân đội ở Trung Nguyên cũng là tâm đầu ý hợp, bởi vì thời kỳ cách mạng cha ông có giao tình, đến đó thì cấp bậc của tôi liền không biết được nữa rồi. Dương Thần mặt không đổi sắc, trầm ngâm một lát, tôi cũng không quen những bang phái trong nước, cậu nói cho tôi, so với Thanh Long hội ở Yến Kinh, so với Hồng Kinh hội ở Trung Hải, Hoa, Nam bang này là trình độ gì? Khương Tiểu Bạch cười khổ, Dương tiên sinh, thứ cho tôi nói thẳng, căn bản không cần so, hử. Thanh Long hội cũng được, Hồng Kinh hội cũng thế, cũng chỉ là chỗ để xoay sở cho các tổ chức xã hội đen, mặc dù là ở xung quanh Yến Kinh và Trung Hải có lực ảnh hưởng không tầm thường, nhưng chỉ là vì ổn định quốc gia mới để bọn họ tồn tại vài năm thôi, thật sự muốn đánh bại, chỉ cần mất 2 ngày, phái bộ đội tiêu diệt những nhân vật chủ yếu là được, nhưng Hoa Nam này, không nói đám thành viên ở trong những bộ phận then chốt của cơ quan chính phủ, hơn nữa lại có không ít chỗ dựa là đại biểu quân đội, lực ảnh hưởng rắc rối khó gỡ. Khiên một động toàn thân, loại bang phái lâu đời này, không phải đám ô hợp, bọn họ có tính kỷ luật nghiêm cẩn, thậm chí trong quy củ còn nghiêm khắc hơn quân đội nhiều. Vạn nhất động vào nhân vật quan trọng gì của Hoa Nam bang, dẫn đến việc bắn ngược, có thể là tài chính địa phương, bị tổn thất, thế lực ngầm bị phá hư, chức năng của cơ quan chính phủ cũng bị đình trệ. Đây đối với quốc gia mà nói chính là lưỡng bại câu thương, cho nên, thương cân động cốt, cấp trên đều sẽ không đồng ý. Dương Thần châm chọc cười. Không phải không đồng ý, mà là bị Hoa Nam bang kéo mũi dắt đi, ai cũng không có can đảm gánh trách nhiệm. Dù sao đối nghịch với một nhánh của Hoa Nam bang, cũng chính là kẻ địch của toàn bộ hệ thống quan viên Hoa Nam, còn có thể bị liên kết âm thầm xử lý. Khương Tiểu Bạch xấu hổ nói, cũng không thể nói như vậy, đại cục làm trọng. Có Hoa Nam bang, các thế lực ngầm ở Trung Nguyên cũng sẽ chịu an phận chút. Cho má, nếu là đặt vào thời cổ đại, thì chính là làm loạn phản quốc, giành đất làm vua. Có khác gì nước trong nước, còn không phải chưa tìm thấy thời cơ tốt, mà là không có ai có gan đi vuốt râu hổ. Dương Thần khinh thường nói, Khương Thiểu Bạch muốn biện luận, nhưng lại mặt đỏ không nói nên. Lời, quả thực, lừa mình dối người cũng vô dụng, bất luận là ai cầm quyền thì cũng không chịu nổi. Phía dưới có tảng đá lớn chia sẻ đất đai của mình. Thở dài, Khương Tiểu Bạch chua xót cười nói, Dương tiên sinh, thư cho tôi nói thẳng, tôi biết ngài là đại thiếu gia Dương gia. Nhưng lực ảnh hưởng của Dương gia chủ yếu ở trong quân đội, hơn nữa bộ đội 4 tỉnh Trung Nguyên đều có quan hệ không sâu với Dương gia. Dương gia ở Yến Kinh đúng là một trong tứ đại gia tộc, nhưng cường long áp không nổi địa đầu xà. Mông gia của Hoa Nam bang chính là long đầu, mặt khác còn có rất nhiều lực ảnh hưởng không tầm thường như Trương gia, liên kết lại, chắc chắn không sợ Dương gia, bởi vì thân phận ở nước ngoài của Dương Thần cũng không phải nhân viên an ninh bình thường có quyền hạn tiếp xúc, nên Khương Tiểu Bạch không hiểu thực lực khác của Dương Thần, chỉ nghĩ là đại thiếu gia Dương gia. Dương Thần không cho là đúng, hắn thấy, quốc gia không động vào Hoa Nam bang, chính là không muốn đả thương địch 1.000 tự tổn hại 800, mà không phải thật sự là không dám. Cậu giúp tôi liên hệ với cái tên Trương Linh gì ấy, nói bà ta mang theo con rùa Mông Chiết Tân đến cửa nhà tôi, dập đầu giải thích với Lý Tinh Tinh. Vậy tôi tha cho hai người bọn họ một con đường sống, nếu không, tôi một mồi lửa thiêu sống con chó Mông ra. Bàn tay to của Dương Thần vung lên, một lời đã định, Khương Thiểu Bạch thiếu chút nữa, cọ mông vào sàn nhà, đây thật sự là đại thiếu gia Dương gia, hay là thổ phỉ từ trên núi nào đó xuống. Dương đại thiếu, chuyện này, tôi bảo cậu làm thì liền đi làm sao, chẳng lẽ tôi phải tự mình đến cửa gọi bọn chúng, Dương Thần không kiên nhẫn nói. Khương Tiểu Bạch bị dọa sắp khóc đến nơi, thật quá bá đạo rồi, còn để người ta sống hay không đây, chính mình đến Mông gia nói những lời này, người của Mông gia còn để cho mình đường sống không, nhớ tới lời dặn của Lý Độn, làm việc cho Dương Thần, đảm bảo y an toàn. Khương Tiểu Bạch như thế nào đều cảm thấy chẳng khác hy sinh thay hắn là mấy, nhưng Dương Thần đã không muốn trao đổi nhiều, kéo Lý Tinh Tinh đi ra ngoài, còn quay đầu lại dặn Khương Tiểu Bạch đừng quên trả tiền trà. Lá gan Khương Tiểu Bạch có lớn hơn nữa, cũng không dám thật sự nghe lời Dương Thần như vậy. động vào mông ra, cậu ta có 100 cái mạng cũng không đủ. Suy đi nghĩ lại, Khương Tiểu Bạch vẫn là lấy điện thoại ra gọi cho Lý Độn. Cậu ta lúc trước không dám liên lạc với thủ trưởng nhiều lần, nhưng lần này thật không dám tự quyết định. Sau khi điện thoại được chuyển, đầu dây bên kia của Lý Độn truyền đến tiếng ngâm nga của phụ nữ, nhưng rất nhanh liền dừng lại. Lý Độn còn hùng hùng hổ hổ nói, móa, Khương Tiểu Bạch cậu muốn chết phải không? Đang lúc quan trọng cậu gọi điện thoại không sợ tôi dương, ách, khí dương cương tiết ra ngoài à. Khương Tiểu Bạch cũng bất chấp phó bộ trưởng đang làm gì đó, lập tức thông báo chuyện Dương Thần yêu cầu. Lần này, Lý Độn thật sự cười to, bình tĩnh nói, được rồi, tôi đi xin chỉ thị một chút, xong rồi gọi lại cho cậu. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1373, tiền trảm hậu tấu, chờ cúp điện thoại. Lý Độn ném điện thoại đi, chờ mình bắt đầu mặc quần áo, trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, quần áo không chỉnh tề, đường tâm mặt ửng đỏ say lòng người, vài phần u oán ngồi dậy, vừa rồi còn đang leo lên cực lạc với người đàn ông này, lên tới một nửa đã bị cuộc điện thoại quỷ cắt đứt. Ông xã, việc gấp gì thế? Lý Độn ấy nay quay lại cười cười, đưa tay nheo nheo chỗ thịt nhuyễn trước ngực bà xã, Tâm Nhi, thật xin lỗi, việc này hơi khó giải quyết, anh phải nói với lão nhân một tiếng, bằng không anh lo sẽ xảy ra chuyện bất ngờ. Đường Tâm dù sao cũng là xuất thân thế gia vọng tộc, hiểu ý gật đầu, hiền lành đứng dậy mặc quần áo cho chồng. Vợ chồng son không dễ đến được này, đương nhiên vô cùng ân ái. Bởi vì là lúc mừng năm mới, Lý Độn cũng khó có được thời gian thanh nhàn, vốn muốn cùng vài chiến hữu sinh tử trên trường uống rượu, sau đó về nhà ân ái cùng vợ, nhưng nhận được cuộc điện thoại này, anh ta không còn tâm tư đó nữa. Mặc quần áo xong, Lý Độn hôn Đường Tâm rồi nói, tối nay quay về Đường ra, anh đến đón em và con, em muốn mang theo cái gì cứ nói cùng quản gia chuẩn bị, đừng để anh mất mặt. Đường Tâm ngọt ngào cười, cô vốn vì chuyện của Nghiêm Bất Vấn mà căng thẳng với người nhà, hơn nữa còn bị người khinh bỉ. Nhưng sau khi gả vào Lý gia, không những không bị người của Lý gia xem thường, ngược lại mẹ con họ còn được các bậc trưởng bối Lý gia đối xử tốt, lại càng không nói Lý Độn rất yêu chiều. Kết quả là, địa vị của Đường Tâm ở Đường gia như nước lên thì thuyền lên, mỗi lần quay về Đường gia đều làm cô tràn đầy tự hào, tự nhiên vui vẻ về nhà mẹ đẻ. Lý Độn sau khi ra khỏi cửa, lái chiếc xe biển bộ an ninh của mình đến văn phòng Lý Mạc Thân. Mặc dù là lễ mừng năm mới, nhưng Lý Mạc Vân vẫn sau khi xã giao xong sẽ xử lý một vài công vụ. Biết Lý Độn muốn tới gặp mình, lão nhân có chút nghi ngờ, đứa cháu này của ông từ trước đến giờ không chuyện thì không vào Tam Bảo Điện, công việc đều là để mình gọi nó mới đến. Lý Độn sau khi vào cửa, không hỏi hai lời, lộ ra bộ dáng vẻ mặt kinh hoàng, hô to nói, ông à, gay rồi, lão Dương muốn gây chuyện. Lý Mạc Thân ngồi trên ghế, đeo kính lão, đặt cuốn sách đang đọc xuống, nhíu mày nói, mới đầu năm mới đùa giỡn cái quỷ gì thế, nói tử tế xem, cháu có thể không hoảng sao, lần này thiên hạ đại loạn rồi. Lý Độn buồn bực nói, cháu nói lão Dương, là tiểu tử Dương Thần kia hả? Lý Mạc Thân day mi nói, nó không phải là cãi nhau với con gái của Ninh Quang Diệu sao, lúc này không quay về Trung Hải cứu hỏa sao, sao thế, ai lại chọc vào nó? Lý Độn thầm nghĩ trong lòng, đúng là gừng càng già càng cay, cả ngày ở trong phòng làm việc mà chuyện gì cũng rõ ràng, không hổ là tổng chỉ huy của cơ sở tình báo ngầm Lý gia. Cũng chính là chuyện Lý Tinh Tinh vừa xảy ra không được bao lâu, phòng chừng đợi đến buổi tối, ông cũng sẽ biết đến sự việc. Đây vốn không phải chọc tới hắn, là có người đàn bà chanh chua có mắt, như mù, bắt nạt người phụ nữ của hắn. Lý Độn thở dài, kể lại sự việc, Lý Mạc Thân sau khi nghe xong thì vỗ mạnh xuống bàn, khiển trách. Tiểu tử này, ai cho cháu động đến cái cọc ngầm ở Trung Hải? Khương Tiểu Bạch vốn là hạt giống được cất nhắc đến thường ủy Trung Hải, cháu làm cậu ta bại lộ thân phận, công sức bồi dưỡng mấy năm nay của chúng ta đều uổng phí rồi, cháu có biết không? Lý Độn rụt đầu, đây thì có là gì, làm cho Triệu Bảo Quốc kia câm miệng lại, thì không ai biết chuyện nữa, hừ, nghĩ đơn giản thế. Lý Mạc Thân mắng vài tiếng, nhưng không truy cứu nhiều, ngược lại là nhíu mày nói. Tiểu tử cháu lúc trước không báo cáo với ta, chơi như vậy, rõ ràng là tiền trảm hậu tấu, cố ý muốn để Dương Thần đối nghịch với Mông gia, lá gan của cháu thật đủ lớn, chuyện này cũng dám đùa. Hắc hắc, lão nhân ông vẫn nói cháu hữu dũng vô mưu, thế nào, chiêu này hay chứ, Mông gia chính là họa lớn của Trung ương, hơn nữa còn là đồng minh của Ninh gia, lần này nếu có thể để lão Dương động thủ thay chúng ta, đánh cho Mông gia tàn phế. Vậy chúng ta cùng Dương gia chung đường, thế nào cũng có thể phân một chén canh, đây chính là con cá lớn của công nhân mỏ. Lý Độn không hề e dè, đắc ý nói. Lý Mạc Thân chào phúng cười, cháu cho là mình rất thông minh nhỉ? Cháu cũng biết Mông gia có liên quan đến Ninh gia, cháu nghĩ dễ bắt nạt như vậy sao? Nhiều năm nay, thủ trưởng số 1 đều lễ nhượng 3 phần. Đối với Mông gia, không dám nhổ bỏ khối u ác tính ở Trung Nguyên này, đó là bởi vì mất nhiều hơn được. Loại gia tộc bang phái như Mông gia, không phải nói diệt trừ thì liền lợi nước lợi dân. Một núi không thể có hai cọp, bọn họ tiếp tục gây sức ép như vậy là có thể thực bắt tay sờ vào mạch máu chính trị của Trung ương. Cháu không tin cấp trên có thể nhịn được. Lý Độn khinh thường nói, khó có được loại không sợ chết lại thủ đoạn cứng rắn như Lão Dương, có cái chuôi. Lưỡi dao là hắn, không tin không chặt được Mông gia kia. Lý Mạc Thân gõ nhẹ tay lên bàn làm việc, dường như đang cân nhắc cái gì. Suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy đi đến bên cạnh móc treo quần áo, cầm lấy một chiếc áo ba đờ suy đen đi ra ngoài văn phòng. Lão nhân, ông đi đâu vậy? Lý Độn buồn bực, cháu bảo Khương Tiểu Bạch kéo dài thời gian, đừng tham dự vào, ta phải đi Trung Nam Hải một chuyến. Lý Mạc Thân không quay đầu lại nói, Lý Độn nuốt nước, bọt, nhìn bóng dáng thâm trầm của ông, rốt cuộc không nhịn được hô, để cháu đi cùng với. Cháu còn chưa thật sự được nhìn gần lão đại, Lý Mạc Thân đứng lại, nhưng người liếc cháu nội một cái, tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, cháu còn không xứng. Lý Độn tức khắc ngây ra, nửa câu cũng không nói nên lời, ngẫm lại cũng đúng, toàn bộ Yến Kinh có thể không báo trước mà tiếp đón, đi đến văn phòng vị đại nhân kia, ngoại trừ thủ tướng Ninh quyền cao chức trọng kia và vị nguyên soái Dương gia, chỉ còn lại lão gia nhạt nhẽo của mình, cho dù là Đường Chiết Sâm đã chết kia cũng không đủ lý do để có thể gặp bản thân. Trừ phi bị triệu kiến, bằng không thật còn kém xa. Trung Hải, từ sau khi đi ra khỏi quán trà, Dương Thần dẫn theo Lý Tinh Tinh quay về khu cư xá. Lái xe ước chừng mười mấy phút đồng hồ, Lý Tinh Tinh cúi đầu không nói được lời nào. Dương Thần nhìn cô gái ngồi bên cạnh, ánh mắt đang không ngừng biến hóa, loại đấu tranh rối rắm này, sắc thái thay đổi thất thường, tỏ rõ tâm tình của chủ nhân cũng không bình tĩnh. Sao thế, bị anh đánh rồi đang nghĩ cách trả thù sao? Dương Thần đùa cợt nói. Lý Tinh Tinh lập tức lắc đầu, cười nhẹ, em biết anh nói đúng, đánh tỉnh em, hay là anh đưa em đến tìm Trương Linh kia, để em hung hăng đánh cho bà ta một trận nhé. Dương Thần tà ác cười nói, không cần đâu, em không thích đánh người. Lý Tinh Tinh nhấp môi, bỗng nhiên ánh mắt lấp lánh, nói, Dương đại ca, sau này em gọi anh là Dương đại ca được không? Ừ, Dương Thần không rõ có ý gì, nhếch miệng nói, em gọi anh là anh trai tốt anh sẽ càng vui hơn. Không đâu, trong mắt Lý Tinh Tinh ánh lên vài phần mê say khác thường. Em cảm thấy gọi anh là Dương đại ca rất có cảm giác an toàn. Dương Thần bất đắc dĩ lắc đầu cười, tùy em. Lý Tinh Tinh vui mừng bất ngờ bắt lấy tay phải đanh nhàn rỗi của Dương Thần, vài phần cầu khẩn nói, Dương, đại ca, em muốn đổi công việc. Dương Thần càng phát ra ý nghĩ không ngờ được, người phụ nữ này có phải là chịu kích thích quá rồi không? Buồn bực nói, sao tự nhiên nghĩ như vậy, là muốn tránh Mông Chiết Tân kia sao? Em yên tâm, gã không nhảy nhót được bao nhiêu lâu nữa đâu. Không phải, Lý Tinh Tinh nghiêm túc nói, em muốn làm quan lớn, muốn theo chính trị. Dương Thần cười quái dị nói, sao đột nhiên lại nghĩ như vậy? Em nghĩ rồi, em luôn mang đến phiền phức cho anh, căn bản không thể giúp anh chuyện gì. Hơn nữa em vô dụng như vậy, cảm thấy nếu tiếp tục như vậy anh sẽ ghét bỏ không cần em nữa. Lý Tinh Tinh u hoán nói, Tinh Tinh, anh trước giờ chưa từng nói muốn phụ nữ của mình vì mình làm gì. Dương Thần thẳng thắn nói, em biết anh không để ý những thứ đó, nhưng em đã chịu rất nhiều loại vô lực phản kháng này rồi, bị người ta khinh miệt mà đối đã, luôn cần anh giúp, lại làm cha mẹ mình lo lắng, em nghĩ rồi lại. Nghĩ, làm kinh doanh thì em không biết, hơn nữa chị Nhược Khê và An Tâm đều làm rất lớn rồi, em cũng không giống các chị Thái Ngưng Am hiểu con đường tu luyện, chỉ có chính trị, công vụ, ngoại giao là quen thuộc, nếu em có thể trở thành quan chức, mà không phải là viên chức bình thường, ít nhất có thể giúp rất nhiều người. Không chỉ có anh, còn rất nhiều người khác, có rất nhiều chuyện không cần dùng sức, tiện lợi chút cũng tốt rồi. Dương Thần hiểu được gật gật đầu. Năng lực học tập của Lý Tinh Tinh quả thật rất tốt, khí chất lại tương đối gần dân, đi theo con đường chính đàn quả thực không tồi, nhưng vẫn khuyên nhủ. Nhưng em cũng nên nghĩ tới, theo chính trị không như những cái khác. Cho dù có bối cảnh cũng cần phải có chiến tích. Từ từ trèo lên trên, chờ em trèo đến mức đủ để giúp anh, lại khiến người đời nhìn mà sợ hãi, chỉ sợ mất rất nhiều năm. Lý Tinh Tinh lúc này vài phần ngại ngùng lắc lắc cánh tay Dương Thần, ôn nhu nói, không phải còn có Dương đại ca anh sao, anh lợi hại như vậy, nhất định có cách đi cửa sau giúp em, trong thời gian ngắn đưa em lên vị trí cao, đúng không? Dương Thần cuối cùng hiểu được người phụ nữ này vì sao muốn kéo tay mình, thì ra là muốn làm nũng. Anh nói bảo bối Tinh Tinh à, em bỗng nhiên ở trên xe làm nũng như vậy, vạn nhất anh không khống chế được thì làm sao? Hơn nữa em muốn anh mở cửa sau cho em, cũng nói quá lộ liễu rồi, không giống em à. Dương Thần, trêu đùa, dù sao mất mặt nữa cũng đều là cho anh nhìn thôi, còn muốn giấu giếm cái gì chứ, có tài nguyên bên cạnh không dùng, có người đàn ông lợi hại như vậy không dựa vào, tự mình liều chết chịu tội làm gì. Người ta đều là dựa vào quan hệ 30 mấy tuổi đã làm cán bộ cấp phó sở, em lại không thể ngu hơn bọn họ, học rất nhanh, hơn nữa em còn tốt nghiệp đại học danh tiếng ở Mỹ, lý lịch cũng không kém so với văn bằng bọn họ mua được. Những thứ này đều là dựa vào cố gắng của em, từng bước làm được, dựa vào cái gì mà em bị bọn họ ngồi mát ăn bát vàng xem thường. Lý Tinh Tinh tức giận nói, Dương Thần thiếu chút nữa tưởng người trước mắt là Văn Thao. Còn ở vạn yêu giới, sao mà âm thanh phẫn nộ lại giống nhau như thế? Nhưng lời của Lý Tinh Tinh đều là lời nói thật. Cô sinh ra tại gia đình nghèo khổ, có thể thi đỗ vào đại học trọng điểm, lại dựa vào thành tích của mình học song song hai học vị thạc sĩ ở Mỹ, còn được đám giáo sư tiến sĩ yêu thích đều không phải tự nhiên. Điều quan trọng là, Lý Tinh Tinh còn không phải dựa vào tư sắc của mình mà chiếm được những cơ hội đó. Làm một tài nữ trong sạch ngoan ngoãn hơn 20 năm, đột nhiên quyết tâm làm chính khách, lọ mực ẩn náu đã lâu sẽ bị hư, chỉ nhiều không ít. Dương Thần bắt đầu suy nghĩ, dựa vào năng lực của mình, kỳ thật thật sự có cách giúp Lý Tinh Tinh, trong thời gian ngắn bước vào chính đàn của giới thượng lưu. Hơn nữa, Dương gia quân cường chính yếu, vì suy nghĩ để bản thân tiếp nhận Dương gia, bồi dưỡng thế lực chính trị của mình trong Hoa Hạ, cũng rất có ích lợi. Cẩn thận suy nghĩ, biện pháp thì có nhiều, nhưng nhất định phải có người ở phía trên giúp đỡ mới được. Hơn nữa, cũng phải bảo đảm an toàn cho Lý Tinh Tinh, tốt nhất là có người có thể ở bên cạnh hướng dẫn. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện. Chất lượng cao, chương 1374. Mâu thuẫn của Vũ Vương, Dương Thần cũng không đồng ý ngay với Lý Tinh Tinh, loại việc này cần nghĩ sâu tính kỹ, cho nên để Lý Tinh Tinh nghỉ phép vài ngày rồi nói. Vợ chồng lão Lý nhìn thấy con gái bình an trở về, vui mừng phát khóc, Tết năm nay cũng không thoải mái, may mà không xảy ra chuyện lớn gì, con rể rất đáng tin. Dương Thần còn rất thân mật mà mua một chiếc Mercedes-Benz 350ml mới cho Lý Tinh Tinh, tuy giá rẻ hơn chiếc lần trước một chút, nhưng quan trọng là rất thực dụng đối với vợ chồng lão Lý. Vợ chồng lão Lý rất nhiệt tình giữ Dương Thần ở lại ăn cơm chiều, Dương Thần lại dịu dàng từ chối. Mạc Thiến Ni còn đang chờ mình về, dù sao cũng phải có thứ tự trước sau, tránh hao phí tấm lòng của cô. Lái xe về biệt viện Tây Giao, Dương Thần cũng không trực tiếp đến nhà Mạc Thiến Ni mà đến nhà mình trước, muốn xem Lâm Nhược Khê có ở nhà hay không. Dương Thần hiểu rõ, giai đoạn này, gọi điện tìm người, phụ nữ kia quả thực là nằm mơ, vẫn nên trực tiếp gõ cửa tìm người thì thực tế hơn. Vũ Vương vì chuyện vợ chồng Dương Thần cũng buồn bực không vui. Về lý mà nói, con gái mình sinh cũng thành hồng nhan tri kỷ của Dương Thần rồi. Dương Thần thật sự muốn ly hôn, đối với tiêu chỉ tình chỉ có lợi không có hại. Nhưng, Vũ Vương dù sao cũng là nhìn Lâm Nhược Khê lớn lên, coi cô như con gái mình, không cách nào tiếp nhận sự thật như vậy. Vũ Vương đang ở nhà bếp bận rộn thì thấy Dương Thần bỗng nhiên tiến vào, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó là nước mắt lưng tròng, khổ sở hỏi. Cô ra, cậu và tiểu thư rốt cuộc là thế nào? Tôi nghe tiểu thư nói, Lam Lam là đứa trẻ do người phụ nữ khác sinh ra, đây là sự thật sao? Dương Thần không ngờ Lâm Nhược Khê lại nói những chuyện này với Vũ Vương, tự nhiên sẽ không phủ nhận. Đúng vậy, xin lỗi Vũ Vương, để Vũ lo lắng rồi. Nhược Khê có nhà không? Sáng sớm đã ra ngoài rồi, nói là muốn xem vài miếng đất, dẫn theo vài vị đại cổ đông của công ty đi tỉnh khác khảo sát, cũng không biết ra ngoài mấy ngày. Vũ Vương ai thán nói, rõ ràng là trốn tránh không gặp người. Dương Thần không ngờ người phụ nữ này lại tuyệt tình như vậy, ngay cả mặt cũng không cho mình gặp. Mặc dù bản thân muốn tìm vẫn có thể tìm thấy, nhưng lại không có ý muốn cưỡng ép cô ấy như vậy. Dương Thần không cảm thấy bản thân cần công khai nhỏ giọng mềm mại cầu xin cô tha thứ, trừ phi hắn điên rồi. Lén lút có phụ nữ bên ngoài không có nghĩa là sợ. Gánh trên vai không phải là danh dự của một người, còn có mấy nghìn mấy vạn người bám gót mình. Chính mình sẽ có trách nhiệm với những người đó. Cô ra, nếu cậu không đi tìm, nói xin lỗi cô ấy vốn rất thương yêu Lam Lam, đây không nên trở thành lý do để chia tay. Một cuộc hôn nhân êm đẹp sao có thể nói thôi là thôi chứ? Vũ Vương khuyên nhủ, Dương Thần lắc đầu nói, đây không phải là một chuyện hai chuyện. Tạo thành, đây là vấn đề thái độ và nguyên tắc, nếu không thể tiếp nhận, vậy tất cả đều là uổng công. Vũ Vương buồn bã thảm thương, cũng không biết nói gì cho phải. Dương Thần miễn cưỡng cười, hỏi, Vũ Vương, một mình Vũ không thể làm nhiều đồ ăn như vậy. Tình Nhi buổi tối đến ăn cơm với Vu A, nói đến con gái, Vu Vương mới lộ ra nụ cười. Đúng vậy, đứa nhỏ này tuy lúc trước sống khổ, nhưng bản tính lương thiện, còn rất hiếu thuận, nó chỉ cần không bận việc ở trường đại học thì sẽ đến đây. Vậy hay là Vũ đem thức ăn đến nhà Thiến Ni đi, bảo Tình Nhi cũng cùng tới, lâu rồi cháu chưa gặp cô ấy, cũng có chút chuyện muốn nói. Dương Thần tính ngày mai Dên sẽ tới Trung Hải, Tiêu Chỉ Tình còn chưa rõ ràng chuyện của mình, bản thân trước đó phải cho cô ấy biết. Vũ Vương nghe xong, chỉ nghĩ Dương Thần muốn thân mật với Tiêu Chỉ Tình, không khỏi vừa vui vừa hận trong lòng, vô cùng mâu thuẫn. Vui chính là Dương Thần trong tình huống này còn nhớ đến con gái mình, không còn gì phải băn khoăn. Hận chính là người đàn ông này quá đa tình, thế mà vẫn còn tâm tư chiều cố những người phụ nữ khác. Lúc chạng vạng, thành phố Hán Trung tỉnh Hồ, bên cạnh điểm giao nhau của Trường Giang và Hoàng Hà, trong một khu rừng bên cạnh kênh đào, một tòa sơn trang có kiến trúc hơn 100 năm lịch sử, pha đủ uy nghiêm, tảng đá lớn làm nền cho con đường lớn từ chân núi vòng lên, chiếm diện tích quá 30 mẫu. Trong không khí vui mừng, nơi nơi răng đèn kết hoa, nhưng cho dù là thời khắc như vậy, bên cạnh mỗi con đường đều có không ít nam tử mặc tây trang đen tuần tra xung quanh, phồng lên bên eo hiển nhiên là vũ khí. Trong đó, bên ngoài một tòa nhà 5 tầng cao nhất, bãi đỗ xe rộng đầy các loại xe xa hoa đầy đủ kiểu dáng chủng loại, không ít thậm chí còn lộ biển quân đội và các cơ quan then chốt, thật sự chói mắt. Trong phòng tiếp khách giữa căn nhà, đèn thủy tinh chói lọi, trong không khí tràn ngập mùi rượu và hương thơm ngào ngạt. Mọi người đang ăn uống linh đình, rất nhiều nam nữ áo mũ chỉnh tề đang nâng chén nói chuyện với nhau, hoặc dối trá hoặc dâng trào mà cười to, nghiễm nhiên là một màn tụ hội Tết âm lịch thân thiện. Trong đó, Trương Linh một thân lễ phục lộ nửa ngực màu đỏ, mái tóc dài, trang điểm xinh đẹp, hiển nhiên là một đóa hoa tươi diêm dúa trong đám phụ nữ. Trương Linh ôm một người đàn ông trung niên, nhìn khoảng 40-50 tuổi, người cao mã đạo, tao nhã, rất có mị lực của một người đàn ông trung niên thành thục, đó là chồng bà ta Mông Khâm. Mông Khâm giơ một ly rượu đỏ, cụng ly với một gã hói bụng phệ mặc tây trang, khóe miệng khẽ nhếch lên nói, Lưu lão ca, đã lâu không gặp, nghe nói anh 6 tháng cuối năm mở một nhà máy và cửa hàng tư nhân hàng thủ công mỹ nghệ, bán rất chạy ở Trung Á và Bắc Mỹ, tiền kiếm được hẳn không ít. Thương nhân họ Lưu ha ha cười nói, sở trưởng, Mông lại giễu cợt tôi rồi, đều nhờ sự ủng hộ của Mông gia, thay tôi san bằng vị trí của hội nghị hiệp thương chính trị kia, bằng không tôi ngay cả xuất cảnh cũng khó à. Mông lão gia vừa gửi thiệp mời, tôi liền từ New York bay về, cũng muốn tham gia tụ hội của Hoa Nam Bang, nên làm mà. Lưu lão ca là vì sự phát triển của Tây Bắc mà có cống hiến xuất sắc, chúng ta từ trước đến nay vẫn duy trì giúp đỡ người có năng lực như vậy. Mông Khâm mỉm cười nói, nào có, ai, đúng, rồi, nghe nói sở trưởng Mông năm nay muốn vào thưởng ủy tỉnh Giang, cụ thể là làm chức vị gì vậy? Đến lúc đó Lưu mỗ là người đầu tiên tới chúc mừng, ông chủ Lưu rất có thâm ý cười hỏi. Mông Khâm kín đáo nói, còn chưa định nữa, trách nhiệm do lão gia sắp xếp rất nặng, tôi có chút lòng nhưng năng lực chưa đủ. Sở trưởng Mông khiêm tốn rồi, bang chủ Mông nhìn xa trông rộng, lệnh huynh hiện giờ đã là nhị đương gia Hoa Nam bang không thiếu được, ngài lại sắp hướng vào hàng ngũ cán bộ trẻ tuổi, chỉ sợ phải đến Yến Kinh mới có thể thấy ngài. Ông chủ Lưu cười hắc hắc nói, trong mắt Mông Khâm hiện lên tia khinh thường không thể tra được, nhưng rất nhanh lại cười trừ rồi nói chuyện khác với ông chủ Lưu. Trương Linh ở bên cạnh nghe những lời này, khuôn mặt vẫn mang nụ cười duyên dáng, nhưng đáy mắt lại lộ ra vẻ tẻ nhạt không thú vị. Chỉ có ở bên cạnh người đàn ông, từ nhỏ đã sinh hoạt sa đọa biến chất bà ta mới hiểu được, sau lưng, những vẻ vang đó là những giao dịch mua bán hèn hạ bẩn thỉu đến cỡ nào. Lúc này, Trương Linh nghe được tiếng di động vang lên trong túi, vài phần thật có lỗi cười cười với ông chủ Lưu, gật đầu cùng Mông Khâm rồi bước đến một góc nhận điện thoại. Bà ta lười nhìn là ai gọi đến, cho dù gọi sai số cũng tốt, ít nhất lỗ tai không cần phải nghe mấy tên kia a dua nịnh nọt nhau. Sau khi nhìn điện thoại, Trương Linh phát hiện là số gọi tới từ Trung Hải, hơi hơi nhíu mày nhận điện thoại. Đầu kia của điện thoại chính là Khương Tiểu Bạch. Ba phải đau đầu đã lâu mới quyết định được. Bà Trương Linh, tôi là cục phó cảnh cục khu Tây thành Trung Hải, muốn nói chuyện với bà một chút về chuyện Lý tiểu thư. Trương Linh vừa nghe, bất động thanh sắc cười lạnh nói, cục phó, không phải là cục trưởng Triệu Bảo Quốc kia sẽ liên hệ với tôi sao? Anh nói con tiện nhân kia, sao, chắc không phải là tàn trong trại tạm giam rồi chứ? Cục trưởng Triệu bị bệnh, chuyện này trước mắt do tôi phụ trách. Khương Tiểu Bạch cũng không nói là Triệu Bảo Quốc sợ tới mức không dám gọi điện thoại. Bà Trương, chuyện này tôi hy vọng bà có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, có lẽ nên hồi báo với chồng bà sở trưởng Mông, thậm chí là những người khác trong Mông gia một chút. Trương Linh cảm thấy vô cùng vớ vẩn, anh đùa cái quái gì thế, tôi muốn bóp chết một con dẹp, còn cần phải để người của Mông gia biết sao, anh có phải không muốn làm? chức cục phó rồi không? Sắc mặt Khương Tiểu Bạch bên cạnh điện thoại có phần khó nhìn, nhưng vẫn tâm bình khí hòa nói, bà Trương, là như vậy, tiểu thư Lý Tinh Tinh vừa rồi đã được bạn trai cô ấy đưa đi, mà bạn trai cô ấy Dương Thần Tiên Sinh là, từ từ, Khương Tiểu Bạch nói đơn giản về lai lịch và quan hệ của Dương Thần và Lý Tinh Tinh, anh nói cái gì, tiện nhân kia, là phụ nữ của kẻ điên Dương gia, Trương Linh cho dù không quan tâm quốc gia đại sự đi chăng nữa, cũng biết được nhân vật chính gây ra chuyện Lương gia diệt môn. Trong một góc phòng của đại sảnh, sắc mặt Trương Linh cũng trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, bàn tay cầm di động run lên, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1375, lập lờ nước đôi, bà ta tuy hung hăng ngang ngược âm độc, nhưng là biết có vài thứ chọc vào sẽ tự rước lấy họa, chỉ là lần này thật sự không, ngờ, con nhỏ viên chức mình muốn giáo huấn một chút kia. Lại có thể là đàn bà của đại thiếu gia Dương gia Yến Kinh. Trên thực tế, trước đó nếu bà ta để lộ ra ý tứ muốn chỉnh Lý Tinh Tinh với Mông Chiết Tân, Mông Chiết Tân biết được bối cảnh của Dương Thần tất nhiên sẽ ngăn cản bà ta. Chỉ đáng tiếc, Trương Linh làm một cách quá bí mật. Sau khi cố gắng tỉnh táo lại, Trương Linh thấp giọng nói, Dương Thần kia đã đưa Lý Tinh Tinh đi, chứng minh tiện nhân đó cũng không có chuyện gì, việc này nên kết thúc rồi. Khương Tiểu Bạch cười thầm trong lòng, người phụ nữ này không phải quá ngốc, biết tình hình nghiêm trọng, bà Trương, Dương tiên sinh không có ý muốn bỏ qua. Anh ấy nói, nếu ngày mai bà không dẫn theo cục phó Mông đến nhà anh ấy, cúi đầu nhận sai với Lý Tiểu Thư, vậy anh ấy sẽ. Trương Linh nghe đến đó thì mắt đã cháy lên lửa giận, trầm giọng nói. Nói, hắn sẽ làm gì, anh ấy sẽ một mồi lửa đốt cháy Mông ra. Trương Linh, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thiếu chút nữa thì không nhịn được mà cười to, hắc hắc hắc. Đầu của hắn không phải thiếu dây thần kinh nào chứ, hay là bị nước vào. Anh có nói với hắn về bối cảnh của Mông gia và Hoa Nam bang không? Trương Linh lúc này cảm thấy Dương Thần chính là kẻ ngốc nhất trên đời. Khương Tiểu Bạch kỳ thật cũng hiểu được có thể Dương Thần chỉ khoác lác vậy thôi, thật sự sẽ không làm cái gì, nhưng vẫn nghiêm túc nói, tôi đã nói rồi, nhưng Dương, tiên sinh cố ý muốn nói như vậy, tôi cũng chỉ có thể chi tiết chuyển lời. Bà Trương, tôi cảm thấy anh ấy cũng là nóng lên đầu, không bằng mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa. Tôi liên hệ nói chuyện với Dương tiên sinh, hai bên lúc tỉnh táo lại gặp mặt giảng hòa. Bà thấy thế nào, anh cảm thấy có thể không? Hừ, tôi cũng không phải thật sự sợ hắn, chờ trưởng bối trong nhà nói cho hắn biết. Mông gia mà hắn muốn đốt là gia tộc như nào, hắn đương nhiên sẽ không dám nữa. Trương Linh đắc ý nói, sang năm mới, tối đa phải tặng hắn vài bao lì xì, không phải chỉ là Dương gia Yến Kinh sao? Lương thắng của Lương gia kia là muốn tạo phản, ai cũng không chấp nhận được hắn, Mông gia chúng tôi lại tuân theo pháp luật. Mỗi năm còn vì đất nước mà bỏ ra không ít tiền, hắn có thể làm gì chúng tôi? Khương Tiểu Bạch cũng biết, Lương gia không thể đánh đồng với Mông gia, dù sao tính chất sự việc và nhân vật cấu thành không giống, cậu ta chỉ là muốn tận khả năng để mâu thuẫn đừng bùng nổ, ít nhất là chờ đến lúc cấp trên hạ lệnh. Lời nói của Trương Linh cũng hiểu rất rõ ràng, Dương Thần đồng ý nhận lễ, bà ta liền phái người đưa đến con số khả quan, nếu không nhận, bà ta cũng không sợ, càng không tin Dương Thần dám động vào mình. Trương Linh cũng không ngu, bà ta biết, nếu như thuật lại lời nói của Dương Thần một lần, trưởng bối Mông gia cho dù không trách bà ta, cũng sẽ vì sĩ diện mà bảo vệ bà ta. Đương nhiên, Trương Linh cũng không thông minh đến mức tìm hiểu kỹ càng bối cảnh của Dương Thần, chỉ suy nghĩ chủ quan. Khương Tiểu Bạch sau khi gọi cuộc điện thoại này, do dự xem có cần nói với Dương Thần một tiếng không. Đúng lúc này, điện thoại cá nhân của mình vang lên. Khương Tiểu Bạch vừa nhìn, thấy là điện thoại Lý Độn gọi tới. Không khỏi thật cẩn thận nhìn xem ngoài văn phòng có ai không, sau đó mới nhận điện thoại. Phó Bộ trưởng, có mệnh lệnh chưa? Lý Độn giả bộ nghiêm trang ho khan hai tiếng rồi mới nói. Ông cụ nhà tôi nói, muốn cậu không cần thiên về bất kỳ bên nào, nhưng cũng đừng làm bất kỳ bên nào tức giận. Xảy ra chuyện, không cần biện pháp dự phòng, cứ việc điều động nhân viên vũ cảnh cùng đặc chủng địa phương. Trước tiên là bảo vệ người và tài sản của dân an toàn, đừng làm lớn chuyện, cũng đừng để liên lụy đến người dân vô tội. Điều này, đại não Khương Tiểu Bạch ngắn lại, hỏi, ý là muốn động vào Mông gia sao? Nhảm, thủ trưởng bảo cậu yên lặng theo dõi kỳ biến, cái gì gọi là động vào Mông gia? Khương Tiểu Bạch khóc không ra nước mắt, mệnh lệnh nước đôi như vậy, cậu ta cũng không biết phải chấp hành như nào, làm như vậy, không phải là đắc tội với cả hai bên, không thu được kết quả gì tốt sao? Nhưng quân lệnh như sơn, cậu ta đành phải làm theo, kính cẩn đồng ý. Sau đó, Khương Tiểu Bạch chỉnh lý lại suy nghĩ rồi mới gọi cho Dương Thần. Trong nhà Mạc Thiến Ni, mẹ con Vú Vương cùng Tiêu Chỉ Tình cũng đã tới. Tiêu Chỉ Tình nghe Lam Lam trở lại liền mua một cái máy Tesla ở bên ngoài, vội vã mang về để chơi cùng Lam Lam. Lam Lam lần đầu tiên tiếp xúc với loại máy trò chơi này, nhìn hình ảnh hoa cả mắt, mở to hai mắt, cảm thấy rất có hứng thú. Có lẽ là mê mẩn các kiến thức về phương diện máy tính, Tiêu Chỉ Tình ngay cả chơi game cũng vô cùng thành thạo, lập tức có chung sở thích với bé mập. Năng lực học tập của Lam Lam rất mạnh, chỉ cần Tiêu Chỉ Tình nói một lần, cô bé lập tức có thể nhớ kỹ. Rất nhanh, hai người bắt đầu kịch liệt đánh nhau, vừa đánh vừa không ngừng gào lên, có tới có về. Dương Thần phát hiện bản thân mình người chỉ biết chơi trò chơi máy tính dường như có chút tách rời thời đại, nhưng cũng không có hứng thú học với các cô, cảm thấy rất mất mặt. Nhưng nhìn thấy Tiêu Chỉ Tình vui vẻ với Lam Lam, Dương Thần thật nhẹ nhàng thở ra. Vốn tưởng rằng Lam Lam sẽ buồn bực không vui, khóc lóc làm loạn vì Lâm Nhược Khê rời đi. Nhưng có Tiêu Chỉ Tình có thể vui đùa cùng cô bé như vậy, mang theo đứa nhỏ dường như khá nhẹ nhàng. Vũ Vương không thể trách cứ con gái thích chơi trò chơi, cười đến có chút bất đắc dĩ, bà cũng không có cái sở thích kia. Vốn định giúp Mạc Thiến Ni làm việc ở phòng bếp, nhưng Mạc Thiến Ni tay chân nhanh nhẹn, ngay cả Mẫn Quyên cũng không phải làm gì mấy. Làm thức ăn vừa nhanh vừa đặc sắc, khiến Vũ Vương cảm thán không thôi. Nhìn bộ dáng làm việc này, bà liền cảm thấy Mạc Thiến Ni đúng là người phụ nữ trời sinh, để làm hiền thê lương mẫu. Khó trách Lâm Nhược Khê có áp lực, nỗ lực học nấu ăn. Nhưng có rất nhiều thứ đều là thiên phú, Lâm Nhược Khê trời sinh biết làm ăn, đi làm việc nhà, luôn cảm giác thiếu chút gì đó. Màn đêm buông xuống, Mạc Thiến Ni đã làm xong một bàn lớn thức ăn, phong phú không nói, mùi thơm từ phía khiến người ta thèm nhỏ dãi. Bé mập sớm đã vội vã ngồi vào vị trí, một tay cầm miếng nem rán. Dương Lam Lam, cô giáo nhà trẻ dạy con thế nào, có biết trước khi ăn cơm phải rửa tay không? Tay vừa chơi điện tử lại trực tiếp cầm vào đồ ăn sao? Tiêu Chỉ Tình giả bộ giáo huấn nói. Lam Lam tuy tương đối sợ bà mẹ Lâm Nhược Khê, nhưng căn bản không sợ các gì khác, nũng nịu cãi lại nói, bụng Lam Lam rất tốt, không sợ đau bụng, làm gì có đứa bé nào tự nói bụng mình tốt. Tiêu Chỉ Tình bật cười, quay đầu hỏi Dương Thần, ông xã, có muốn uống một chút? Không, em biết ở chỗ chị Thiến Ni có rượu Margaux thượng hạng, một trong năm xưởng rượu sản sinh rượu ở nước Pháp. Xưởng rượu Margaux sản xuất rượu ấm nhuận tinh tế, tao nhã hút người, là chân phẩm hiếm thấy. Dương Thần đương nhiên không ý kiến, gật đầu đồng ý. Trên thực tế hắn cũng đã lâu không uống rượu xa hoa. Tiêu Chỉ Tình bỗng nhiên vui vẻ, đắc ý chạy đến bên cạnh Mạc Thiến Ni. Chị Thiến Ni, nghe thấy chưa, ông xã cũng muốn uống rượu, em đi lấy nhé. Mạc Thiến Ni không nề hà cười cười, giả bộ ai oán nhìn Dương Thần nói. Tình Nhi nhung nhớ chai rượu kia từ rất lâu rồi, em nói đó là chân quý phẩm một người bạn học cùng đại học mang từ nước ngoài về. Sato Margaux được sản xuất 15 năm rồi, không để cô ấy tùy tiện uống, cô ấy đây là mượn anh để uống. Dương Thần không khỏi vui vẻ, không phải là Sato Margaux 15 năm sau, trong thành bảo của anh có cái tốt hơn, hôm nào cho em rượu nho để tắm cũng được. Mạc Thiến Ni, mắt sáng ngời, cô thật sự muốn đến, nhà của Dương Thần ở địa Trung Hải, nhưng vẫn không rảnh để phân thân. Đây chính là ông xã anh nói nha, em hôm nào sắp xếp xong công việc, anh phải đưa em đi đấy. Dương Thần kỳ thật cũng muốn quay về đất nước Di Vong, có lẽ trạng thái hiện tại không thể động vào tu vi bản thân, đi ra nước ngoài càng an toàn, chỉ là chưa xử lý xong chuyện của Lâm Nhược Khê, hắn không muốn lên đường. Rất nhanh, Tiêu Chỉ Tình đã cầm chai rượu trị giá mấy vạn ra, vui dạo dực rót rượu vào ly thủy tinh, rót cho mỗi người một ly. Là người phụ nữ từng làm lừa đảo ở Mỹ, đối với các loại xa xỉ phẩm trên thế giới đều thuộc như lòng bàn tay, Tiêu Chỉ Tình đương nhiên biết rượu ngon thì nên thưởng thức như nào. Có rượu ngon và cao lương mỹ vị, lại còn có không khí vui vẻ cùng con gái và phụ nữ, Dương Thần cảm giác bữa cơm chiều nay còn vui vẻ hơn nhiều so với bữa cơm tất niên hôm qua. Trong lúc nhất thời, vẻ lo lắng bớt đi không ít. Giữa lúc Dương Thần uống được hai ngụm rượu ngon, thời điểm đang lâng lâng, Khương Tiểu Bạch liền gọi tới. Dương Thần nghe điện thoại hỏi, thế nào, con mụ điên kia chuẩn bị mang thằng công tử bột đến dập đầu chưa? Khương Tiểu Bạch xấu hổ khoan thai cười nói, Dương tiên sinh, bà Trương Linh nói, bà ấy đồng ý bồi lượng lễ vật nhất định cho ngài và Lý Tiểu Thư, hoặc là đưa lì xì mừng năm mới. Về phần chuyện dập đầu này, người của Mông gia không làm được. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1376, Trung Chính Bình Hòa. Nói như vậy, ý là bảo tôi không dám đi phóng hỏa đốt nhà đúng không? Dương Thần nhếch miệng cười lạnh, nếu là đơn thuần xé rách khuôn mặt, thắt lưng thẳng tắp không chịu thua kia, Dương Thần lại coi trọng đối phương vài lần. Nhưng Trương Linh thế mà lại định dùng tiền để xua đuổi mình, Dương Thần nhất thời cảm thấy đây là một loại khinh thường nhục nhã. bà ta nếu biết một phần bối cảnh cảnh mình, nên biết mình không thiếu tiền, muốn lì xì của bà ta để làm gì, vì đang ở bên bàn ăn, Dương Thần không chút kiêng dè những người ở đây, cho nên một tiếng, phóng hỏa này đều khiến Tiêu Chỉ Tình và Mạc Thiến Ni đều liếc mắt qua. Dương Thần cũng không coi các cô là người ngoài, tự nhiên cái gì cũng công khai nói, bản thân giết người đều giết rồi, phóng hỏa đã là cái gì? Khương Tiểu Bạch xấu hổ cười nói, chuyện này tôi cũng không rõ ràng, tôi dù sao cũng là người của quốc gia, theo lập trường của tôi mà nói, không hy vọng hai nhà các vị sinh ra điều gì không vui. Tuy tôi cũng biết, với thực lực của tôi không thể ngăn được Dương Tiên Sinh ngài, nhưng tôi hy vọng Dương Tiên Sinh có thể đừng làm ảnh hưởng đến người vô tội, loại việc như phóng hỏa, vẫn là khó sắp xếp. Được rồi, không có việc gì nữa tôi cúp máy đây, Dương Thần căn bản, không có ý muốn trưng cầu, trực tiếp cúp máy, tóm được cơ hội. Mạc Thiến Ni thân thiết hỏi, ông xã, có phải xảy ra chuyện lớn gì không? Dương Thần không giấu giếm, nói lại sự việc đã xảy ra của Lý Tinh Tinh, sự việc từ đầu đến cuối, nhất thời làm các cô oán giận. Tuy rằng có nghi ngờ, nhưng dù sao cũng là người một nhà, huống hồ cách làm của Trương Linh thật sự rất đáng giận. Ông xã, anh muốn đi đốt đại viện Mông ra sao? Có cần em giúp anh không? Tiêu Chỉ Tình bỗng nhiên giả hoạt cười. Dương Thần sừng sốt, cười khổ nói, Tình Nhi, em đừng chọc anh, em không thể tu luyện, theo anh đi phóng hỏa có thể giúp được gì? Không phải giúp anh đi phóng hỏa đâu, anh không biết đại viện Mông gia ở đâu, em có thể thông qua kỹ thuật hacker giúp anh xâm nhập cơ sở dữ liệu khắp nơi, tìm được mấy bất động sản của Mông gia, loại gia tộc có tính chất bang phái này, luôn có khu nhà mang tính tượng trưng. Tiêu Chỉ Tình nói, Dương Thần còn đang nghĩ tới việc làm thế nào để có được tư liệu của Mông gia, mà quên mất bên cạnh còn có cao thủ máy tính, không khỏi vui mừng, bốn mắt nhìn nhau với Tiêu Chỉ Tình, phát hiện ra có pháo hoa khác thường. Vũ Vương ho khan, cau mày nói, Tình Nhi, con nên khuyên cô ra đừng đi phóng hỏa mới đúng, sao lại gây rối cùng cậu ấy như vậy? Mẹ, mẹ không biết, khuyên cũng không khuyên được, lấy gà theo gà gả chó tùy chó, con đương nhiên đi theo người đàn ông con yêu rồi. Tiêu Chỉ Tình không nói đạo lý, cô cũng mặc kệ Mông gia là thế lực gì, chết còn không sợ, còn để ý tội đồng lõa phóng hỏa làm gì. Dương Thần cảm thấy lời này của Tiêu Chỉ Tình rất hợp với khẩu vị của mình, nếu mỗi người phụ nữ đều nghe lời như vậy, vậy mình nhẹ nhõm nhiều rồi. Ăn cơm chiều xong, xem tivi một lát, Vũ Vương liền thu xếp về đi nghỉ. Tiêu Chỉ Tình đồng ý tra tư liệu về Mông gia cho Tiêu Thần, nói muộn một chút mới quay về, Lam Lam bởi vì sớm ăn no rồi, lên tầng tắm rửa đi ngủ. Có Mẫn Quyên chăm sóc cô bé, Dương Thần cũng bớt lo. Mạc Thiến Ni sắp xếp cho Dương Thần nghỉ ở phòng tường vi lúc trước, bên trong còn có các loại thiết bị điện tử đầy đủ, Tiêu Chỉ Tình không cần phải mang theo laptop của cô nữa. Đêm dài người vắng, trong biệt viện Tây Giao chỉ còn lại thưa thớt vài bóng đèn, phòng ngủ còn lưu lại mùi thơm cơ thể tường vi. Dương Thần ngồi trên giường lớn, nhìn ngón tay Tiêu Chỉ Tình bay nhanh trên bàn phím máy tính, sau khi đưa vào một lệnh hắn căn bản không hiểu, dần dần hiện ra vài trang web của chính phủ. Tiêu Chỉ Tình bình thường hiển nhiên làm không ít chuyện như vậy, vô cùng thuần thục, không bao lâu sau đã tìm ra một phần báo cáo kỹ càng về tài sản của Mông gia. Bộ an ninh quốc gia đương nhiên đòi hỏi thường xuyên kiểm tra rõ ràng, tình hình cơ bản của Mông gia rất lớn, cho nên danh lục tài sản của Mông gia cũng là một trọng điểm lớn. Ông xã, Mông gia này quả nhiên không bình thường, anh xem cả trang đều chi chít thứ, có một vài nơi là khách sạn 5 sao, sơn trang nghỉ dưỡng nổi tiếng, Tiêu Chỉ Tình nói. Dương Thần nhíu mày nhìn vài lần, tìm xem tổ trạch của Mông gia ở đâu. Tiêu Chỉ Tình tìm kiếm một lát, chỉ vào một chỗ tên là Đại viện Mông gia Tử, nói, trong nội thành cổ thành phố Hán Trung, tuy không mấy phồn hoa nhưng nhà cửa dày đặc, xung quanh hình như là khu kiến trúc bảo hộ dân quốc đối với du khách công khai, dấu thật đủ sâu, muốn người không biết quỷ không hay đốt đi cũng khó, phòng chừng lửa còn chưa phóng đã bị diệt rồi. Dương Thần bĩu môi nói. Tiêu Chỉ Tình buồn bực nháy mắt mấy cái. Sao có thể, ông xã chỉ cần bỏ một mồi Nam Minh ly hỏa, cho dù bọn họ muốn dập lửa cũng không dập được, đó chính là thiên hỏa, chờ đốt xong tổ trạch của Mông gia, lại dùng quỳ thủy dập tắt là được. Dương Thần buồn rầu gãi đầu, Tình Nhi, hôm nay anh gọi em đến, kỳ thật vẫn còn chút chuyện muốn nói cho em. Hừ, anh hiện tại không được động vào tu vi. Dương Thần vài phần bất đắc dĩ. Tiêu Chỉ Tình đầu tiên là giật mình mở to mắt, sau đó lại nhìn thấy bộ dáng không giống nói đùa của Dương Thần, lo lắng hỏi, sao có thể như vậy? Dương Thần liền đem chuyện mình trải qua và tình hình hiện tại đơn giản nói với cô. Ngày mai Jane sẽ đến Trung Hải, cô ấy hy vọng sẽ lấy được một vài tư liệu hữu dụng từ chỗ của em, chuyện này anh không muốn những người khác biết, chỉ có thể để em và Jane giúp anh nghĩ cách, Dương Thần nói. Tiêu Chỉ Tình đi tới bên cạnh Dương Thần rồi ngồi xuống, nghiêng người ôm cổ Dương Thần, hôn lên mặt hắn. Ông xã, anh yên tâm, theo cách nói của anh chỉ là cần một loại lực lượng có tính quyết định đánh vỡ cân bằng. Hỗn độn mặc dù âm dương giao hợp, ngũ hành hỗn loạn, mãnh thú đặc biệt nhất thượng cổ, vốn nên không chê vào đâu được, nhưng nó bởi vì hung tàn, thú hồn tràn, ngập bạo khí, có vi thiên hòa, chúng ta chỉ cần có thể tìm được đủ trung chính bình hòa, linh bảo hoặc là công pháp cầu thắng trong ổn định, không chừng có thể áp chế nó, em không tuyệt đối nắm chắc, nhưng em có thể cùng dễ nghĩ cách, chúng ta cái này gọi là đông tây kết hợp, thiên hạ vô địch. Tuy biết cô gái này là an ủi mình, có thể chống đỡ bạo khí của hỗn độn giống như thiên bảo linh bảo nào có dễ dàng như vậy, nhưng Dương Thần vẫn là dấy lên không ít hy vọng, ôm thân thể người phụ nữ mềm mại như không có xương vào lòng, vỗ vỗ vai Tiêu Chỉ Tình, Dương Thần mỉm cười nói, bảo bối Tình Nhi, em không sợ người đàn ông của mình không dùng được tu vi, sẽ không có cách nào bảo vệ em sao, sao có thể, không có anh, em đã sớm chết tha hương vì hàn độc rồi, ông xã làm cho em quá nhiều rồi, em cũng muốn làm chút gì đó cho anh, Tiêu Chỉ Tình dịu dàng nói, thật sao, sao anh lại cảm thấy giọng điệu của em giống với lúc ở Mỹ, Dương, Thần cười quái dị nói, Tiêu Chỉ Tình lại tưởng thật, sốt ruột nói, em không lừa anh, em sớm đã không làm mấy chuyện đó rồi, em tuy đã từng làm lừa đảo, nhưng sẽ không lừa người mà mình yêu, hiện tại anh đây muốn em làm cho anh chút chuyện, em đồng ý không, chuyện gì, anh nói đi, Tiêu Chỉ Tình còn nghiêm túc nói, Dương Thần giả bộ có bài bản hẳn hoi tiến đến bên tai Tiêu Chỉ Tình, thấp giọng liên thoáng vài câu, Tiêu Chỉ Tình sau khi nghe được yêu cầu của người đàn ông mặt dày kia, khuôn mặt hoa mỹ nhất thời như dạng mây đỏ, đôi mắt quyến rũ liếc mắt nhìn hắn một cái, biết là hắn vừa đùa giỡn chính mình, sao, bảo bối Tình Nhi không dám sao, Dương Thần tà cười. Tiêu Chỉ Tình không trả lời, mà yên lặng bò rạp nửa người xuống, một bàn tay trắng nõn im lặng với đến giữa hai chân Dương Thần, sau khi nhẹ nhàng cảm nhận thứ đang phồng lên cao vút kia, nhẹ nhàng chậm rãi keo khóa xuống, Dương Thần vừa thấy, không khỏi cười, khanh khách, Tình Nhi, vừa rồi là anh đùa giỡn, không phải ép em làm chuyện này, Tiêu Chỉ Tình ngửa mặt, hờn dỗi nói, muộn rồi, em muốn cắn đứt tên vô lại này, nói xong cô liền cúi đầu, mái tóc rũ xuống, bắt đầu bày ra kỹ xảo ngây ngô mà non nớt. Tiêu Chỉ Tình đương nhiên là nói đùa, cô sẽ không nỡ làm tổn thương tên tiểu tử khiến cô vừa yêu vừa hận này. Dương Thần cảm nhận được ấm áp ướt át ở phía dưới, được bao bọc, nhưng bởi vì hắn vốn quá mức hùng hậu, Tiểu Chỉ Tình lại là mỹ nhân xinh đẹp điển hình, thật sự không thể làm được quá nhiều kỹ xảo chuyên sâu, chỉ biết dựa vào những hiểu biết của cô qua những bộ phim mà bắt chước. Nhưng như vậy, Dương Thần vẫn là có chút thỏa mãn, ngẩng đầu phát ra tiếng than nhẹ thoải mái. Phụ nữ mình có không ít, nhưng vì nguyên nhân thân phận gia giáo, rất ít có thể thật sự trong lúc hoan ái mà thoải mái được. Hơn nữa Dương Thần cũng rất thương những hồng nhan chi kỷ đó, rất nhiều kiểu, mẫu không dám làm, có đôi khi nghĩ mà có chút tiếc hận. Dần dần, một bàn tay lớn của Dương Thần đỡ lấy gáy Tiêu Chỉ Tình, theo bản năng muốn tiến vào sâu trong chỗ ấm áp của cô. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1377, nhà bình thường. Sau khi Tiêu Chỉ Tình ý thức được cái gì, bất đắc dĩ mở môi phấn ra, đem cái miệng hơi mang hơi thở đàn hương của bản thân mở ra đến mức lớn nhất, miễn cưỡng không cho thứ xấu xa kia tiến vào. Cảm giác bị loại đàn ông bá đạo khống chế, Tiêu Chỉ Tình cảm thấy vừa thẹn vừa mừng. Đây đại khái chính là ma lực của tình yêu. Nếu một người đàn ông mình không đủ yêu, làm chuyện không thùy mị như này, nhất định là hận mà nghiến răng. Nhưng giờ khắc này, Tiêu Chỉ Tình lại có một loại cảm giác khác thường khi được người đàn ông này bắt nạt. Cái này gọi là e thẹn không thôi, cảm giác phong phú chiếm lĩnh mỗi tấc hương vị ngọt ngào của cô làm Dương Thần càng thoải mái, mà Tiêu Chỉ Tình thì khó tránh khỏi mà phát ra tiếng ngâm khe khẽ kiều nhuyễn vô lực, liên tục nỉ non, giữa lúc hai người đều có chút vui sướng quên mình. Cửa phòng ngủ bị gõ vang từ bên ngoài, Dương Thần sửng sốt, bởi vì thả lỏng cộng thêm không có thần thức nên không phát hiện có người tới gần. Ông xã, Tình Nhi cô ấy, người tới là Mạc Thiến Ni, cô vốn là tắm rửa xong, tới đây xác nhận một chút chuyện. Tiêu Chỉ Tình có đi hay không để còn khóa cửa, nhưng, lúc cô không nghĩ nhiều mà đi gõ cửa, một màn kia đập vào mắt lại làm hai gò má xinh đẹp của cô đỏ bừng lên, nói cũng chưa nói xong liền đứng sững bất động ở đằng kia. Dương Thần vài phần xấu hổ nhìn Mạc Thiến Ni, nhưng ở dưới, Tiêu Chỉ Tình còn đang miệng ngậm vật thể lớn dưới hai chân Dương Thần, đều hận không thể ngất đi cho xong. Em hình như tới không đúng lúc, ngực Mạc Thiến Ni phập phồng đập mạnh, cô cũng không nhớ rõ mình có làm loại chuyện này cho Dương Thần hay không. Hai người ở cùng nhau thời gian không ngắn, số lần mây mưa thất thường cũng không ít, có đôi khi hoàn toàn quên mình, Có lẽ quả thực cũng đã làm phương thức này, nhưng khẳng định là số lần không nhiều. Mạc Thiến Ni nỗ lực làm như không nhìn thấy Tiêu Chỉ Tình, nhưng cũng không nhịn được mà liếc vài mắt, sau đó mới xoay người định đóng cửa. Tiểu Thiến Thiến, em chạy cái gì? Dương Thần phản ứng lại, đánh giá người phụ nữ phong tình vạn trùng mặc váy ngủ trong suốt màu tím, cười xấu xa nói, hôm nay không phải vừa lúc hay sao, em còn chê anh bắt nạt em nhiều, hôm nay em cùng Tình Nhi, không phải có thể thoải mái hơn sao? Mạc Thiến Ni và Tiêu Chỉ Tình vừa nghe, tên xấu xa này không ngờ lại muốn các cô cùng nhau bồi hắn. Mạc Thiến Ni từng cùng Tường Vi, nhưng không quá đối lập, nhưng Tiêu Chỉ Tình cũng là đại cô nương, tim gan đều muốn nhảy ra ngoài rồi, đừng mong chạy, em thấy Tình Nhi ngoan như vậy, nếu em dám chạy trốn, anh sẽ đến phòng khiêng em tới. Dương Thần ép cho cô không còn đường lui. Mạc Thiến Ni thầm nghĩ chẳng lẽ mình lại sợ hắn, mặt đỏ tim đập khóa trái cửa, dù sao cũng sẽ không có trộm tới, mặc kệ đi. Bước nhẹ nhàng liên tục đến bên giường, trêu tức nhìn Tiêu Chỉ Tình, trêu đùa. Tình Nhi, làm khó em rồi, nước miếng của em đều lưu trên giường rồi. Tiêu Chỉ Tình thẹn quá hóa giận, ngẩng mạnh đầu, lau đôi, môi đỏ mọng ướt sũng, thở gấp nói. Vậy hay là chị Thiến Ni dạy em đi, Yô, đề nghị này không tồi, anh thấy hay là hai em cùng tới đi. Dương Thần nói xong, một tay túm Mạc Thiến Ni đến bên cạnh mình, ôm tắt lưng nhỏ của cô, cười hì hì nói. Tiểu Thiến Thiến, Tình Nhi vẫn đang chờ em làm mẫu đấy. Mạc Thiến Ni thấp mắt nhìn anh chàng lớn hùng dũng oai vệ kia, cả mặt ửng hồng, trắng mắt liếc Dương Thần một cái. Quá lợi cho anh, nói xong, khom người cúi xuống như Tiêu Chỉ Tình. Hai cô gái này đều không phải hạng người nhát gan, rất nhanh cùng nhau nổi lên khí lực. Hai cái lưỡi phấn nộn thơm tho đều đồng thời phục vụ Dương Thần, cảm giác tự nhiên là sắp thăng thiên. Tiêu Chỉ Tình càng lúc càng lớn mật, vì không muốn biểu hiện thua kém Mạc Thiến Ni, còn dùng cả tay, nhẹ nhàng động vào hai bộ vị mấu chốt, thỉnh thoảng còn dùng răng khẽ cắn, hít. Dương Thần hít thật sâu, thật sự thư thái, bỗng nhiên có chút xấu hổ nghĩ, bản thân kỳ thật có chút không chịu được hấp dẫn, muốn chính mình vứt bỏ cuộc sống hưởng thụ như vậy để đi độc thủ một đóa băng sen, thật không cam lòng. Phụ nữ luôn phổ biến lòng ích kỷ, đàn ông cũng sẽ ích kỷ muốn cảm giác hưởng thụ, nhìn như một người cao quý một người thấp hèn, kỳ thật đều không khác biệt mấy. Đêm nay, Dương Thần tận tình cày cấy trên cơ thể hai người phụ nữ, cá nước thân mật, mãi đến nửa đêm mới đi tắm nước nóng, ôm hai người phụ nữ toàn thân đã sụi lơ, cùng nhau say sưa đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Dương Thần mang theo Tiêu Chỉ Tình đến sân bay đón Jane. Lúc trước Tiêu Chỉ Tình và Jane đã xây dựng được tình hữu nghị không tồi, hiện giờ Jane lại chính thức xác lập quan hệ với Dương Thần, tự nhiên vô cùng thân mật. Hai người lúc thì tiếng Trung khi thì tiếng Anh cười cười nói nói. Ngày Jane đến Trung Hải, Dương Thần tính để cô ở cùng Tiêu Chỉ Tình. Đây cũng không phải tà niệm gì của Dương Thần, chỉ nghĩ Đông Tây kết hợp. Dù sao Jane ngay cả tiên thiên cũng chưa tới, Dương Thần không muốn phá âm nguyên tiên thiên của cô. Chỉ là Tiêu Chỉ Tình vốn thường đến Đại học Trung Hải, mà phòng thí nghiệm Jane muốn dùng lại ở đó, hai cô ở cùng nhau cũng tiện. Sau khi thu xếp ổn thỏa, người phụ nữ không biết mệt mỏi này, lập tức đề nghị Tiêu Chỉ Tình cùng đến Đại học Trung Hải, cô vẫn quen đến phòng thí nghiệm tiến hành trao đổi. Nửa đời người, Vũ Vương có tiền không có chỗ Tiêu đã mua một chiếc BMW 760 cho con gái, thật sự là cưng chiều đến cực điểm, hơn 2 triệu nói mua liền mua, cho nên Tiêu Chỉ Tình vui vẻ chở Jane đến trường đại học. Dương Thần làm xong những việc này, lập tức vài phần không yên chạy tới nhà trước, muốn xem Lâm Nhược Khê đã về chưa, nhưng Dương Thần vẫn là thất vọng phát hiện, chỉ có Vũ Vương ở nhà, Lâm Nhược Khê vẫn đi khảo sát ở bên ngoài, cũng không biết muốn đi mấy ngày, vài phần thương tâm lắc đầu, Dương Thần biết mình còn chuyện khác phải làm, liền không nghĩ nhiều, lái xe về hướng bờ biển. Dương Thần tìm không phải ai khác, chính là cha của Lưu Minh Ngọc, Lưu Thanh Sơn, nhạc phụ xã hội đen của mình. Bởi vì nguyên quán của Lưu Thanh Sơn là ở Trung Hải, chỉ là sau này phát triển mới đi Yến Kinh, hiện giờ đã bước vào tuổi già, ông đương nhiên muốn lá dụng về cội, cho nên Tết năm nay đều ở xung quanh Trung Hải thăm một vài người bạn thân. Hơn nữa Từ Dĩnh ở Yến Kinh đã chết, Lưu Thanh Sơn hiện tại cùng mẹ Lưu Minh Ngọc làm đôi vợ chồng già, cũng trở nên vô cùng an phận. Lúc đi vào biệt thự Hải Cảnh, Lưu Thanh Sơn đang cầm một tờ báo ngồi một chỗ đọc tin tức, mà mẹ Lưu lại là ở bên cạnh xem phim truyền hình. Nhìn thấy Dương Thần đi vào, hai vợ chồng cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì Dương Thần đã sớm gọi điện thoại tới. Mẹ Lưu vui vẻ rót nước đường cho Dương Thần, đây cũng đúng với phong tục, Dương Thần nói vài câu cát tường rồi uống ngay bát nước đường, sau đó ngồi xuống sofa. Hừ, năm mới đến nhà nhạc phụ cũng không mang theo chút lễ, con rể này cũng thật đủ vênh váo, từ cửa nhà giàu đi ra liền khác rồi. Lưu Thanh Sơn có chút không vui, dù sao đây cũng tính là tôn trọng ông. Ai nha, chúng ta cái gì cũng không thiếu, đám thủ hạ của ông còn đưa tới một đống lớn gì đó, muốn Dương Thần tặng cái gì nữa, mẹ Lưu ngồi bên cạnh hòa giải. Dương Thần khẽ cười, sau khi nhìn xung quanh trái phải thì hỏi, Minh Ngọc đâu, sao cô ấy không ở đây, còn không phải chính thất của con, đại chủ tịch Lâm, lễ Tết còn phải bận rộn như vậy, dẫn đoàn ra ngoài khảo sát. Minh Ngọc đành phải ở công ty phối hợp làm việc, hai ngày này đều đi làm. Lưu Thanh Sơn khinh thường nói, Dương Thần có chút mất tự nhiên gật gật đầu, thầm nghĩ cũng không biết Lưu Minh Ngọc đã biết tình hình chưa, sau này thấy Lâm Nhược Khê có xấu hổ không? Lặng cái gì ở đó, sáng sớm liền gọi điện thoại đến để, chúng ta ở nhà chờ, chẳng lẽ là chờ để nhìn con ngây ra sao? Lưu Thanh Sơn nhíu mày hỏi, Dương Thần nhún vai, Tết âm lịch, đương nhiên là tới để biếu quà gì? Lưu Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi, Dương Thần mỉm cười, từng chữ phun ra. Hoa Nam Bang, tờ báo trên tay Lưu Thanh Sơn khẽ rung lên, tuy rất nhẹ nhưng vẫn bị ánh mắt của Dương Thần bắt được. Người đàn ông quá 50 tuổi, gương mặt hơi có nếp nhăn nhưng vẫn giữ phong thái mê. Người như trước, ánh mặt vài phần thâm thúy nhìn Dương Thần, phức tạp lộ ra nghi hoặc nhỏ, con xác định không phải là nói đùa. Dương Thần lắc đầu nói, con không cần thiết phải vì một chuyện đùa, mà liên lụy nhạc phụ nhạc mẫu về quê làm khách. Lưu Thanh Sơn ho khan hai tiếng, ánh mắt ra hiệu cho mẹ Lưu mặt đầy vẻ khó hiểu bên cạnh. Mẹ Lưu có chút mất hứng, nhưng không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại ánh mắt này của chồng, biết là nói vài chuyện không muốn cho mình tiếp xúc, bảo mình tránh đi, vì thế đứng dậy đi lên tầng 2. Chờ vợ đi rồi, Lưu Thanh Sơn mới trầm giọng nghiêm túc nói, tiểu tử, chắc không phải là cho rằng mình là thiếu gia của Dương gia, thì có thể muốn thải ai liền thải chứ, Mông gia, không phải là nhà bình thường. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1378, không phải thứ tốt, cha sợ, Dương Thần thần, sắc bình tĩnh hỏi, Lưu Thanh Sơn hí mắt, đừng dùng kế kích tướng với cha chỉ tin vào những gì chắc chắn, nếu con hiểu rõ về Mông gia và Hoa Nam thì cũng nên biết, bọn họ hoàn toàn không cùng cấp độ với chúng ta, Thánh Long Hội của ta có thể thống nhất ở đất Yến Kinh, chính là dựa vào việc quốc gia cần chúng ta để duy trì trật tự. Hồng Kinh hội ở Trung Hải cũng là đạo lý này, tin rằng con cũng hiểu được, chúng ta có nền tảng căn bản của mình, từng bước xâm, chiếm các thế lực ở tỉnh Tô và tỉnh Giang, cũng là những việc có thể làm trong hồng tuyến của quốc gia vạch ra, mà không phải là tùy tiện mở rộng. Nhưng Hoa Nam Bang không giống như vậy, bọn họ là chúa đất, bọn họ không phải dựa vào việc quốc gia ném xuống một khối thịt cho cơ hội sống sót, mà dựa vào cương đao trên tay mình, cắt lấy một mảnh lãnh địa, rằng có đến tận bây giờ với quốc gia, hình thành thế cục vi diệu. Hơn nữa nói bọn họ là một bang phái, không bằng nói là liên minh lợi ích có bối cảnh. Tay Dương Thần đưa lên bàn trà lấy một quả quýt đưa tới, tự mình bóc vỏ, đưa vào trong miệng. Cha vợ, cha cũng biết, con trước nay nước giếng không phạm nước sông, bọn họ nếu không trêu chọc con còn không biết họ là ai. Chỉ là lần này có người đã không cho mặt mũi, con cũng không phải là người ngại phiền phức, lời nói ra bị coi là rác rưởi, vậy cũng quá mất mặt. Mông ra sao có thể không lý do mà làm quan hệ căng thẳng với con, Lưu Thanh Sơn buồn bực nói. Dương Thần đem chân tướng sự việc nói một lần, đổi lại là cha, ngày lễ Tết, người phụ nữ của mình không dưng bị đập xe, còn bị đưa vào trại tạm giam, cha có thể chịu được sao? Lưu Thanh Sơn khẽ hừ một tiếng, tựa hồ cảm thấy khinh thường đối với việc Dương Thần làm vì người phụ nữ khác, lăn lộn trên đời, cơn tức này khó mà nuốt trôi. Vậy con cũng không cần phải làm rõ ràng với Hoa Nam Bang, không phải chỉ là một người đàn bà, chanh chua sao? Lưu Thanh Sơn nói. Con nếu oan có đầu nợ có chủ thì là hảo hán, nếu bởi vì một mình bà ta mà khiến những người ngay đến con là ai, cũng không biết phải chịu tội, cái này đúng là vi phạm đạo nghĩa giang hồ. Dương Thần không cho là đúng, hắn mặc kệ cái gì mà đạo nghĩa hay không đạo nghĩa, nhưng Lưu Thanh Sơn đã nhắc hắn một điểm, nếu mình đi đốt từ đường Mông ra, vậy kỳ thật không tính là làm tổn thương Trương Linh, có lẽ chính mình nên đem mục tiêu định trên người người đàn bà kia mới đúng. Cha vợ, con hôm nay đây không phải để cha thay con làm đầu pháo, chuyện này tự con có thể đối phó, chỉ là con nghĩ, Hoa Nam Bang nhất định cũng cần sĩ diện. Trương Linh kia dù sao cũng là con dâu Mông gia, bà ta gây tội, Mông gia ra mặt vì bà ta là rất bình thường, bằng không bọn họ sao còn có thể lăn lộn nữa. Cho nên, đến lúc đó con liền thuận lý thành trương diệt đi Mông gia, nhưng Mông gia bị diệt, Hoa Nam Bang sẽ như rắn, mất đầu, cái này ảnh hưởng đến ổn định của bốn tỉnh Trung Nguyên. Mà đi dọn dẹp cục diện rối rắm này, con hy vọng là người nhà mình. Cái này gọi là, nước phù sa không để chảy ra ruộng ngoài. Ban đầu, Hồng Kinh hội có quan hệ với con sâu hơn một chút, nhưng hiện giờ Tường Vi đã bỏ mặc rồi, Vậy quan hệ của Hồng Kinh hội không còn gần với con như Thanh Long Bang nữa. Dương Thần cười tủm tỉm nói xong, cái bánh ngọt được đưa ra vô cùng hấp dẫn, Hoa Hạ chắc là không cho phép Dương Thần để người của hắn tiến vào chiếm giữ quốc nội, xâm nhập Trung Nguyên, để Hoa Nam Bang giúp khống chế thế giới ngầm, cho nên, chỉ có thể lực ngầm bản thổ đi đón tay, quốc gia mới có thể dễ dàng tha thứ, mà Thanh Long hội có thể coi là thống nhất thế giới ngầm Yến Kinh, không thể nghi ngờ chính là, phong cách làm việc coi như hợp khẩu vị của các lãnh đạo quốc gia, đi tiếp thủ Hoa Nam Bang, chỉ sợ lực cản ít đi rất nhiều, nhưng Lưu Thanh Sơn vẫn cảm thấy, Dương Thần nói quá nhẹ nhàng, thằng nhóc này khẩu khí cũng quá lớn, con coi Hoa Nam Bang là một con rán, muốn dẫm chết là chết được sao? Dương Thần chậc chậc miệng, cha vợ này thật đúng là cẩn thận, khoát tay áo nói, con đều nói rồi, chính là đánh tiếng với cha, đến lúc đó chuẩn bị phái người đi tiếp quản là được rồi, không cần cha phải phái người liều mạng. Lưu Thanh Sơn không khỏi nở nụ cười, con tới chính là để nói chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, bao lì xì năm mới này cũng quá lớn rồi, Lưu mô ta phấn đấu nửa đời người, cũng chưa từng được ăn qua bữa cơm nào lớn như vậy, đương nhiên là phải có điều kiện, hôm nay con tới, chủ yếu muốn thông qua đường đi của Thanh Long hội, để có chút hàng cấm. Lòng Lưu Thanh Sơn lộp bộp, cau mày nói, con nói là, hắc hắc, con cuối cùng cũng là không thể cầm bật lửa đi đốt nhà Mông ra được. Dương Thần sờ sờ đầu, có chút xấu hổ. Trên thực tế, Dương Thần cũng có thể vận chuyển một ít từ Macedonia vào Hoa Hạ, nhưng Hoa Hạ kiểm tra rất nghiêm ngặt, quản lý lại là Thái Vân Thành, gây phiền phức cho ông ấy không hay lắm. Cho nên, trong nước còn có một con đường của Lưu Thanh Sơn, là lựa chọn thứ hai, yên tâm đi, cha vợ, cha nên biết, con không phải kẻ lỗ mãng, chuyện mình không nắm chắc con sẽ không làm, lại càng không mang đến phiêu lưu cho mọi người. Dương Thần lại nói, Lưu Thần Sơn cau chặt mày, đứng dậy thong thả bước một lát, dường như có chút đau đầu, cầm lấy một bao gấu mèo trên bàn trà, châm cho mình một điếu, ông không hay hút thuốc ở nhà, nhưng bởi vì chuyện Dương Thần mang đến làm tiêu hao khá nhiều trí lực, nên ông ta nhất thời không ra quyết định được, cho nên, tiếp tục như nào đều bị tra ra quan hệ, nếu Dương Thần thật sự có thể đánh cho Mông gia kia tàn phế, vậy Thanh Long hội sẽ thật sự trở thành rồng bay trên trời, nếu Dương Thần không xử lý sạch sẽ, hoặc nếu như thất bại, sẽ dẫn đến việc điên cuồng trả thù, ông ta không chỉ lo lắng cho bản thân người nhà mình, còn phải lo cho hàng ngàn anh em, ít nhất, trước kia, Lưu Thanh Sơn không có chút ý niệm muốn đụng chạm đến địa bàn của Hoa Nam Bang, lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Hút xong một điếu thuốc, Lưu Thanh Sơn rụi tàn thuốc, ánh mắt lóe ra hỏi, chuyện này, con đã nói với lão nhân trong nhà chưa? Dương Thần lắc đầu, không chút do dự nói, không cần, ai phản đối cũng vô dụng, có một số việc, con trước giờ đều độc tài. Lưu Thanh Sơn ngạc nhiên, tiểu tử này cũng quá ngang ngược, còn cuồng vọng vô cùng, nếu đặt trong thời cổ đại thì không phải kiêu hùng cũng là bạo quân, dù sao cũng chả phải thứ gì tốt. Nhưng, lòng lại rất hứng thú với hắn, nghĩ đến sau này, Lưu Thanh Sơn cất tiếng cười, sau khi cười gượng vài tiếng thì nói, cha chỉ có thể cung cấp đồ, nhưng cụ thể phải làm thế nào, con tự nghĩ cách, tự tìm người, một thủ hạ ta cũng không, cho con mượn, việc thành công, ta đương nhiên vui mừng, nếu như không thành, con cũng đừng trách ta vô tình, dù sao người ta phải chịu trách nhiệm không phải chỉ có một. Dương Thần chỉ chờ những lời này, đùa à, cho dù không có vật lực, hắn cũng không cảm thấy phiền toái là mấy, đường đường là một trong những chủ thần, cho dù Hoa Hạ này một mảnh phân thành ba phần cũng được, thế mà ngay cả một bang hội cũng không làm được gì, chẳng phải là khiến người khác cười đến rụng. Răng sao, nói đi, con muốn gì? Quá cao đương nhiên không được, dù sao trong nước cũng không so được với nước ngoài, nhưng ta có thể đưa đến một tỉnh nào đó cho con. Lưu Thanh Sơn hỏi, Dương Thần nghĩ nghĩ, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà dị, hơn nữa canh giờ sau, nói xong toàn bộ mọi chuyện, Dương Thần từ chỗ Lưu Thanh Sơn về nhà, vừa vào nhà đã ngửi được mùi thức ăn xông vào mũi, Mạc Thiến Ni tận lực đem công việc sắp xếp thành lộ trình có thể tiết chế. Xa, sau khi tham gia hai cuộc họp thì về nhà, đối với cô mà nói, nấu cơm cho người đàn ông mình yêu là chuyện có ý nghĩa hơn, mà khiến Dương Thần có chút ngoài ý muốn mà vui mừng chính là, An Tâm đã lâu không gặp không ngờ cũng ở đây, đang cùng Lam Lam ngồi trên ghế salon chơi pizza, áo khoác màu nâu nhỏ kết hợp với váy ngắn màu đỏ, một cái khăn lụa màu tím, trẻ trung mang theo vài phần quyến rũ, cô trong mùa rét lạnh vẫn vô cùng rực rỡ đầy mị lực, nhưng An Tâm nhìn, thấy Dương Thần vào cửa, chỉ liếc mắt một cái, ậm ờ gọi một tiếng, ông xã, sau đó lại lập tức tiếp tục cùng Lam Lam chiến đấu, Dương Thần vẻ mặt rối rắm, bản thân không ngờ còn không hấp dẫn bằng trò chơi điện tử, gì An Tâm ngốc chết mất, Lam Lam lại thắng rồi, bé mập nhất thời vui mừng quyệt miệng, nhân vật cô bé không chế đã đánh nhau kịch liệt và vật ngã nhân vật của An Tâm. Dường như cảm thấy đối thủ quá kém cỏi, Lam Lam cao ngạo ném điều khiển từ xa. Chờ gì chỉ tính đến lại chơi, gì An Tâm quá ngốc rồi, An Tâm ủy khuất buông tay, dường như cảm thấy bị một đứa trẻ đánh bại thật quá mất mặt, cái cỏ nói. Đó là bởi vì gì rất ít chơi, hôm qua Lam Lam mới học chơi đó. Bé mập lại chặn miệng cô lại, An Tâm nghẹn lời, xám mặt chạy đến bên cạnh Dương Thần, ôm lấy thắt lưng Dương Thần, dịu dàng nói, ông xã, Lam Lam ghét bỏ em thật khổ sở. Dương Thần biết cô nói đùa, đang muốn trêu đùa vài câu thì thấy bé mập bỗng nhiên nhảy lên ghế sofa, nhảy về phía mình. Dương Thần buông An Tâm ra, đi đón lấy con gái, tuy biết là không thể có chuyện gì nhưng vẫn đau lòng. Tiểu tổ tông của tôi ơi, cha nói với con bao nhiêu lần rồi, lúc đi lại đừng có nhảy nhót, con cho là ai cũng đỡ được con sao? Dương Thần buồn bực nói. Lam Lam ôm lấy cổ Dương Thần, dịu dàng nói, ba về nhà đầu tiên phải ôm Lam Lam, sau đó mới được ôm những người khác, thì ra là con gái đã biết ghen. Dương Thần ha hả mừng rỡ, đắc ý hướng về phía An Tâm ở bên cạnh. Bảo bối An Tâm, anh thấy em không ở chung với con gái được rồi, em xem Lam Lam rất thích anh này. An Tâm nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ, các người là cha con có thể giống sao? Đôi mắt đẹp lại đảo đảo, ôn nhu cười nói, tiểu Lam Lam, dì An Tâm hai hôm nữa đưa con đi sân chơi chơi được không? Lam Lam vừa nghe thấy thế, lập tức dãy lên thoát khỏi Dương Thần, chạy đến trước mặt An Tâm, ôm lấy cái đùi dài, thon đẹp của cô, hai má phì nộn mềm nhẵn cọ cọ trên đùi, dì An Tâm thật tốt. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1379, Bát Diện Linh Lung. Tuy Dương Thần biết, con gái mình không quá trung thực, có các loại tiền lệ với các loại đồ ăn, Lâm Nhược Khê trước kia bị ức hiếp không ít. Nhưng, Dương Thần thân làm cha vẫn tương đối thất bại, thấy được gánh nặng trên con đường giáo dục đứa trẻ này, nếu không sao có thể không nhịn được luôn gọi cô bé là bé mập, chung quy vẫn là khá dung túng cho cô bé. Nhìn An Tâm đắc y cười, Dương Thần đành phải cố gắng tự khuyên mình, là bởi vì con gái biết người bên cạnh mình có thể tin tưởng, mới có thể bị lôi cuốn bởi loại hấp dẫn nhỏ này. Bạn nhỏ Dương Lam Lam bát diện linh lung lanh lợi, rất rõ ràng thế nào mới có thể ăn đồ ăn ngon và đi chơi vui vẻ. Lúc sắp ăn cơm liền bắt đầu quấn lấy Mạc Thiến Ni, nói lời ngon ngọt khen Mạc Thiến Ni nấu cơm thật ngon, khiến cô vui mừng đến nỗi chân mày kéo lên trên, hận không thể hôn vào cái miệng đường mật bé nhỏ của đứa trẻ này. Dương Thần cũng không dám nghe nhiều, sợ nhịn không được sẽ đánh vào mông tiểu phản đồ này, như vậy hắn sẽ rất đau lòng. Nhưng khi cùng An Tâm hàn huyên tán gẫu mới biết, lúc trước cô vô cùng bận rộn ăn cơm cùng những nhân vật thân thích chủ yếu trong gia tộc, không có thời gian rỗi để ra ngoài. Hôm nay sau khi đẩy được những cuộc hẹn không mấy quan trọng, cuối cùng mới có thể tới gặp Dương Thần. Tuy rằng nói sau khi tu luyện, thân thể An Tâm cũng sẽ không vì mệt nhọc mà bị tổn thương, nhưng gia nghiệp to lớn như vậy cần một cô hái hơn 20 tuổi chủ trì, chung quy vẫn khá vất vả. Nếu chị Thiến Ni đến giúp em thì tốt rồi, em trời sinh không biết nói chuyện xã giao làm ăn, gặp mặt đám quan chức kia đều phải kiên trì đến cùng. Nếu chị Thiến Ni tới, em phân 3 phần, 100 cổ phần trong An Thị cho chị cũng không vấn đề. Trên bàn cơm, An Tâm oán giận nói. Mạc Thiến Ni sau khi gắp một cái đùi vịt lớn cho Lam Lam, cười nói, 3%, với giá cả hiện tại của cổ phần An Thị, đây chẳng phải là trực tiếp tặng chị vài tỷ sao, dù sao cũng không phải người ngoài, cho chị cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của em ở ban giám đốc. An Tâm cười ngọt ngào nói, chị Thiến Ni, nói thật, chị Nhược Khê lợi hại như vậy, cho dù không có chị, và chị Minh Ngọc chị ấy cũng có thể tay nghề điêu luyện, không bằng đến giúp em gái gánh vác một phần đi, người muốn lôi kéo chị đi quá nhiều. Chị ở lại Ngọc Lôi tuy cổ phần công ty ít, nhưng chị chỉ muốn thực hiện những gì đã đồng ý với lão chủ tịch năm đó. Chỉ cần Nhược Khê cô ấy không chê chị sẽ vẫn tiếp tục ở lại. Mạc Thiến Ni dịu dàng từ chối. Nhưng hiện tại chị Nhược Khê ồn ào ly hôn với ông xã, chị ở trước mặt chị ấy như vậy không cảm thấy xấu hổ sao? An Tâm nhỏ giọng nói xong, còn liếc mắt nhìn Dương Thần. Dương Thần vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô. Chuyện gì không nói nói chuyện này, làm sao, anh còn chưa chính thức ly hôn, em đã vội vã muốn thượng vị à? An Tâm lập tức lắc đầu, cười hì hì nói, sao có thể, thế nào cũng không tới lượt em, huống hồ em cảm thấy chị Nhược Khê chỉ là nhất thời nổi nóng, đợi qua rồi thì sẽ tốt thôi, ai bảo ông xã anh ngay cả Tuệ Lâm cũng không buông tha, tuy nói người ta bây giờ là đại Minh tinh quốc tế, là một người đàn ông chinh phục được cô ấy hẳn rất có cảm giác thành tựu, nhưng anh cũng quá kích động rồi. Dương Thần nghe lời này dường như rất không thoải mái, sao lại thành như mình làm trái quy tắc với Tuệ Lâm, nhưng bị An Tâm nhắc tới. Dương Thần quan tâm hỏi, đúng rồi, bộ phim của Tuệ Lâm thế nào rồi, anh cũng không đi tham gia buổi công chiếu kia đã trở lại đây rồi. Mạc Thiến Ni cười nói, tốt lắm, công ty giải trí Ngọc Lôi lần này nở may nở mặt, dựa vào việc Tuệ Lâm quay lại vào thời điểm vãn xuân, trực tiếp chiếm ngay 3 vị trí đầu trong danh sách tìm kiếm, hơn nữa còn vì con đường quan hệ xã hội của Ngọc Lôi, truyền ra ngoài đều là tin tức trang đầu, buổi công chiếu, kiếm tiên có Tuệ Lâm xuất hiện, truyền thông thiếu chút nữa phá hỏng sảnh diễn. Dịp Tết âm lịch mọi người đều có khá nhiều thời gian, trừ những người đi thăm người thân còn lại đều đến xem phim, cho nên vé bán rất tốt, dựa theo thế. Lực hiện tại, trong vòng một tuần đạt được 3 tỷ không phải là vấn đề, đã vượt xa mục tiêu đặt ra là 1 tỷ. Bản quyền ở Bắc Mỹ và châu Âu đã sắp đặt hoạt động khua chiêng gõ mõ, đoán chừng nửa tháng sau là có thể công chiếu, dù sao cũng là chế tác 3D, cho dù những người ngoại quốc không hiểu văn hóa Hoa Hạ, nhưng cũng sẽ thưởng thức phong cách hình ảnh, đây có thể kéo ra thương mại với Hollywood. Nói như vậy, Tuệ Lâm bây giờ còn nổi tiếng hơn cả trước kia. Dương Thần cười khổ, sau này muốn gặp tiểu Nico càng khó rồi, dù sao cũng là nhân vật trung tâm, hơn nữa sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Ông xã, anh không gọi điện thoại hỏi thăm Tuệ Lâm sao? An Tâm hỏi. Dương Thần lắc lắc đầu, quên đi, cô ấy rất hiểu chuyện. Lúc này cô ấy cũng rất bận, không cần thiết làm quấy rối tâm tư cô ấy. Dương Thần còn muốn nói bản thân còn một đống phiền phức, sao có thể tiếp tục đi trêu chọc chuyện khác. Ăn cơm chưa xong, Dương Thần chơi trò chơi, cùng Lam Lam một lát. Bé mập lại bắt đầu buồn ngủ, Mẫn Quyên liền dẫn cô bé đi nghỉ. Mạc Thiến Ni và An Tâm đều phải ra ngoài xử lý chuyện công ty. Dương Thần cũng ra khỏi nhà, muốn đến phòng thí nghiệm của Tiêu Chỉ Tình ở Đại học Trung Hải. Bởi vì Tiêu Chỉ Tình chắc tuyệt tài hoa trên phương diện máy tính, khiến Đại học Trung Hải đặc biệt sắp xếp một gian phòng thí nghiệm độc lập cho cô, để cô tiến hành nghiên cứu, nói trắng ra là vì giữ được nhân tài mà thưởng cho. Toàn bộ phòng thí nghiệm bày đầy đủ kiểu dáng máy tính, do Tiêu Chỉ Tình tự mình tổ chức. Các loại đường dây loằng ngoằng, cũng chỉ có mình cô hiểu rõ. Rất khó tưởng tượng, một cô gái lớn lên trong thế giới huyền ảo từ bé, sau khi tiếp xúc với máy tính lại có năng lực học tập mạnh mẽ như thế, chỉ có thể nói là thiên phú cho phép. Thời điểm Dương Thần đi vào phòng thí nghiệm, Tiêu Chỉ Tình đang ngồi trên một cái ghế da lớn, quay mặt về 3 cái màn hình máy tính, tiến hành xem xét một vài hệ thống gì đó, tìm được chưa? Dương Thần đi tới phía sau cô, cười hỏi. Tiêu Chỉ Tình biết hắn vào, chỉ một điểm màu đỏ trên bản đồ trong màn hình bên trái. Chính là chỗ này, là một khu dân cư xa hoa ở Hán Trung. Mấy ngày này hẳn là sẽ thấy các thân thích của Mông gia gặp nhau ở đó, cho nên sẽ không rời đi. Dương Thần bảo cô giúp đỡ tìm kiếm, chính là vị trí cụ thể của Trương Linh. Tiêu Chỉ Tình thông qua kỹ thuật hacker xâm nhập vào vệ tinh thông tin, dựa theo tín hiệu di động của Trương Linh để tra, không phải là việc gì khó. Dương Thần thưởng cho cô một nụ hôn khuyến khích. Tốt rồi, Tình Nhi lại giúp anh một việc, nhắn cho người phụ nữ kia một tin nhắn, nói là, nếu không mang theo con rùa kia đếp dập đầu nhận sai với Lý Tinh Tinh, đêm nay sẽ phóng hỏa. Bà ta thực sự xin tha, ông xã anh sẽ không giúp Tinh Tinh chút giận sao? Tiêu Chỉ Tình hỏi. Dương Thần nhếch miệng cười, yên tâm đi, bà, ta muốn dập đầu nhận sai thì sớm đã làm rồi. Bà ta ngay cả giải thích rõ ràng cũng không có, rõ ràng không để anh vào trong mắt, anh cũng có ý, mồi lửa này đêm nay nhất định phải phóng. Anh thật hư hỏng. Tiêu Chỉ Tình lộ ra nụ cười như ác ma, lập tức giúp Dương Thần gửi tin nhắn. Trong khu dân cư xa hoa thành Nam Hán Trung, một căn nhà dựa vào núi, căn biệt thự 2 tầng phong thủy không tồi. Trương Linh một thân áo ngủ màu ngân quế cầm một ly rượu nho trên tay, ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất ở tầng 2 nhìn sắc trời âm trầm bên ngoài, tựa hồ có chút buồn tẻ. Phía sau, chồng bà Mông Khâm đang nghiêm trang dựa vào giường lớn, xem tin tức 12 giờ trên TV, có vẻ chuyên chú. Mắt Trương Linh xẹt qua một tia chán ghét, sau đó lướt qua, anh yêu, chẳng lẽ trong mắt anh, mấy tin tức gạt người đấy còn hấp dẫn hơn người phụ nữ trẻ đẹp như em sao? Mông Khâm không trả lời, dường như không nghe thấy, lúc trước muốn kết hôn thì nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy, em cũng là bị heo nhập vào tâm, cho anh tục huyền, bây giờ lại chẳng thèm quan tâm, chẳng lẽ anh không sợ em sẽ ly hôn với anh sao? Cha em rất thương em đấy, Trương Linh châm chọc cười nói. Mông Khâm nhíu nhíu mày, nghe đến cha em mới có chút xúc động, ông ta tạm thời không thể mất đi sự giúp đỡ của nhạc phụ đại nhân này, lập tức lộ ra nụ cười ôn hòa, ngồi xuống bên giường, một tay Mông Khâm nâng một chân Trương Linh lên, massage bắp đùi bà ta, có thể khiến một sở trưởng sở bảo vệ môi trường massage cho, đôi mắt Trương Linh lộ ra một nụ cười đắc ý. Em nha, anh khó có được phút nghỉ ngơi xem tivi một chút, nhất định phải làm nung anh. Vợ chồng già cả rồi, Mông Khâm rất nhanh biến bất mãn thành một loại tình cảm. Trương Linh đặt chén rượu xuống, định tiến được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, muốn người đàn ông này phục vụ bà nhiều hơn, lại không ngờ điện thoại di động trên bàn lại báo có tin nhắn. Sau khi do dự, Trương Linh cầm di động lên nhìn. Khoảnh khắc nhìn đến nội dung tin nhắn, đồng tử của Trương Linh có rút lại, ánh mắt hiện lên vẻ giận dữ, lạnh lùng nghiêm nghị. Mông Khâm nhận thấy được khác thường, hí mắt hỏi, sao vậy, bà xã đại nhân? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1380, tin nhắn quấy rối. Trương Linh rất tự nhiên ấn nút delete, thuận miệng nói, lại là tin nhắn rác. Không có gì đâu, Mông Khâm sao có thể dễ dàng mắc mưu như vậy. Vừa ấn lòng bàn chân bà ta vừa hỏi, có phải có chuyện gì gạt anh không? Nếu là chuyện lớn, có thể tìm anh thương lượng. Trương Linh không kiên nhẫn nói, nếu anh quá rảnh rỗi, vậy có thể trông nom hai đứa con trai kia. Hừ, Mông Khâm nhíu mi nói, Chiết Long và Chiết Tân làm sao vậy? Bọn chúng trước nay không hợp nhau anh không phải không? Biết, tối qua ở tiệc rượu Chiết Tân bị Chiết Long chuốc quá chén, sau lại để người đuổi nó về chỗ ở, làm người ta chê cười, đặc biệt là hai cha con Mông Nguyệt, cười đến vui sướng vô cùng. Đêm nay lại là yến hội của tứ đại đường hội. Chiết Long hiện tại là đường chủ Hắc Mộc Đường, Chiết Tân lại không có chức quyền gì, không chừng lại bị chuốc quá chén rồi. Hai ngày như vậy, bị bọn họ nhìn thấy, anh và đứa con út của anh quá mất mặt. Mông Khâm sắc mặt không hờn giận nói, người làm mẹ như em lẽ nào không biết trông nom sao? Chuyện cười, Trương Linh cười nhạo nói, em không phải mẹ ruột của bọn chúng, con trai cả của anh ngay cả lời của anh cũng không hẳn sẽ nghe. Nó dám? Mông Khâm trừng lớn mắt, giận đến nỗi mặt đỏ cả lên, chờ đến tối để Chiết Tân ngồi cùng bàn với anh, em bảo Chiết Long an phận một chút, đừng ý vào việc làm được đường chủ rồi thì cánh có thể cứng. Trương Linh cười thầm trong lòng, người đàn ông này nhìn, bên ngoài thì khí phách đường đường, tự khoác lác tự cổ vũ, người ngoài thế nào cũng không thể nghĩ ra, đường đường là nhị gia của Mông gia, sở trưởng Mông đại nhân, không chỉ trên giường là một cây thương mềm, dưới giường lại là một viên pháo mềm, bà ta cũng chỉ là đau lòng Mông Chiết Tân bị chuốc rượu, bằng không đã không thèm nói nhiều như vậy. Nói chuyện một hồi, Mông Khâm không còn hỏi nhiều đến chuyện tin nhắn nữa, dường như vì đứa con không quản tốt, giống với việc mình và anh cả không hòa hợp, bắt đầu động não. Sau khi rời khỏi Đại học Trung Hải, Dương Thần liền lái xe đến thành phố Hán Trung, tuy lộ trình mấy trăm km, nhưng bởi vì là thời gian lễ Tết nên đường cao tốc không bị tắc. Dương Thần thảnh thơi lái xe đến thành phố Hán Trung, cũng là lúc trời ngả về chiều. Theo lời Lưu Thanh Sơn đi vào khu xưởng sửa xe ở ngoại ô thành phố, xung quanh đều không có cửa hàng gì khác, có chút hoang vắng, ngồi trong xưởng sửa, chữa là một công nhân già. Ông là người duy nhất ở lại nơi này, nhìn thấy Dương Thần đến, nhếch môi cười lộ ra mấy cái răng vàng, ném một điếu hồng tháp sơn cho Dương Thần. Dương cô ra phải không, lão đại cho tôi xem ảnh chụp rồi, gọi tôi là lão cát. Dương Thần cũng không ra vẻ kiêu ngạo gì, rất tự nhiên đi tới vỗ vỗ vai lão cát, ha ha cười nói, vất vả rồi, lão ca, lễ Tết còn để anh ở đây chờ tôi, làm lỡ thời gian đi thăm người thân của anh. Mắt lão cát ánh lên vài phần ý tứ, ông là lão nhân của Thanh Long Hội, tuy không có chức vụ cụ thể gì, nhưng vẫn là tâm phúc Lưu Thanh Sơn sắp xếp ở các nơi, bình thường rất khiêm tốn, không có nghĩa là địa vị cũng nhẹ như vậy. Vốn tưởng rằng cô gia tuổi trẻ khí thịnh này sẽ không quá để ý đến mình, không ngờ cũng rất giản dị, thậm chí còn không nhìn thấy ý tứ xem thường lão già ông. Con mắt nhìn người của hội trưởng quả thực không tồi, trong lòng lão cát thầm nghĩ, nhưng không biết, tiểu tử này là chiếm được thiên kim của hội trưởng rồi, bằng không cũng chẳng thèm để ý hội trưởng của bọn họ. Không vất vả, những người như chúng ta, một năm không làm được bao nhiêu việc. Hội trưởng sắp xếp cho mấy lão già chúng tôi ở các địa phương dưỡng già, lại giúp đỡ chiếu cố người nhà. Chúng tôi có thể giúp hội trưởng làm những việc này là quá tốt rồi. Lão cát cũng thật thà, vừa đi vừa nói chuyện. Dương Thần không ngờ Lưu Thanh Sơn còn có khả năng thu mua được lòng người, ở gấp nơi bồi dưỡng gia đình của mấy ông bạn già này. Không nói có thể duy trì cơ sở ngầm, mà vạn nhất phải chạy trốn thì cũng có người tiếp ứng. Lão ca, thứ tôi cần đã chuẩn bị xong chưa? Dương Thần rất tự giác châm thuốc. Lão cát dẫn hắn đi tới bên cạnh một container, nhếch miệng cười nói, cô ra, thứ cậu muốn ở trong này, nửa giờ trước vừa được đưa tới, vì phải tránh vài trạm kiểm soát, phải đi đường vòng nên chậm một chút, nhưng vẫn vượt qua được. Dương Thần lên xe mở thùng chở hàng phía sau, nhìn vào bên trong, giỏi thật. Nhạc phụ đại nhân Lưu Thanh Sơn quả nhiên rất thú vị, không ngờ lại đựng đầy bên trong. Sau khi đóng cửa thùng đựng hàng, Dương Thần hắc hắc cười nắm tay Lão Cát, được lắm, cảm ơn Lão ca, chiếc xe này lần này tôi lái đi sẽ không quay về nữa, không thành vấn đề chứ. Cô ra nói chuyện đi đâu vậy, đây vốn là chuyện hội trưởng giao cho, để cậu toàn bộ sử dụng. Lão Cát sau khi do dự thì nói, nhưng, đồ nhiều như vậy, cô ra cũng phải cẩn thận chút. Nói cách khác, xe này đều có thể nổ thành bột phấn. Yên tâm đi, thứ này chỉ có hiệu quả với bọn họ. Tôi không ngại, lòng Dương Thần rất rõ ràng về tố chất thân thể mình. Số lần bản thân chịu phá hủy cũng quá nhiều rồi. Rèn luyện đến nước này, phỏng chừng bom nguyên tử nổ trên đỉnh đầu mình, bản thân cũng chỉ xước ngoài ra. Đây là tình huống khi không sử dụng tu vi. Nếu có thể sử dụng tu vi, vậy sẽ không tổn hao chút gì. Lão Cát cũng không rõ chuyện này lắm, ông ta cũng chỉ biết đại khái Dương Thần làm với ai, nhưng hội trưởng bảo ông ta đừng hỏi quá nhiều, ông ta cũng không khuyên nhủ nhiều, chỉ là một đầu mờ mịt, sao tiểu tử còn trẻ như vậy, lại muốn đơn thương độc mã làm chuyện lớn như vậy. Chờ sau khi Dương Thần ngồi trên xe tải vẫy vẫy tay lái đi, Lão Cát mới bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm, quả nhiên là thời đại của người trẻ tuổi. Mười mấy phút đồng hồ sau, trên đường đi, đèn đóm thành phố Hán Trung phía trước đã lóe ra ánh sáng ngọc. Dương Thần đang lái xe về chỗ biệt thự nơi Trương Linh ở Hán Trung, thì nhận được điện thoại của Tiêu Chỉ Tình. Dương Thần miệng đang ngậm một điếu thuốc lá kém chất lượng mua trên đường, mùi vị thuốc lá 2 tệ một bao vừa cay vừa đắng, nhưng Dương Thần cảm thấy còn tốt hơn thuốc lá gấu mèo ở chỗ Lưu Thanh Sơn. Tình Nhi, sao vậy? Ông xã, anh đừng lái về chỗ biệt thự kia nữa, em thấy tọa độ của Trương Linh di chuyển, hình như bọn họ muốn tới từ đường Mông ra, Tiêu Chỉ Tình nói. Dương Thần sửng sốt, dừng xe lại ở ven đường. Sao lại thay đổi nữa? Ừ, em điều tra tư liệu về vài nhân vật trong bang hội của Mông gia, nói là có tứ đại đường hội bên trong yến hội đêm nay muốn mời dự họp ở đại viện bên ngoài từ đường Mông gia. Em nghĩ bọn họ là đến dự tiệc, dù sao cũng là trực hệ bản tông. Khóe miệng Dương Thần lộ ra nụ cười tà dị, vậy càng tốt, đỡ phải chạy cả hai nơi, đây là điều kiện ông trời tạo ra cho anh. Ông xã, đại viện Mông gia rất rộng, chị sợ anh muốn hủy toàn bộ là rất khó. Hơn nữa bọn họ nhân thủ đông, sợ rằng lửa chưa kịp cháy đã bị dập tắt. Tiêu Chỉ Tinh cũng là sợ thiên hạ không loạn. Dương Thần gãi gãi đầu, cảm thấy vấn đề không lớn. Đến đó nói sau, có tình huống gì mới phải báo cho anh ngay, cúp điện thoại. Dương Thần quay đầu xe, đổi hướng lái về phía từ đường Mông ra. Dương Thần cũng không dám lái xe trên đường lớn, bởi vì có trạm thu phí, còn có thể bị cảnh sát giao thông kiểm tra. Tuy Dương Thần có thể xông qua, nhưng gây chuyện quá lớn cũng không có ý nghĩa gì. Hắn hy vọng sẽ cho người nhà Mông gia một kinh hỉ. Từ đường Mông gia nằm ở nội thành, trừ vị trí quan trọng nhất là từ đường, xung quanh còn có hơn 100 căn nhà phong cách cổ xưa, phần lớn là được kiến tạo vào thời dân quốc, không ngừng trùng tu, đến nay vẫn giữ được nét đẹp như cũ. Nhưng bởi vì nơi này là nhà cũ của Mông gia nên bình thường chính phủ cũng không coi quản gì được, đều là bang chúng của Hoa Nam bang chăm sóc. Mặc dù là trong nội thành, nhưng bãi đỗ xe đã được hiện đại hóa xung quanh, đại lộ thẳng tắp đã thể hiện được tài lực khổng lồ của Mông gia. Chỉ là tất cả đều không mở ra với bên ngoài, bằng không sẽ trở thành một điểm nóng du lịch. Đêm nay, xung quanh đại viện Mông gia, phá lệ răng đèn kết hoa, đèn đỏ lay động, lộ ra không khí vui mừng náo nhiệt. Không ít dòng họ, chi thư của Mông gia cùng người phụ trách chủ yếu của tứ đại đường khẩu mang theo tâm phúc của mình tới. Tất cả đều tới tham gia tụ hội tân niêm mỗi năm một lần. Thời gian gần tới 8 giờ tối, trong phòng chính sang trọng của Mông gia đã có không dưới 100 người đang ngồi, mà xung quanh các phòng này là 400-500 bang chúng, vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, ngày như này cũng cần có người trực ban ở ngoài đại viện. 7-8 tên bang chúng đang tuần tra ở đầu phố, đều là những nam tử tuổi trẻ cường tráng, khoác áo ba đời suy đen, mặt hiện ra ít nhiều bất đắc dĩ cùng oán hận. Ai bảo bọn họ lại là đám đàn em của đàn em cơ chứ? Đúng lúc này, từ đằng xa lóe lên hai ánh đèn xe, đèn từ phía xa xa nhìn có chút chói mắt, nhưng nhìn lại phát hiện hình như là xe vận tải lớn. Vài tên đại hán nhìn nhau vài lần tràn đầy nghi hoặc, nơi này ngoại trừ sáng sớm và đêm khuya sẽ có xe vận tải chuyên chở đến vài đồ vật này nọ, thì bình thường căn bản không thể có xe lớn như này tới. Rất nhanh, hai gã đại hán đi đến giữa đường, chìa tay ý bảo xe vận tải dừng lại, bọn họ cho rằng xe này đi nhầm đường. Nhưng, bọn họ rất nhanh phát hiện ra, tình huống có chút không đúng. Xe vận tải này, sao không những không phanh lại mà còn tăng tốc,